Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2351, xui xẻo băng thiềm. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé, nếu là thua cuộc đâu. Âu Dương sảng mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Đỗ Thiếu Phủ ngượng ngùng cười một tiếng, nói, nếu là thua cuộc, mọi người có thể chạy nhiều khối liền chạy bao nhanh đi. Nghe vậy, Đái Tinh Ngữ, Âu Dương sảng, Thanh Loan Tiểu Thanh tam nữ không khỏi có chút im lặng trợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút. Một lát sau, cách đó không xa, quần sơn trong, Đỗ Thiếu Phủ để Âu Dương sảng, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh tam nữ đứng ở đằng xa, trong tay từng đạo thủ ấn ngưng kết, từng đạo quang mang tuôn ra, hóa thành phù lục bí văn bay lượn mà ra, sau đó chui vào đại địa sau đó trong hư không không gặp. Tinh Ngữ tỷ, Thiếu Phủ ca đang làm cái gì? Không giống như là bày trận a. Thanh Loan Tiểu Thanh mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, có chút kinh ngạc, cái kia không giống như là tại bày trận, cũng không giống là ở bố trí phong ấn cấm chế, rất kỳ quái, ta cũng không biết. Đái Tinh Ngữ giờ phút này cũng rất kinh ngạc, thân là linh phù sư, nàng giờ phút này cũng không biết Đỗ Thiếu Phủ đang làm cái gì, nhưng nhìn ra được rất khó hiểu áo, trọn vẹn trong chốc lát, Đỗ Thiếu Phủ mới thủ ấn vừa thu lại, quang mang thu liễm, đặt chân hư không, trên mặt mới lộ ra một chút tiếu dung, khung viên, phát ra tin tức đi, tiếp xuống liền phải xem vận khí. Đỗ Thiếu Phủ đối với bên người khung viên nói ra, cũng có được có chút khẩn trương, đúng, chủ nhân. Khung viên gật đầu, trong tay có quang mang lặng yên tràn ra, tiêu tán tại hư không, mắt thấy hư không nơi xa, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt có quang mang lấp lóe, cũng có được có chút chờ mong, vạn nhất bất hạnh tới là Lôi Dương, cũng không có cái gì phải sợ, chí ít cũng có thể nghiệm chứng một phen tự thân, Thiếu Phủ ca muốn làm gì. Thanh Loan Tiểu Thanh rất xa mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ khung viên, rất là nghi hoặc, không biết hắn thần thần bí bí muốn làm gì, Âu Dương sảng cười nhạt một tiếng. Mắt thấy nơi xa cái kia một đạo thẳng tắp thân ảnh, môi đỏ khẽ nhếch, mở miệng nói ra, hắn để khung viên thả ra tin tức, cố ý bại lộ bản thân, đến lúc đó cái kia Lôi Dương đám người thế tất yếu phân tán ra tương trợ, nếu là đến đây tương trợ khung viên chính là Địa Lang cùng Băng Thiềm, vậy liền có thể trực tiếp giải quyết, thì ra là thế, Thiếu Phủ ca thật đúng là gian trá a. Thanh Loan Tiểu Thanh tắt lưỡi, tên kia thoạt nhìn một mặt chính khí, không nghĩ tới như vậy gian trá. Đây là đang gậy ông đập lưng ông, nếu tới chính là cái kia Lôi Dương đâu. Thanh Loan Tiểu Thanh sau đó khiêu mi, vừa mới nghe nói cái kia Lôi Dương thế nhưng là thánh thú cảnh hậu kỳ đáng sợ tu vi a, vậy chúng ta liền sớm làm chạy đi. Đái Tinh Ngữ nhàn nhạt cười nói, trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng mà đứng, đang đợi, chủ nhân, nếu tới chính là Địa Lang, cũng phải cẩn thận một chút mới tốt, đất này sói cũng không đơn giản, thánh thú cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cách thánh thú cảnh hậu kỳ cũng sẽ không quá xa. Khung viên nói với Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt kính sợ mà dịu dàng ngoan ngoãn, bị bố trí huyết hồn ấn, sẽ không ảnh hưởng hắn sau này tu vi, lại đủ để bảo đảm kỳ chân thành, sẽ không bao giờ phản bội, chỉ cần tới không phải Lôi Dương liền tốt, nếu là đến rồi Lôi Dương, không cần để ý tới ta, ngươi trước cùng Tinh Ngữ các nàng đi. Đỗ Thiếu Phủ nói với khung viên, tại khung viên thú hồn bên trong đặt xuống huyết hồn ấn, bố trí khống thú thuật, cũng liền đem hắn trở thành người một nhà, nếu là gặp gỡ Lôi Dương, lấy khung viên thực lực, cũng giúp không được bất luận cái gì bận biệu, chủ nhân, mà liền tại khung viên đang muốn tiếp tục nói gì thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên ánh mắt trao lên, nhìn hướng về phía phương xa, khóe miệng nhấc lên một nụ cười đường cong, nói ra, vận khí tựa hồ không sai, đến rồi, chuẩn bị đi, nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, khung viên lập tức mắt động, trong nháy mắt, khí tức trực tiếp dâng trào mà ra, ngao. Trong nháy mắt, khung viên hóa thân bản thể, một đầu dữ tợn cự viên hiển hiện, thân cao mấy trăm trượng vậy, như là một tòa khổng lồ sơn nhạc, bao trùm cho thật dày vảy màu trắng, con ngươi xích hồng chi tiết nồng vụ che phủ hai vòng huyết nguyệt, khí tức lăng lệ âm trầm. Khung viên, đây chính là kỳ nhân loại sao? Theo khung viên hóa thân bản thể, từ hư không nơi xa, có quang mang phá không mà hiện, như là xé rách hư không, một bóng người giáng lâm, xuất hiện ở khung viên bên người, tới là một cái trung niên. Kích cỡ không cao, trên người trên áo trắng có tầng tầng lớp lớp quang huy, hai mắt hơi lồi, bộ dáng cực kỳ hấp dẫn chú ý, nhưng trên người một cổ hàn băng khí tức, lại là theo hắn giáng lâm, để bốn phía nhiệt độ cũng bỗng nhiên mãnh liệt giảm xuống, trong hư không nổi lên băng sương, băng thiềm, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trước mắt tới cái kia bạch y trung niên, không nghĩ tới phí hết một phen chuẩn bị, kết quả lại là cái này băng thiềm, tu vi cấp độ cùng khung viên không sai biệt nhiều, mặc dù cũng không phải kẻ yếu, nhưng đối với bản thân cũng không có bao nhiêu uy hiếp, cẩn thận một chút, này nhân loại rất mạnh, làm sao chỉ ngươi một cái, lúc trước ta liên thủ với liệt điêu cũng bị thua thiệt. Khung viên đối với băng thiềm vấn đạo, thần sắc nhìn như rất ngưng trọng, ta và Lôi Dương đại nhân đang cùng một chỗ, Lôi Dương đại nhân đi trợ giúp liệt điêu, địa lang không biết ở nơi nào, người còn chưa tới. Băng thiềm thần sắc cũng nghiêm mặt bắt đầu, nhìn hướng Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cực kỳ âm trầm, không có bất kỳ cái gì chủ quan. Hắn nghe nói qua lúc trước này nhân loại thế nhưng là để khung viên liên thủ với liệt điêu cũng bị thiệt lớn, mà tu vi của hắn so với liệt điêu đến cũng chỉ là không kém bao nhiêu mà thôi. Liên thủ, kéo dài thời gian, các loại Lôi Dương đại nhân đến. Khung viên mắt động, dạng này nói với băng thiềm, được. Băng thiềm gật đầu, bàn chân đạp mạnh, thân ảnh chính là trong nháy mắt trực tiếp đập ra, ngập trời huyền khí đột nhiên từ trong cơ thể nổ quét sạch mà ra, cái này huyền khí băng hàn vô cùng, nhất thời vùng trời này cũng là đột nhiên trở nên mờ đi, dày đặc băng sương, băng hàn thấu xương khí tức phủ kín hư không, hàn phong đại tác, tại thiên không ô ô gào thét không ngớt, cô, đóng ngoặc vuông, tiếng như chuông vang, chấn thiên động địa, băng thiềm mang theo ảnh lao thẳng tới ra đồng thời. Cũng trực tiếp hóa thành bản thể khổng lồ, một cái trắng như tuyết băng thiềm, toàn thân bao trùm tầng tầng lớp lớp lớp vảy màu trắng, tựa như là băng tuyết áo giáp bao trùm, lộ ra một loại như kim loại cảm nhận, tràn ngập quang mang, nhưng thể tích mặc dù lớn, chỉ là so với khung viên bản thể muốn nhỏ hơn không ít, chỉ có mấy chục trượng lớn nhưng khí thế trên người tuyệt đối sẽ không tại khung viên phía dưới, cái kia hàng băng khí tức càng là quỷ dị, những nơi đi qua đóng băng hư không, nhìn thấy cái kia băng thiềm bực này khí thế, Đỗ Thiếu Phủ cũng là âm thầm ánh mắt trao lên, sẽ không ở khung viên phía dưới, tại đồng cấp tu vi bên trong người, xem như đỉnh tim bạc tụy, xoẹt, nhưng biến cố tới quá nhanh, tất cả nhanh như thiểm điện, ngay tại băng thiềm thân ảnh vừa mới đập ra hóa thân bản thể thời khắc, sau lưng khung viên không lưu tình chút nào, hung đồng nóng bỏng, lúc này trực tiếp ôi chao xuất thủ, cự thủ mà động, như lưỡi đao vậy đầu ngón tay sắc bén xé rách hư không, tựa như móc sắt, có chút uốn lượn, xám trắng ngân quang lấp lóe. Chụp tới băng thiềm phía sau lưng, dạng này một trảo, giống như là muốn đem băng thiềm thân thế cũng tận số bao quát, khí tức đè nát hư không, phù lục bí văn hừng hực xen lẫn, cuồng bạo vô cùng, khung viên, ngươi làm gì, biến cố đột nhiên xuất hiện, cảm giác được sau lưng khung viên xuất thủ, để băng thiềm lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ không chừng, hét lớn phía dưới trong nháy mắt quay người, vung trảo mà xuống, một đạo hàng băng cột sáng lướt ầm ầm ra, chống cự ngăn cản suy nghĩ khung viên mà đến, keng. Hai đạo thế công trong nháy mắt đụng nhau, trầm đục âm vang, truyền ra phong lôi chi thanh, chi tiết kim thạch giao kích, đinh tai nhức óc, hừ, băng thiềm trong cổ họng truyền ra kêu rên thanh âm, thân thể trực tiếp đẩy lui mở đi ra, ăn thua thiệt ngầm, thực lực tu vi của nó cùng khung viên lúc đầu không kém bao nhiêu, nhưng khung viên là đã sớm chuẩn bị xuất thủ, mà hắn lại là hoảng hốt phía dưới đánh trả, có chênh lệch cực lớn, sau đó, băng thiềm đẩy lui, còn tại song đồng chưa tỉnh hồn thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng đã là quỷ mị vô cùng xuất hiện trong đó, áo bào tím tay áo dài quét qua, bàn tay vung ra, trên bầu trời kim quang bộc phát, ống ánh khắp nơi kim sắc phù lục bí văn giống như điện mang lôi đình tuôn ra, hóa thành một mảnh màu vàng sáng lạng thủy triều, khí tức khủng bố ngập trời, giống như diệu nhật vậy kim sắc quang mang phun ra, một cái chớp mắt này, băng thiềm song đồng tuôn ra hoảng sợ, cảm thấy một cổ thú trung chí tôn khí tức, quanh thân toàn lực bộc phát băng sương, hóa thành bình chướng. Nhưng ở một mảnh kia kim quang hào quang sáng chói trùng kích vào, tồi khô lạp hủ bị phá hủy, đầy miệng máu tươi trực tiếp phun ra, trên người hàng băng lân giáp cũng căn bản là không có cách tiếp nhận loại kia bá đạo trùng kích mà rạn nứt chảy máu, thân thể như là bị thập vạn đại sơn trực tiếp bại ép, từ giữa không trung thân bất do kỷ ngược lại cắm rơi xuống, xùy, nhưng đó căn bản vẫn chưa hết, hắn thân thể của mấy chục trượng còn chưa từng rơi xuống trên mặt đất. Một đạo kim sắc quang mang bao khỏa áo bào tím thân ảnh đã trải qua là xuất hiện ở trước người, một cổ bá đạo vô cùng hung hãn khí tức cuốn tới, cái kia một đôi kim mang dập dần sắc bén khiếp người song đồng, tại nó hoảng sợ thít chặt trong hai con ngươi càng lúc càng lớn, sau đó một cước hung hăng đạp ở trên người nó, khoảng cách ầm vang rơi xuống, làm cho chung quanh hư không cũng vì đó vặn vẹo, ầm ầm, tất cả gọn gàng, lăng lệ vô cùng, một mạch mà thành, băng thiềm bản thể rơi vào mặt đất, đất trung núi chuyển. Mặt đất khe hở rạn nứt, toái thạch ngút trời, trên người lân giáp ứng thanh phá toái, phù văn phá toái, trong miệng từng ngốn đỏ thẫm huyết vụ trực tiếp phun ra, đón đầu ngược lại cắm, băng thiềm thú hồn chỗ sâu leo lên ra khí tức tử vong, thực lực như vậy, căn bản cũng không phải là nó một cái cấp độ, không thể phản kháng, một cước kia đạp xuống, ẩn chứa loại kia kinh người bá đạo uy áp, là thú trung chí tôn, ta bị bán đứng, băng thiềm hung đồng mắt lộ ra sợ hãi, bị thế như trẻ tre trấn áp, máu tươi phun ra, thần sắc tràn đầy không thể tin kinh hãi, đến lúc này, nó mới biết được, mình bị khung viên bán rẻ, đối phương đây là đang chờ lấy nó mắc câu, cô, khung viên chỉ là xuất thủ một kích, chính là đứng ở nơi xa, nhìn một màn trước mắt, băng thiềm bị tồi khô lạp hủ trấn áp, cũng không khỏi là yết hầu hít vào nước bọt, cái này thời gian ngắn ngủi, chủ nhân so với lần trước đối phó nó đến, thực lực lại không biết cường lên bao nhiêu, loại tiến bộ này tốc độ, cũng quá dọa người a. Thanh Loan Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản Tam Nữ ở phía xa quan sát, giờ phút này nhìn trước mắt cái kia rất xa một màn, cũng không khỏi là trực tiếp tắt lưỡi, thiếu phủ ca thế mà mạnh như vậy, hắn khẳng định có đột phá. Thanh Loan Tiểu Thanh ngạc nhiên, cái kia băng thiềm thế nhưng là thánh thú cảnh sơ kỳ đỉnh phong a, đường đường thánh thú cảnh cường giả, giờ phút này lại là như vậy không chịu nổi một kích, ù ù, mà ở giờ phút này, Đỗ thiếu phủ không có bất kỳ cái gì đình trệ, thủ ấn cấp tốc ngưng kết, nương theo lấy một cổ chí tôn uy áp khuếch tán, trên lòng bàn tay chính là che phủ một đạo thần dị ấn quyết, ầm, bên trong ấn quyết, một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hiển hiện, toàn thân kim quang sáng chói, mang theo bạc màu vàng hồ quang điện, một cổ ngập trời uy áp từ trên đó khuếch tán, mang theo sấm sét vang dội, bạc màu vàng hồ quang điện bỗng nhiên bộc phát, gào gừ, đột nhiên, một tiếng long ngâm hổ khiếu, phượng lệ sư hống tiếng gầm gừ từ Đỗ thiếu phủ lòng bàn tay ấn quyết bên trong truyền ra, khí tức đáng sợ bộc phát, một cổ ngập trời uy áp giáng lâm, ẩn chứa một loại vạn thú không cách nào kháng cự uy áp, uy thế như vậy bắt nguồn từ vạn thú chi hồn, bắt nguồn từ huyết mạch bên trong, như là thú bên trong tuyệt thế chí tôn giáng lâm, đủ để cho vạn thú vì đó thần phục, khó mà sinh lòng chống cự, cái này đáng sợ uy áp giáng lâm, băng thiềm thú hồn kinh dị, toàn thân run rẩy, hoàn toàn nhận áp chế, xoẹt, trong nháy mắt mà thôi, Đỗ thiếu phủ ấn quyết trong tay mang theo long phượng sư hổ thú minh thanh âm, trực tiếp rơi vào đã trải qua cơ hồ ngốc trệ, căn bản là không có cách phản kháng băng thiềm trong mi tâm, kim sắc quỷ dị ấn quyết, nương theo lấy thú trung chí tôn uy áp hóa thành một đoàn kim sắc thiểm điện quang mang, trong nháy mắt biến mất ở băng thiềm trong mi tâm, xì xì xì, từng đạo thủ ấn còn tại Đỗ thiếu phủ trong tay không ngừng ngưng kết, trên người có thần dị phù văn ba động, nương theo lấy thủ ấn ngưng kết ở giữa, một cổ cực kỳ thần dị quỷ dị quang mang mang theo đáng sợ chí tôn uy áp, đêm liên tiếp rơi vào băng thiềm trong mi tâm, chẳng biết lúc nào, băng thiềm hung đồng lặng yên vì đó đóng chặt, đây là huyết hồn ấn, cái này băng thiềm sẽ không ở khung viên phía dưới, mình ở cái này hung địa bên trong cừu gia đã trải qua càng ngày càng nhiều, Đỗ thiếu phủ cố ý thu phục băng thiềm, quản chi là đến lúc đó không cách nào đem mang ra cái này hung địa, chí ít trước mắt cũng có thể để bên cạnh mình thêm nhiều thêm một cái chân thành thánh thú cảnh tu vi người. Huyết hồn ấn bố trí, băng thiềm trong đầu thú hồn còn tại làm lấy sau cùng dãy dụa, không ngừng gào thét, hắn thú hồn như là một cái phiên bản thu nhỏ bản thể, đang toàn lực phản kháng, không muốn bị triệt để trấn áp, nghiệt súc, đã chậm, Đỗ thiếu phủ thanh âm vang vọng ở tại băng thiềm trong đầu, kim quang ống ánh bộc phát, một đạo như là kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh vậy thủ ấn xuất hiện, cuồn cuộn hồ quang điện tàn phá bừa bãi, ngập trời chí tôn uy áp quét sạch, trực tiếp đem băng thiềm thú hồn trấn áp. Vô luận hắn thú hồn lại kịch liệt giãy giụa, không ngừng gào thét, cũng căn bản là không có cách phản kháng. Một cái thánh thú cảnh thú hồn không thể coi thường, băng thiềm thánh thú cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, thú hồn càng thêm cường đại. Đây nếu là thay đổi một người, giống như Đỗ thiếu phủ tu vi cấp độ, cho dù là cũng nắm giữ lấy huyết hồn ấn, muốn như vậy tùy tiện trấn áp băng thiềm, cũng tuyệt đối không có khả năng. Có thế cái này băng thiềm gặp được Đỗ thiếu phủ, lúc trước lấy Đỗ thiếu phủ vẫn là thánh cảnh sơ kỳ thời điểm, biến thái lực lượng nguyên thần, tăng thêm chuyên môn áp chế thú hồn huyết hồn ấn, chính là 10 cái khung viên thú hồn cũng khó có thể phản kháng, mà giờ khắc này Đỗ thiếu phủ lại đột phá tiếp, nguyên thần mạnh hơn, thực lực cũng càng bên trên một bậc thang, cái này băng thiềm căn bản cũng không khả năng có sức phản kháng, khống thú thuật, nương theo lấy Đỗ thiếu phủ thủ ấn không ngừng ngưng kết, một đạo sáng chói nhức mắt kim sắc quang mang cuối cùng chui vào băng thiềm trong mi tâm, ngào, băng thiềm trong đầu, vang vọng long ngâm hổ khiếu. Phượng lệ sư hống thanh âm, ngập trời uy áp dưới, có sáng chói kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hóa thành hừng hực kim quang tấm lụa, khoảng cách đánh vào hắn bên trong thú hồn, đây là trời sinh áp chế, không thể phản kháng, Băng Thiềm thú hồn đang giãy dụa sau khi bắt đầu dần bắt đầu tuần phục xuống tới, sau một lát, triệt để không giãy dụa nữa. Hô, bên trong ngoại giới, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn vừa thu lại, nhưng giờ phút này thần sắc lại là đột nhiên giây lát ngưng, nhìn hướng về phía một chỗ hư không. Băng Thiềm hai mắt nhắm chặt mở ra, thân hình khổng lồ đứng dậy, hóa thành nguyên bản bạch y trung niên bộ dáng, trên người máu me đầm đìa, có máu chảy giạt giào, nguyên bản trong hai con ngươi hung quang đã trải qua lặng yên lui sạch, trở nên kính sợ, đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ cúi thấp đầu hành lễ, nói, chủ nhân, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt ngưng trọng, truyền âm lập tức đối với Băng Thiềm, Khung Viên cùng xa xa Âu Dương Sản các loại nói ra, các ngươi mau lui lại, nhanh, lui, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh các loại không có chút gì do dự, quay người liền vút không rời đi, nhất định là cái kia Lôi Dương đến rồi, các nàng lưu lại sẽ chỉ trở thành vướng víu, không thể giúp bất luận cái gì bận biệu. Khung Viên mang theo Băng Thiềm đã ở trong nháy mắt nhanh lùi lại, đã sớm ước định cẩn thận, nó cũng cảm thấy Lôi Dương khí tức, lưu lại căn bản giúp không được gì. Xì xì xì, hư không ba động hồ quang điện, có lôi vân chiếm cứ hư không, một đầu hư không khe hở trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời, một đạo nhỏ gầy khô héo thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Nương theo lấy thân ảnh này xuất hiện, một phương này bầu trời có hồ quang điện ba động, toàn bộ không gian trong lúc lặng lẽ vô thanh vô tức ngưng kết, một cổ khí tức hủy diệt giáng lâm. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, mắt thấy tới người đến, chỉ là khí tức liền có thể gây nên thiên địa này biến hóa, thực lực thế này thâm bất khả trắc, không phải mình đã từng gặp cường giả thứ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là bản thân như vậy chính diện đến đối mặt cái thứ nhất thực lực cường hãn như thế cường giả. Một cái gầy xuống khô héo lão giả xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, thân hình gầy tựa như một cái mười mấy tuổi thiếu niên, một khuôn mặt bên trên giống như là chỉ còn lại có da bọc xương, mặt không máu thịt, xúc vào mấy sợi màu trắng chòm râu dê rừng, ở dưới cầm theo gió mà động, một đôi thâm thúy con ngươi, hiện ra lôi quang thiểm điện, để cho người ta nhìn bên trên một dạng, tự dưng nguyên thần bỏng, giống như là muốn bị hủy diệt. Lão giả hiện thân, bốn phía hư không ngưng kết, mắt thấy bốn phía, gặp được cấp tốc phá không rời đi Khung Viên, Băng Thiềm còn có Âu Dương Sản đám người, trong mắt âm thầm có nghi hoặc, lại là chưa từng truy đuổi, cảm giác được khí tức chung quanh cùng xốc xếch sân bãi, không khó biết vừa mới giao thủ qua, ngươi chính là cái kia chiếm được cái kia một nửa bí cốt nhân loại. Lôi Dương mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm tựa như sấm rền, cùng cái kia nhỏ gầy thân thể của khô cạn cực kỳ không cân đối, ngươi chính là cái kia Lôi Dương đi. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy lão giả, không cần phải nói, từ khí tức trên thân đến xem, người này chính là Khung Viên nói tới Lôi Dương, thân là một cái tán tu, lại là cường đại như này, thật đúng là không tầm thường, khó trách ở nơi này hung địa bên trong, cũng có được hắn một chỗ cắm dùi, để nhân tộc cùng thú minh đều có chút kiên kỵ. Bất quá nhìn thấy cái này Lôi Dương, Đỗ Thiếu Phủ lại là không khỏi nghĩ tới đại ca chân thanh thuần, cái này Lôi Dương bộ dáng, để cho người ta nhìn lấy liền cho người ta một loại hèn mọn cảm giác, không giống như là người tốt. Bất quá cái này hèn mọn bộ dáng trình độ, ngược lại là còn thua xa đại ca chân thanh thuần. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng cũng mang theo cười khổ, nên tới thủy chung đến rồi, nguyên bản còn có chút tiếc nuối chỉ tới một cái Băng Thiềm, ai biết cái này Lôi Dương sau đó đã đến, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Xem ra, cái kia một nửa bí cốt quả nhiên liền ở trên người của ngươi, giao ra đi, trở thành là chiến phó của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, cho ngươi thêm vô tận chỗ tốt. Ngày nào đó càng tiến một bước, cũng không phải khó khăn. Chương 2352, ngươi khó chịu liên quan ta cái rắm. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Lôi Dương mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, dạng này một người trẻ tuổi, có thể đem Liệt Điêu liên thủ với Khung Viên cũng bị thiệt lớn, thiên tư tuyệt thế, hắn có chút tiếc vật liệu, như muốn thu làm chiến phó, đến lúc đó thú minh những tên kia, của người nào chiến phó có thể so sánh cùng nhau. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt vì đó sững sờ, không nghĩ tới cái này Lôi Dương thế mà đánh lên chú ý của mình, muốn thu bản thân là chiến phó, bằng không đổi một cái, ngươi về sau đi theo ở bên cạnh ta, là ta tùy tùng, ta có thể đem cái kia một nửa bí cốt cho ngươi nhìn qua, nói không chừng ngươi cũng sẽ có điều lĩnh ngộ, tiền đồ vô lượng. Mắt thấy Lôi Dương, Đỗ Thiếu Phủ dạng này cười một tiếng nói ra, tiểu tử, ngươi ở đây nói giỡn sao? Lôi Dương tiếng nói như sấm, thanh âm rõ ràng ác liệt không ít, chấn động hư không, như kinh lôi vang vọng, ta không có nói đùa, bằng không làm ta tọa kỵ cũng được, ngươi có thể tự mình lựa chọn. Đỗ Thiếu Phủ y nguyên vừa cười vừa nói, nhưng trong cơ thể huyền khí giờ phút này lại là tại huyệt khiếu trong gân mạch lao nhanh, Đối mặt với dạng này một cái thánh thú cảnh hậu kỳ cường giả, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc âm thầm ngưng trọng bên trong, song đồng cũng nhiều thêm một loại chờ mong, mình cũng không lúc trước, một trận chiến lại có làm sao, coi như là một trận nghiệm chứng, còn gì phải sợ, ha ha ha ha, Lôi Dương sững sờ, sau đó cái kia khô cạn mặt không máu thịt hèn mọn trên mặt lộ ra hiệu quả và lợi ích, cười ha ha không ngớt, giống như là gặp được buồn cười nhất sự tình, bây giờ nhân loại, chẳng lẽ đều cuồng ngạo như vậy à, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là một tộc kia, Du gia, Tôn gia, Đệ Nhất gia, vẫn là người của Khương gia, Lôi Dương không cầm được cười to, dạng này một người trẻ tuổi, có lẽ là nhân loại đại gia tộc nào, cuồng vọng đã quen, phải biết nhân tộc những đại gia tộc kia bên trong lão tổ cấp bậc nhân vật nhìn thấy hắn Lôi Dương, cũng tuyệt đối phải lễ nhượng ba phần, không dám trêu chọc, mà bây giờ người trẻ tuổi kia lại là không đem hắn để ở trong mắt, đều không phải là. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, giờ phút này cũng rất im lặng, thực sự liền buồn cười như vậy sao, cái này Lôi Dương thật đúng là không đem bản thân để ở trong lòng a, không phải sao, Lôi Dương nghe vậy, có chút khác biệt, thế mà không phải những đại gia tộc đó, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, nhân tộc những thế hệ trẻ tuổi đó bên trong, tự hồ cũng không có ai đặt chân thánh cảnh, có thể làm cho khung viên liên thủ với liệt điêu cũng còn phải bị thua thiệt, chẳng lẽ ngươi là, bỗng dưng, Lôi Dương tự hồ là nhớ ra cái gì đó, trong nhân tộc lần này xuất hiện một cái đáng sợ cường giả trẻ tuổi, ngay cả Du gia Du Bá Nhạc cũng không phải là đối thủ, tin tức như vậy đã sớm truyền ra, hắn cũng đã nghe nói, cũng không đúng, cái kia Chí Tôn tự hồ đã bị mạt sát. Lôi Dương lại lắc đầu, hắn cũng nghe nói kết quả, cái kia biến thái Chí Tôn ở trên thánh điện lưu danh, bài danh vẫn là đệ nhất, là nghịch thiên yêu nghiệt, nhưng cuối cùng cũng là bị Du gia một người mạt sát, ngươi rốt cuộc là ai? Lôi Dương mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhớ tới vừa mới khung viên cùng băng thiềm cấp tốc rời đi tình huống, tất cả tự hồ cũng rất kỳ quái, không khỏi cũng kinh ngạc bắt đầu, làm ta tọa kỵ cùng tùy tùng, có khó như vậy lấy lựa chọn à, không cần như vậy ồn ào. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Lôi Dương nói ra, nhân loại, ngươi cũng đã biết, đã trải qua không biết bao nhiêu năm, không người nào dám đối với ta như vậy nói chuyện, Lôi Dương sắc mặt rốt cục âm trầm, khí tức ba động, chậm chậm ngưng kết bại ép hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, ta chờ, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, khí tức trên thân bắt đầu chậm chậm ba động, huyền khí ở bên trong thân thể lao nhanh, phát ra phong lôi chi thanh, song đồng tràn ra kim quang, tự dưng ở giữa khí tức trở nên lăng lệ, hai cổ trong lúc vô hình khí tức cái này tràn ngập, làm cho hư không lập tức căng cứng, đất trời bốn phía triệt để ngưng kết, dương cung bạc kiếm, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu là ta phát hiện ngươi không có trở thành ta chiến phó tư cách, ta sẽ không chút do dự diệt sát ngươi. Lôi Dương thần sắc nổi lên tiếu dung, nhưng loại nụ cười này lại là mang theo lãnh ý, thanh âm cũng bén nhọn một chút, trong lúc vô hình khí thế, lộ ra một loại âm lãnh hủy diệt tư thái, thân là thánh thú cảnh hậu kỳ cường giả, toàn bộ hung địa bên trong cũng có một chỗ của vào, các đại gia tộc cùng bên trong thú minh cường giả cũng phải lễ nhượng, Lôi Dương cũng đích xác là có tư cách như vậy, ta cũng hy vọng ngươi có thể danh phù kỳ thực, bình thường yêu thú, cũng vô pháp trở thành tọa kỵ của ta cùng chiến phó. Đối với lời nói của Lôi Dương, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt giật giật, song đồng kim quang lấp lóe, chiến ý càng ngày càng thịnh, lần thứ nhất đối mặt thánh thú cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, muốn buông ra một trận chiến, đến nghiệm chứng tự thân, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chậm chậm bay lên không, thể nội thần khuyết bên trong huyền khí bắt đầu tựa như lao nhanh nước sông vậy bắt đầu vận chuyển lại, một cổ bá đạo bén nhọn khí tức lặng yên tuôn ra, khí lãng nhấc lên áo bào tím phần phật, thẳng hướng hư không. Chấn động vân tiêu, tự hồ là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, Lôi Dương cái kia lôi quang trong hai con ngươi cũng nổi lên có chút ba động, nhưng lập tức biến mất không thấy gì nữa, mặt không máu thịt hèn mọn trên mặt rốt cục bắt đầu biến sắc, chậm chậm xông lên có chút vẻ âm trầm, lôi quang trong hai con ngươi, có thiểm điện lướt đi, cho người ta một loại tim đập nhanh khí tức hủy diệt, tiểu tử, ngươi đã để ta khó chịu, cùng đồng thời, từ Lôi Dương thể nội, một cổ năng lượng bàn bạc phong bạo, lấy hủy diệt vô cùng tư thái dẫn bạo mà ra, ầm ầm, trong nháy mắt, hư không bên trên sấm sét vang dội, gió nổi mây phun, hồ quang điện hừng hực, mang theo ù ù âm thanh sấm sét, gào thét phun trào, ngươi khó chịu liên quan ta cái rắm, cảm giác được Lôi Dương đưa tới khí thế, Đỗ Thiếu Phủ không sợ ngược lại tự dưng sinh lòng một loại hưng phấn, đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại lăng lệ, tranh phong tương đối, không chút nào từng nhượng bộ, chiến ý cuồn cuộn. Lôi Dương là cường giả, Không biết sau khi giao thủ kết quả, nhưng giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng, mình có thể buông tay ra một trận chiến, không cố kỵ gì, vừa mới sau khi đột phá không lâu, chính cần dạng này một lần nghiệm chứng cơ hội, ta khó chịu, ngươi liền sẽ thống khổ. Đóng ngoặc vuông, như sấm tiếng quát truyền ra đồng thời, Lôi Dương động, rốt cục không thể nhẫn nại, lôi điện khí tức điên cuồng phun trào, hóa thành vòng xoáy, tựa như lôi điện long gió cuốn bão quét sạch, một đạo lôi quang tấm lụa mang theo quang mang chói mắt, trực tiếp bạo lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ. Cái này lôi điện tấm lụa khủng bố, những nơi đi qua hư không vô thanh vô tức vỡ nát, hồ quang điện tàn phá bừa bãi, khí tức hủy diệt, càng là mang theo một loại đáng sợ tiệc cuối năm. Xoẹt, bực này thế công vẻn vẹn một cái chớp mắt cũng đã là trong hư không lướt đi, thế như bôn lôi vậy đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, những nơi đi qua hư không bị phá hủy thành hư vô, loại kia lôi điện uy thế càng là đáng sợ, giống như là muốn phá hủy nguyên thần. Đối mặt cái này đáng sợ thế công, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, sẽ ở đó lôi quang tấm lụa xuyên thủng hư không đến trước người chi tế một cái chớp mắt, trước người không gian trong lúc mơ hồ vặn vẹo, thân ảnh chính là tại một loại vô cùng quỷ dị tốc độ cùng đường cong dưới, từ trước mặt tránh ra đi, giống như là thuấn di không gian. Giờ phút này không gian thuấn di, càng là quỷ dị, tại thánh điện trước đó, Đỗ Thiếu Phủ đối với đoạn không ba kiếm có chỗ lĩnh hội, thực chất hóa hướng về phía trước có chỗ tiến bộ, tìm hiểu ra không gian ở tại, giờ phút này đem cái kia lĩnh hội theo bản năng dung hợp ở tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tốc độ cùng lăng ba tiêu giao bên trong bước, càng là uy năng tăng vọt, Lôi Dương thân ảnh đập ra, nhưng giờ phút này nhìn trong nháy mắt biến mất Đỗ Thiếu Phủ, cũng âm thầm biến sắc, thế mà một kích thất bại, cái này nằm ngoài dự đoán của hắn, nhân loại tiểu tử, ngươi cho rằng có thể đào thoát sao, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ tránh đi thế công một cái chớp mắt, lôi đình tấm lụa vòng xoáy bên trong truyền ra Lôi Dương thanh âm, cái kia lôi đình tấm lụa tựa như đã trải qua thông linh, trong nháy mắt hóa thành vô số hồ quang điện khuếch tán ra, từng đạo hồ quang điện ba động, như là từng đạo lôi điện chiến mâu hoành không, xuyên thủng không gian, như ảnh tùy hình vậy theo sát Đỗ Thiếu Phủ mà đến, bất luận cái gì một đạo thiểm điện chiến mâu, đều đáng sợ đến cực điểm, để Đỗ Thiếu Phủ khó mà trốn chạy, Đỗ Thiếu Phủ trầm mục, trong nháy mắt quanh thân bộc phát kim quang, một cổ bá đạo vô cùng khí tức quét sạch giữa không trung, thánh cảnh trung kỳ tu vi khí tức không giữ lại chút nào quét sạch mà ra, trèo đến đỉnh phong, kim quang vạn trượng, tựa như một vòng kiêu dương, một cổ thú tộc chí tôn khí tức giáng lâm, để Lôi Dương cũng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vậy rốt cuộc là nhân loại vẫn là thú tộc chí tôn, để hắn cũng khó có thể phân rõ ràng ra, không cần muốn chạy trốn, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, nhưng sẽ ở đó vô số lôi điện chiến mâu xuyên thủng không gian đến rồi trước người thời khắc, áo bào tím tay áo dài quét qua, một cổ phô thiên cái địa kim quang quét sạch mà ra, một cổ bá đạo vô cùng khí thế, bỗng nhiên từ trong cơ thể như gió bão quét sạch mà ra, đây là phù diêu chấn thiên sĩ, quét ngang trước người một mảnh, đem cái kia vô số lôi điện chiến mâu lấy bá đạo nhất vô cùng tư thái phá hủy tại hư không, hóa thành phá toái lôi điện, xì xì xì, nhưng trong nháy mắt, một cổ phá toái hủy diệt lôi điện cũng trùng điệp quét sạch ở tại mà tới, trùng kích ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ. Đây là Lôi Dương thế công dư ba, chỉ là dư ba, cũng đủ để cho đồng dạng thánh cảnh trung kỳ tu vi người thụ trọng thương. Lôi điện trùng kích, chui vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, để Đỗ Thiếu Phủ cơ thể phát ra tử kim quang mang, sau đó biến mất không thấy gì nữa, vô thanh vô tức, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây nếu là lực công kích của cái khác nói, có lẽ để Đỗ Thiếu Phủ còn có chút chật vật, muốn ăn chút thiệt ngầm, nhưng hoàn toàn là cái này lôi điện chi lực, lại là để Đỗ Thiếu Phủ không cần muốn cố kỵ. Cái này lôi điện chi lực tràn vào thể nội, đừng nói trước có bất diệt huyền thể thân thế, cũng trực tiếp bị trong cơ thể lôi đình võ mạch trực tiếp hấp thu. Mặc dù không phát hiện chút tổn hao nào, nhìn như không có ăn thiệt thòi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng giờ phút này cũng chấn quái lạ. Cái này Lôi Dương mới vừa xuất thủ căn bản là còn không phải toàn lực, mà bản thân lại là chưa từng giữ lại, còn kém chút liền muốn ăn thiệt thòi. Cái này Lôi Dương quả nhiên cường hãn. A, Lôi Dương thế công trì trệ. Cái kia thâm thúy lôi quang trong hai con ngươi cũng lại khó mà bình tĩnh, hắn vừa mới mặc dù không có toàn lực, có thế nếu là không có khách khí, có thế kia nhân loại thanh niên thế mà không phát hiện chút tổn hao nào, liền để hắn không thể không một lần nữa thẩm đạt, kim sĩ đại bằng, cảm giác giờ phút này kia nhân loại khí tức trên thân, tựa như thú trung chí tôn kim sĩ đại bằng, còn có cái kia thánh cảnh trung kỳ tu vi cấp độ, Lôi Dương rốt cục bắt đầu coi trọng, từ khung viên cùng liệt điêu trong miệng, nói nhân loại chỉ là thánh cảnh sơ kỳ, hiện tại xem ra, cái này thời gian ngắn ngủi, này nhân loại lại đột phá tiếp một tầng, chẳng lẽ, hắn tìm hiểu cái kia một nửa bí cốt, Lôi Dương trong lòng âm thầm giật mình, Phỉ Ngư cũng là đạt được cái kia một nửa thần bí bí cốt về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh đặt chân thánh cảnh, mà nhân loại trước mắt đạt được cái kia một nửa bí cốt cũng từ thánh cảnh sơ kỳ đặt chân đến thánh cảnh trung kỳ. Đây là bực nào đáng sợ, lúc trước hắn từ thánh thú cảnh sơ kỳ đặt chân đến thánh thú cảnh trung kỳ, trọn vẹn dùng mấy ngàn năm thời gian a, có thế này nhân loại, trong khoảng thời gian ngắn liền đã đột phá cao hơn một tầng, cho dù là tăng thêm hắn từ trong bụng mẹ đi ra, cũng bất quá 30 năm đi, chí bảo, cái kia một nửa bí cốt là tuyệt đối là chí bảo, kinh thiên chí bảo, Lôi Dương đem tất cả nghĩ tới cái kia một nửa bí cốt bên trên, nhất định là cái kia một nửa bí cốt, mới có thể để này nhân loại cũng đột phá nhanh như vậy. Nhân loại, ngươi tìm hiểu cái kia một nửa bí cốt. Lôi Dương mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt có chờ mong, nếu là hắn có thể đủ lần thứ hai có cơ hội cao hơn một tầng, cái kia toàn bộ thú minh cùng nhân tộc, đủ để có thể xông pha, hay là sợ ai? Ngươi đoán, Đỗ Thiếu Phủ cũng từ có chút chấn quái lạ bên trong lấy lại tinh thần, vì đó cười một tiếng, hơi thêm suy tư, liền biết Lôi Dương vì sao hỏi ra nếu như vậy, không cần suy đoán. Bí cốt ngươi vô duyên dù có được, hôm nay đem đổi chủ. Lôi Dương không muốn lại nhiều phí miệng lưỡi, lãnh đạm âm thanh sấm sét truyền ra, một mảnh cuồng bạo năm lôi điện chi lực quét sạch, gào thét hư không, quét sạch suy nghĩ Đỗ Thiếu Phủ mà đến, đáng sợ hủy diệt cuồng bạo chi lực khuếch tán, một đạo bén nhọn lôi quang trảo ấn từ hư không nhô ra, trực tiếp giam hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đầu mà đến. Trảo ấn phía dưới, năm cái vết nứt không gian đen nhánh từ hư không vẫy xuống, ba động lôi quang phá hủy dẫn tất cả. Ầm, hư không oanh minh, cùng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn cấp tốc ngưng kết, một cổ hùng hồn mênh mông khí thế bỗng nhiên tựa như tại tuyệt thế hung thú thần cầm, phóng lên tận trời, một quyền cấp tốc ngưng tụ, hướng về phía cái kia lôi quang lợi trảo huy quyền trực tiếp ầm vang lướt đi. Đây là Đỗ Thiếu Phủ tại bản thể nhục thân bên trên cực hạn lực lượng, toàn lực mà làm, khí thế bá đạo vô cùng, bể nghệ vạn vật, đây là bá quyền nói, ngao, một quyền này trong lúc mơ hồ nương theo lấy long ngâm cửu thiên. Thần tượng huyết dài, để hư không oanh minh, không trung chợt hiện sấm sét vang dội, quyền ấn trước đó, hư không sinh sinh nổ tung tựa như vỡ nát, hạ đất trống mặt cũng liên tiếp rạn nứt, sơn phong nham thạch vỡ nát, thiểm điện ở giữa, một quyền trực tiếp đụng nhau ở tại cái kia lôi quang trảo ấn bên trên, trảo ấn cùng nắm đấm đụng nhau chỗ hư không trực tiếp rạn nứt, có đen kịt vết nứt không gian lan tràn ra, ầm ầm, kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng phản phất như là giống như là biển gầm. Tại hư không bỗng nhiên quét sạch mà ra, không gian đều là kịch liệt chấn động, trong lúc vô hình bá đạo khí tức, chấn động không gian gợn sóng cuồn cuộn không ngớt, giữa thiên địa tựa như sấm rền không ngớt, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lão đảo đẩy lui, mấy bước về sau mới đứng vững thân thể, dưới chân hư không đang lặng lẽ vỡ nát, Lôi Dương nhỏ gầy khô héo thân ảnh hiển lộ, giờ phút này cũng theo đó lão đảo lắc lư lắc, ánh mắt tại lúc này triệt để rung động, trảo bên trong tâm truyền ra một chút rung lên. Thậm chí có chút gan lớn cảm giác đau đớn, Lôi Dương triệt để rung động, vừa mới hắn nhưng là không có bao nhiêu lưu thủ a, có thế vẫn là bị chống lại xuống tới, liên tục mấy lần xuất thủ, lại là liền tiện nghi cũng không có chiếm được bao nhiêu, rung động qua đi, Lôi Dương thâm thúy lôi quang hai con ngươi cũng dần dần âm trầm xuống, ù ù, làm ánh mắt dần dần âm trầm đồng thời, một cái chớp mắt này, Lôi Dương khí tức trên thân rốt cuộc không giữ lại chút nào, lôi quang quét sạch giữa không trung. Một luồng khí tức đáng sợ không giữ lại chút nào quét sạch mà ra, trèo đến đỉnh phong, thánh thú cảnh hậu kỳ, Đỗ Thiếu Phủ ổn định thân thể, khẽ ngẩng đầu ánh mắt hơi khép, giờ phút này hoàn toàn không có tiếp tục giữ lại chút nào Lôi Dương, khí tức trên thân đã trải qua trèo đến đỉnh phong, vượt ra khỏi thánh thú cảnh trung kỳ, đó là thánh thú cảnh hậu kỳ cấp độ, ầm ầm, sấm sét vang dội, hồ quang điện tàn phá bừa bãi, lôi vân dày đặc, vùng thế giới này đã ở oanh minh. Giờ phút này Lôi Dương rốt cuộc không giữ lại chút nào, khí tức đáng sợ lấy tự thân làm trung tâm gào thét mở đi ra, hóa thành lôi hải, sấm sét vang dội không ngớt, làm cho tâm thần người kinh dị, nguyên thần bỗng, động tĩnh như vậy, cũng kinh động đến tứ phương, nơi xa cường giả vốn là hướng phía Tán Thiên Tử Địa mà đến nhìn, cũng bị giờ phút này kinh người này động tĩnh hấp dẫn, hướng chi tới gần, có khí tức nhìn trộm mà tới, thánh thú cảnh hậu kỳ, hoàn toàn chính xác không thể coi thường, mắt thấy phía trước Đỗ Thiếu Phủ âm thầm sợ hãi thán phục, Lôi Dương giờ phút này lấy tự thân tu vi liền có thể hình thành một mảnh lôi hải chiếm cứ hư không, bực này tu vi cùng đối với lôi điện áo nghĩa lĩnh ngộ, đều là không như bình thường, thánh thú cảnh hậu kỳ cùng thánh thú cảnh trung kỳ, lại là chênh lệch một đầu to lớn lạch trời, lôi điện gào thét, hồ quang điện tàn phá hư không, tựa như hủy diệt, năng lượng đáng sợ phong bạo quét sạch, làm cho cả sơ kỳ đều ở rung động, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở hư không, cái kia khí tức đáng sợ quét sạch, lại là tựa như bàn thạch bất vi sở động, chỉ là áo bào càng thêm phần phật, có thể làm cho ta không chỗ nào giữ lại. Nhân loại, ngươi có trở thành ta chiến phó tư cách. Lôi Dương lại lần nữa ra tay, bực này động tĩnh đưa tới rất nhiều sinh linh tại ở gần, nó không muốn đi lọc tin tức, muốn tốc chiến tốc thắng, từ quanh thân thể nội hừng hực lôi điện phù văn quét sạch mà ra, liên tục không ngừng, như núi lửa phun trào, lôi đình vạn quân, hóa thành một đầu lôi long hư ảnh, hừng hực tựa như diệu nhật, gào thét hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đánh tới. Đỗ Thiếu Phủ bay lên không, như là liệp ưng chụp mồi, năm ngón tay hơi cong, đầu ngón tay phía trên, lấp lóe phù lục bí văn, giống như muốn xé rách không gian, mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn từ trảo ấn bốn phía khuếch tán ra, đây là đại bằng toái độn trảo, giờ phút này ở giữa Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân giống như tuyệt thế hung thú, trảo ấn trước đó nhất mắt phù lục bí văn giống như kim sắc điện mang vậy tàn phá bừa bãi, giống như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, chao liện cửu thiên, bá đạo bén nhọn khí tức đáng sợ bộc phát, đáng sợ kim quang trảo ấn dưới, loại kia chí tôn uy áp khí tức giáng lâm, để cái kia lôi long trong hai con ngươi cũng là nổi lên ý sợ hãi ba động, nhưng cái này ý sợ hãi sau đó tại Lôi Dương dưới sự thúc dục ra tay, lôi long bay lên không, lôi đình vạn quân, cùng Đỗ Thiếu Phủ một trảo đụng nhau, đại bằng toái độn trảo bên trên kim quang bộc phát, giống như vô số kim sắc điện xà lướt đi, lấy một loại bá đạo vô cùng tư thái, hung hăng chụp vào lôi long, nhưng là chưa từng phá hủy lôi long, ngược lại bị kỳ trùng nát, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, giờ phút này đối mặt không giữ lại chút nào Lôi Dương, lần thứ hai bị đẩy lui mở đi ra, nếu không phải trong cơ thể lôi đình võ mạch không sợ lôi điện, còn có bất diệt huyền thể thân thế nhục thân cường độ, vừa mới liền đã phải thua thiệt lớn, ngao, lôi long gào thét, như là kinh lôi không ngớt, sấm sét vang dội, tiếp tục nhào về phía Đỗ Thiếu Phủ, thân ảnh lão đảo đẩy lui bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng trầm ngưng xuống dưới, phía sau kim quang vạn trượng, đại bằng kim sĩ mở rộng mà ra, ổn định thế lui, vàng rực ba động, cùng lúc thôi động bằng lâm cửu thiên, như chân chính kim sĩ đại bằng điểu giáng lâm, thừa tái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, trực tiếp đối kháng quét sạch quét ngang mà đến, chương 2353, Kinh Hải Lôi Dương. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé, hư không oanh minh, tựa như một cái kim sĩ đại bằng cùng một đầu lôi long đang quyết đấu, giữa không trung âm vang phong lôi, bắn ra liên tiếp trực thịnh diệu mắt phù văn quang mang, sấm sét vang dội không ngớt, năng lượng giống như kim sắc pháo bông lộng lẫy, làm cho toàn bộ giữa không trung óng ánh khắp nơi, hoa mỹ phù văn vung vãi, nhưng ẩn chứa lại là tuyệt đối khủng bố lực lượng hủy diệt, xoẹt, hư không vỡ nát, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lần thứ hai đẩy lui, nhưng này lôi long thân thế cũng bị phá hủy, Lôi Dương ánh mắt gợn sóng không ngừng, hắn đã trải qua không phân biệt được rốt cuộc là cùng một cái nhân loại vẫn là một cái hình người chân bằng tại giao thủ, đó là tuyệt đối kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, căn bản không sai được, nhưng rất nhanh, Lôi Dương xác định, trước mắt vẫn là nhân loại, chỉ là trên người có quá nhiều chỗ thần bí, đem trấn áp, liền có thể có được tất cả, ngoại trừ này chí bảo bí cốt bên ngoài, có lẽ còn có cái khác không ít thu hoạch, xoẹt, không có bất kỳ cái gì đình trệ, Lôi Dương lại lần nữa ra tay, một cổ bàn bạc lôi điện năng lượng ba động phát ra, huy chưởng nhô ra, tràn ngập ngập trời lôi điện phù văn, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một đạo hừng hực lôi quang thủ ấn, ngay trước lôi quang thủ ấn ngưng tụ, bốn phía lôi điện hải dương sôi trào, một cổ đáng sợ đến mức tận cùng khủng bố khí tức hủy diệt, cũng từ trong tay hắn ấn bên trong tản ra, trong đó ẩn chứa bàn bạc lôi điện năng lượng, để cho người ta nhìn lên một chút cũng hải hùng khiếp vía. Lôi sơn điện nộ, giờ khắc này, Lôi Dương cái kia thô bỉ bộ dáng cũng tựa hồ không gặp, tựa như lôi thần, khí chất uy nghiêm mà cao quý, phất tay đáp xuống, lôi quang thủ ấn trực tiếp chụp về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, dạng này một đạo thủ ấn, mang theo lôi đình vạn quân, lôi điện xen lẫn như sóng biển vậy gào thét, như hoa giống như lôi thần nổi giận, muốn hủy diệt thiên địa, trong nháy mắt mà tới, như vậy mênh mông thịnh sự, Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó mắt chống, nhưng chưa từng có ý sợ hãi. Ngược lại là chiến ý càng tăng lên, trong điện quang hỏa thạch quanh thân quang mang chớp nhấp nháy, có một cổ phù văn quỷ dị trùng thiên, khí tức phun trào bộc phát, mang theo kim quang nở rộ, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân từng cây linh vũ vậy thực chất hóa mảnh vỡ tại tầng tầng lớp lớp diễn sinh mà ra, hình thành một bộ thần võ hoa mỹ áo giáp màu vàng óng, bao trùm toàn thân, cùng sau lưng đại bằng kim sĩ tự nhiên mà thành, dung hợp hoàng mỹ vô khuyết, cái này một sát na, thần võ hoa mỹ áo giáp Bá đạo nhìn bằng nửa con mắt đại bằng kim sí, càng làm cho đến Đỗ thiếu phủ bá đạo bể nghệ, cả người phản phất là thành chân chính hình người đại bằng, muốn vỗ cánh phá không, bay xa vạn dặm, chíp chíp, làm thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sí hỗ trợ lẫn nhau, có kim sí đại bằng điệu tiếng hí vang động núi sông, bá đạo vô cùng khí thế quét sạch hư không, đây là loại thủ đoạn nào, cái này một sát na giữa biến hóa, để chính đang xuất thủ Lôi Dương ánh mắt, cũng lại một lần nổi lên không cách nào che giấu kịch liệt gợn sóng, tất cả rất nhanh, một cổ khác thường cuồng bạo năng lượng ba động từ Đỗ thiếu phủ quanh thân bỗng nhiên dập dờn mà lên, giống như thực chất hóa màu đỏ năng lượng đột nhiên quấn quanh ở bàn tay, ngưng tụ thành sáng chói sặc sỡ một đạo thủ ấn, cường hãn uy áp từ trong đó lan tràn ra, ẩn ẩn có long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm gào thét, huyền hoàng đế ấn, huyền khí như là hồng thủy trút xuống, đáng sợ lộng lẫy phù văn xung kích ra, Đỗ thiếu phủ trong mắt chiến ý càng tăng lên, huyền hoàng đế ấn đánh ra, thủ ấn lớn lên theo gió, sau đó nương theo lấy một cổ hủy thiên diệt địa vậy uy thế trực tiếp quét sạch mà ra, tất cả nhanh như thiểm điện, huyền hoàng đế ấn cùng lôi quang thủ ấn như là thiên thạch vậy đụng chạm ở cùng nhau, hoảng sợ chạm vào nhau, kinh thiên năng lượng trầm đục, lập tức ở mảnh này cổ lão hung địa thiên địa hư không đột nhiên vang vọng, ù ù, lộng lẫy sặc sỡ phù văn bắn ra, sấm sét ngập trời xen lẫn, cả hai tựa hồ là đang tương hỗ ăn mòn thôn phệ, đang kịch liệt đụng nhau, làm cho năng lượng kinh khủng gợn sóng như bao la sóng lớn quét sạch mà ra, còn có càng thêm kinh người long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm truyền ra, gào gừ, cô ô, long ngâm hổ khiếu, tước lệ quy minh, năng lượng xen lẫn dưới, có một đầu thanh long, một cái bạch hổ hư ảnh, một cái phượng hoàng hư ảnh, một cái hư ảnh huyền vũ thần quy hư ảnh nổi lên, gào thét như sấm, lẫm liệt uy áp để thiên địa sôi trào, làm người ta kinh ngạc run rẩy, vì đó sợ hãi cảm giác, bành bành bành, hai đạo chưởng ấn ở giữa, hư không không cách nào lại tiếp nhận loại kia đáng sợ lực đạo, một cái to lớn hư không lỗ đen sụp đổ hiển lộ, lộ ra thâm thúy tĩnh mịch hắc ám, để cho người ta nhìn qua lưng phát lạnh, tâm thần run rẩy, bạch bạch bạch đạp, Đỗ thiếu phủ thân ảnh lần thứ hai đẩy lui, đáng sợ lôi điện chi lực trùng kích vào, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, cơ hồ là muốn phun ra máu tươi bên trong, cưỡng ép chịu đựng, lúc này mới cố nén một nguồn máu tươi tại yết hầu, nhưng là có một sợi nhàn nhạt vết máu màu vàng óng nhạt theo khóe miệng tràn ra, Đỗ thiếu phủ bị thương, Lôi Dương thực lực quá mạnh, thánh cảnh trung kỳ cùng thánh thú cảnh hậu kỳ chênh lệch quá xa, so với thánh cảnh sơ kỳ cùng thánh cảnh trung kỳ chênh lệch còn lớn hơn nhiều, bất quá có thanh linh khải giáp, bất diệt huyền thể, còn có trong cơ thể lôi đình võ mạch hấp thu cái kia lôi điện chi lực, Đỗ thiếu phủ thương thế cũng không nặng, xoẹt, Lôi Dương ánh mắt kinh ngạc kinh hãi, lần này, hắn cũng đẩy lui mấy bước, hắn một chiêu này lôi sơn điện nộ thế mà không có thu đến bao nhiêu hiệu quả, không chỉ có như thế, kia nhân loại thanh niên loại kia bá đạo vô cùng uy thế dưới, hắn cũng trực tiếp đẩy lui, mặc dù chỉ là đẩy lui mấy bước, kia nhân loại thanh niên còn bị thương, có thế đây cũng là để Lôi Dương không thể nào tiếp thu được, đối với Lôi Dương mà nói, hắn nhưng là thánh thú cảnh hậu kỳ A, còn không giữ lại chút nào, dưới tình huống như vậy, lại là cũng không có qua nhiều làm sao một cái thánh cảnh trung kỳ nhân loại, truyền ra ngoài, hắn trên mặt mo này tuyệt đối là không nhịn được, thống khoái, Đỗ thiếu phủ giữa trời, kim quang vạn trượng, đầu lưỡi liếm láp khóe miệng nhàn nhạt vết máu, tăng thêm hung tàn, chiến ý ở bên trong thể thiêu đốt, khó được có thể như thế không giữ lại chút nào một trận chiến đến nghiệm chứng tự thân trong khoảng thời gian này tới tiến bộ, nhìn trước mắt Đỗ thiếu phủ, Lôi Dương không biết vì sao, trong lòng tự dưng tuôn ra một chút bất an đến, một người như vậy loại thanh niên, lại là cho hắn một loại thuần túy là kim sí đại bằng vậy cảm giác, bá đạo hung tàn, để hắn cũng không bưng run sợ, tiếp tục đi, Đỗ thiếu phủ chủ động xuất thủ, lăng ba tiêu giao bước cùng đại bằng kim sí phối hợp xuống, tốc độ như là quỷ mị, lòng bàn tay phát sáng, dâng lên kim quang, nếu là kiêu dương bốc lên, mang theo một cổ cái thế bá đạo, banh kích Lôi Dương, khủng bố ngập trời, giờ khắc này, Đỗ thiếu phủ bá đạo lăng lệ, vỗ cánh ba động, như là lên như diều gặp gió, đại bằng mấy ngày, bộc phát ra không gì sánh nổi bá đạo năng lượng, Lôi Dương tự dưng kinh hãi, bên trong sấm sét vang dội, đưa tay đón lấy, lòng bàn tay dâng lên lôi quang, xuất hiện cổ lão lôi điện phù văn, lóe ra tiếng người thiểm điện, trên bầu trời, lập tức thắng được kinh người quyết đấu, một cái như là lôi thần hàng lâm, một cái như là chân bằng hoành không, hai người giao thủ, sấm sét vang dội, nhanh chóng mà bá đạo, hủy diệt mà lộng lẫy, nơi xa, chạy đến không ít sinh linh cường giả, nhìn loại kia kinh người quyết đấu, căn bản không dám tới gần, quyết tâm rung động, ù ù, trên hư không, hay không thời gian thần quang nổ tung, giống như là muốn thiên băng địa liệt. Hai người kịch liệt giao thủ, lôi đình vạn quân, đại bằng kích thiên, nhanh như bên trong thiểm điện, đều là nắm chắc cao nhất chiến tích, lăng lệ xuất thủ không lưu tình chút nào, để xa xa sinh linh cường giả tâm thần động đung đưa, tu di huyễn cảnh, bá khí đạo, ngao, Đỗ Thiếu Phủ lấy lực lượng nguyên thần phụ trợ, bá khí đạo như long ngâm cửu thiên, thần tượng huyết dài vậy, trong chốc lát nổ tung ở nơi này hư không, đóng ngoặc vuông, long ngâm tượng minh thanh âm cuồn cuộn, gào thét như thiên lôi vang dội không thôi, còn có hồ quang điện quét sạch, để vùng thế giới này đang rung rẩy, càng không tại oanh minh, đó là ai, thật mạnh a, quá kinh người. Nơi xa vây xem sinh linh kinh dị, cách xa xa hư không, cũng bị tiếng kia sóng chấn rung như cầy sấy, không trung bầu trời chỗ sâu, hai người không ngừng quyết đấu, năng lượng kịch liệt ba động, một cái tựa như lôi thần, thánh thú cảnh hậu kỳ tu vi, là cái này hung địa bên trong cường đại nhất một trong cường giả, một cái như là chân bằng, gần nhất lại đột phá tiếp, ở đây nghiệm chứng, là cùng đời bên trong sự tồn tại vô địch, dạng này hai người tại kịch chiến, nhanh như thiểm điện, giống như bằng kích trời cao, lôi thần lâm thế, tấn mãnh hủy diệt, trung động tứ phương, hai người đang nhanh chóng quyết đấu, bất kỳ cái gì một lần đụng nhau, cũng làm cho hư không trực tiếp vỡ nát, sấm sét vang dội, sau đó lại tiếp tục khôi phục, trong nháy mắt, hai người đã trải qua giao thủ mấy chục mấy chiêu, đều là nhanh không thể tưởng tượng nổi, lăng lệ mà tấn mãnh, gọn gàng, là Lôi Dương, đó là Lôi Dương, rốt cục, có người nhận ra Lôi Dương, đây chính là một tôn đáng sợ cường giả a. Là ai có thể cùng Lôi Dương như vậy đánh một trận, tựa như là biến mất kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có người lần thứ hai xuất thế sao, người vây xem kinh hãi, rốt cuộc là ai có thể Lôi Dương loại kia cường giả như vậy kịch liệt kịch chiến vẫn còn tiếp tục, Đỗ Thiếu Phủ đại khai đại hợp, lăng lệ vô cùng, càng chiến càng hăng, đại bằng kim sĩ, thanh linh khải giáp, bất diệt huyền thể, còn có thể nội mênh mông huyền khí, tăng thêm lôi đình võ mạch hấp thu lôi điện chi lực. Còn có lực lượng nguyên thần ngẫu nhiên tương trợ, đây chính là dựa vào thánh thú cảnh hậu kỳ, vốn là so với thánh cảnh trung kỳ mạnh hơn nhiều lắm, trong lúc vô hình uy thế cũng đủ để khống chế tất cả, nhưng Đỗ Thiếu Phủ là một ngoại lệ, mặc dù là thánh cảnh trung kỳ, nhưng đã vượt ra cái này gông cùng xiềng xích, đại bằng kim sĩ tăng thêm lăng ba tiêu giao bước, để Đỗ Thiếu Phủ tốc độ liền sẽ không bị Lôi Dương áp chế bao nhiêu, tăng thêm gần nhất lĩnh hội đoạn không ba kiếm được không gian chi lực, giờ phút này gia trì bản thân, để Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc phát hiện, bản thân ở trong không gian chi lực càng là như cá gặp nước, để tốc độ càng lên hơn một bậc thang. Thanh linh khải giáp tăng thêm bất diệt huyền thể, Đỗ Thiếu Phủ ở trên nhục thân thành tựu, vốn là biến thái, đủ để có thể vượt cấp chống lại. Chiến, Đỗ Thiếu Phủ càng chiến càng hăng, quái tinh quyền, thiên ma lưu tinh quyền các loại thủ đoạn không ngừng oanh ra, mãnh liệt lăng lệ, đại khai đại hợp, Lôi Dương lôi quang ngập trời, khí tức nghiêm nghị, cũng là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa một mực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chỉ là lại không làm gì được Đỗ Thiếu Phủ. Tiểu tử này đang cố ý giao thủ, hắn đang nghiệm chứng tự thân. Đại bằng kim sĩ vỗ, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay dâng lên tinh huy, như là một đầu tinh hà tràn ngập, đây là âm dương gia thủ đoạn. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ đang nghiệm chứng, đã ở lĩnh hội, muốn tại bực này trong đối chiến có thu hoạch, giống như là ban đầu ở Thiên Vũ Học Viện thời điểm, tại hoang cổ trong không gian ma luyện, lần lượt trong đối chiến. Ma luyện bản thân, lĩnh hội tự thân, mà giờ khắc này bực này thực chiến, không hề nghi ngờ so với loại kia hư ảo ma luyện, hiệu quả muốn tới càng thêm tốt hơn, chỉ là dưới tình huống bình thường, ai dám vượt cấp tìm đối thủ như vậy ma luyện bản thân, nghiệm chứng bản thân, lĩnh hội tự thân, cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ dám làm như vậy, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ có thực lực tuyệt đối cùng tự tin, tiểu tử này là cố ý, hắn tại ma luyện bản thân, rốt cục, Lôi Dương cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ mục đích, hợp lấy trước mắt kia nhân loại căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng, đây là đang lợi dụng hắn ma luyện bản thân, đây là nhục nhã, tuyệt đối nhục nhã, một cái thánh cảnh trung kỳ nhân loại như thế không đem hắn để ở trong mắt, Lôi Dương như thế nào có thể chịu được, tăng thêm gần trăm chiêu, mặc dù chiến quyết ưu thế tuyệt đối, nhưng là không cách nào chân chính áp chế, Lôi Dương mặt mo cũng đã sớm xuống không nổi, hỗn đảng, Lôi Dương sợi râu bồng bềnh, như là hồ quang điện đang chấn động, thâm thúy lôi quang hai con ngươi rất lạnh, thủ ấn ngưng kết, quanh thân lôi hải bắt đầu ba động, cổ lão lôi điện phù lục bí văn ngút trời, giống như là muốn bao phủ gầm trời này, ầm ầm, giờ phút này, cái này tiếng sấm cũng biến thành không đồng dạng, như là thiên âm vang vọng, lôi điện hội tụ thành cánh tay lớn nhỏ lôi điện, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, Cái này một cổ vô cùng thật lớn lôi điện uy áp bao phủ lại đến trên người Đỗ Thiếu Phủ, lập tức, Đỗ Thiếu Phủ áp lực đại tăng, tựa như là đối mặt số thập vạn đại sơn vậy, có loại này một loại cảm giác không thở nổi, cái kia lôi điện uy áp càng là đáng sợ, nhưng cái này đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch cùng não hải trong Nê Hoàng Cung trong nguyên thần dung hợp linh lôi, đều giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, muốn miêu tả sinh động, bắt đầu sinh động sôi trào, tiểu tử, ngươi đây là sai lầm, lôi dương hét lớn, lôi điện khuấy động, thanh âm như là lôi thần gầm thét, chấn động thiên địa, tiểu tử này lại dám lợi dụng bản thân ma luyện bản thân, dạng này xem thường cùng nhục nhã, để lôi dương triệt để nổi giận, ầm ầm, vô số lôi điện huy sái, giống như là muốn đem cái này thế gian vạn vật hủy diệt, đáng sợ kinh người, đây là lôi dương tuyệt chiêu, thật là đáng sợ, nơi xa người vây xem bên trong, có người kinh hô, nhao nhao nhanh lùi lại, liền tới gần cũng không dám, ngẫu nhiên tàn phá bừa bãi đi ra xẹt qua hư không lôi đình, một khi lan đến gần trên người của bọn hắn, đủ để cho bọn hắn thân hồn câu diệt, lôi đình vạn quân, đáng sợ lôi điện ngưng tụ thành lôi đình, phủ kính hư không, không ngừng chiếu nghiêng xuống, có không cách nào ước đoán uy thế, giống như là cái kia cổ phát hủy diệt thương sinh, Đỗ Thiếu Phủ tại bực này lôi đình đánh xuống, thể nội có lôi đình võ mạch hấp thu lôi điện chi lực, tăng thêm bất diệt huyền thể, cũng có chút không khỏi lòng buồn bực, bị cự lực trùng kích, không ngừng bị lão đảo đẩy lui, trong miệng cũng vẫn là lần thứ hai tràn ra có chút vết máu, người kia thụ thương, giống như đã trải qua không địch lại, có mắt nhọn cường giả có thể nhìn thấy trong hư không tất cả, vì đó kinh hô chấn kinh, dạng này một cường giả, cũng cuối cùng đánh không lại lôi dương, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng lần thứ hai chảy máu, nhưng trong mắt lại là cũng không có ý sợ hãi, trên người thanh linh khải giáp cũng không có ảm đạm, tương phản, khóe miệng nhấc lên một vòng lãnh ý đường cong, thì thào nói nhỏ, lôi điện chi lực sao, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trên người thanh linh khải giáp phía trên, nhiều hơn một loại sáng chói tử sắc lôi điện phù lục bí văn, làm cho thanh linh khải giáp bày biện ra tử kim chi sắc, Đỗ Thiếu Phủ thúc giục bản thân lôi đình võ mạch, lôi đình lan tràn, bốn phía cuồn cuộn lôi điện rơi xuống, lôi vân chiếm cứ, tại hư không khuếch tán ra, lôi điện vút không, ngân xà lấp lóe, khí tức cường đại, đây là lôi đình võ mạch, hình sát chi khí lan tràn, không mang theo khắc nghiệt, nhưng lại rõ tạo hóa chi uy dụng cụ, hiển thiên địa chi chính khí, chí cương chí dương, có thể cuồn cuộn bầu trời, hình phạt thương sinh, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân bên trong lôi đình, mặc cho cái kia hủy diệt lôi đình giáng lâm trùng kích, rơi vào trên người khuấy động hồ quang điện, không phát hiện chút tổn hao nào, lôi đình võ mạch thôi động, hấp thu lôi điện chi lực, có thể lớn mạnh lôi đình võ mạch, còn dư lại một chút lôi điện dư ba, bất diệt huyền thể cùng thanh linh khải giáp căn bản không sợ, đây là hạng gì võ mạch, lôi dương kinh hải, hắn thiên sinh thân mang lôi điện áo nghĩa, giờ phút này càng là có thể cảm giác được loại kia võ mạch tựa như lôi điện chí tôn, không thể khiêu khích, muốn để hắn phủ phục, ầm, thôi động lôi đình võ mạch, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh hoành không, vô cùng bá đạo lăng lệ, như là chân bằng vượt qua, tại lôi đình giáng lâm bên trong hoành hành, đặt chân lôi dương quanh thân bên trong lôi điện hải dương, quá kinh khủng, cái này võ mạch thật đáng sợ, nơi xa có càng ngày càng nhiều người vây xem, có người kinh hô, dạng này lôi đình võ mạch quá mức kinh người, lôi dương nhìn thẳng càng ngày càng gần Đỗ Thiếu Phủ, hai con ngươi lôi quang chói mắt, ngao, một tiếng sét vậy gào thét, lôi dương quanh thân lôi điện hải dương nhúc nhích hội tụ, trong nháy mắt hội tụ thành một cái khổng lồ mấy trăm trượng lôi điện cự dê, toàn thân bao trùm lôi quang, thần võ mà uy nghiêm, tràn ngập hủy diệt khí cơ, giống như là một tôm lôi thú chi thần, đứng sừng sững ở hư không, có thể phá hủy tất cả địch, có thể trấn áp thương sinh, giờ phút này, lôi dương đã trải qua toàn lực, không có cái gì hảo thu liễm, đã trải qua đến mức này, chỉ có thể toàn lực mà làm, dạng này một cái cự dê, lôi quang sáng chói, khí tức cổ lão hủy diệt, tựa như vật sống, cặp kia đồng như là ẩn chứa hai vòng lôi ngày, thật là đáng sợ, lôi điện bản tướng, nơi xa có người hoảng sợ là sắc, đó là lôi dương thiên phú một trong thủ đoạn A, là một loại đáng sợ thủ đoạn, xem như lá bài tẩy, tiểu tử, kết thúc đi, lôi dương quát khẽ. To lớn kia lôi điện cự dê mang theo người lôi đình vạn quân, trùng trùng điệp điệp, đánh giết mà tới, vô cùng vô tận lôi điện quanh quẩn, phủ kín hư không, lôi điện cự dê lao nhanh, bầu trời kịch liệt lay động, phản phất là muốn nổ tung, càng không điên đảo, sơn hà rung chuyển, ầm ầm, uy thế như vậy, làm cho vùng thế giới này đang lay động, ầm ầm tiếng vang ở bên trong thiên địa oanh minh, phía dưới sơn phong sụp đổ, trên hư không có đen kịt vết nứt không gian tự dưng lan tràn, uy thế như vậy cũng làm cho đến Đỗ Thiếu Phủ mắt ngưng, nhưng chiến ý chưa giảm, tự tử sắc lôi điện khuấy động bên trong, theo một tiếng phong lôi rung động vang, phất tay một thanh rộng kiếm nắm chặt trong tay, kiếm thể như hổ cốt long tư thế, như đan phượng triều dương, như thần quy chiếm cứ, để cho người ta nhìn lên một cái, cũng không bưng thần hồn run rẩy. Ông ông, làm cái này rộng kiếm xuất hiện, một cổ hào quang chói sáng giống như đè nén núi lửa vậy phát ra, chói mắt phù lục bí văn phóng lên tận trời, cái này rõ ràng là phong lôi chi thanh, nhưng lại như là cùng thần ma đang thét gào, đầy trời tử kim quang mang nở rộ ở giữa, tử kim thiên khuyết xuất thế, như đan phượng triều dương, muốn vỗ cánh bay lên, tung hoành cửu thiên, một cổ chói mắt năng lượng, từ tử kim thiên khuyết bên trong giống như đè nén núi lửa vậy phát ra, vạn binh chi thần, tuyệt thế giữa trời, gào gừ, ô ô, một hớp này, có long ngâm hổ khiếu, tước lệ quy minh thanh âm gào thét tứ phương, cũng có phong lôi trận trận, quỷ khóc thần hào, như là có thần ma đang thét gào, bá kiếm đạo, theo hét lớn một tiếng, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng có bất kỳ đình trệ, phất tay tử kim thiên khuyết trực tiếp đánh xuống, trong chớp nhoáng này, song đồng bên trong bỗng nhiên kim quang vạn trượng, tử kim quang mang ngập trời, ầm, một kiếm này như lực phách sơn nhạc, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng là có một cổ bá đạo vô cùng khí thế, đột nhiên từ cái này nhất kiếm bên trong lan tràn ra, xoẹt, nơi một kiếm này đi qua, không gian như muốn là trực tiếp sụp đổ, lộ ra chân không dấu vết, ầm ầm, theo một kiếm này lướt đi, một phương này cổ lão thiên địa đều ở rung động kịch, phía dưới không ít sơn phong đang rung kịch lay động, có đại địa đang đổ nát, hư không bốn phía vặn vẹo, giống như hủy diệt tiến đến, một kiếm này cướp đến, lôi dương song đồng hung hăng rung lên, kiếm quang vạn trượng, mang theo tử sắc lôi đình, lóa mắt phù lục bí văn nở rộ, lộng lẫy phía dưới, ẩn núp là một cổ đáng sợ bá đạo hủy diệt năng lượng. Một kiếm này, Đỗ Thiếu Phủ bá kiếm đạo bên trong cũng tăng thêm lôi điện áo nghĩa cùng lôi đình võ mạch, là một kích toàn lực, cũng là tự thân ác chủ bài một trong, to lớn kia lôi dương gào thét, vung trảo bay lên không, cũng vỗ về phía một kiếm kia, trong nháy mắt đụng nhau, nơi kiếm quang đi qua, vô thanh vô tức biến mất ở này to lớn bên trong lôi dương. Hết lần này tới lần khác là loại này vô thanh vô tức, càng thêm dọa người tâm hồn. Sau đó rất nhiều ánh mắt kinh dị nhìn soi mói, to lớn kia lôi dương một bên trong trảo, xuất hiện một đầu dài lớn lên không gian gợn sóng khe hở, sau đó cùng nhau mà đứt, làm cho cái kia cự dê thân thế cũng ảm đạm đi khá nhiều. Nhưng cùng lúc ở giữa, cái này sáng chói hủy diệt lôi điện cự dê cũng không từng hoàn toàn bị chiến nát, chỉ là gãy mất một trảo, cái kia khổng lồ thân thế, y nguyên mang theo lôi đình vạn quân chi lực, nặng nề đụng vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, ầm ầm, to lớn lôi điện cự dê hóa thành sáng chói lôi đình, hung hăng trùng kích mà xuống, tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, kinh lôi nổi lên bốn phía, hư không vỡ nát, Đỗ Thiếu Phủ thân thể cũng lập tức từ giữa không trung hung hăng trùng kích mà xuống, thiên thạch vậy nện vào mặt đất bên trong, ầm ầm, một ngọn núi bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp trùng kích sụp đổ, tùy thời kích xạ, loại kia đánh vào thị giác chấn tâm hồn người, phốc, lần này Đỗ Thiếu Phủ trong miệng rốt cục đè nén không được phun ra một hơi kim sắc máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, có chỗ chủ quan, xem thường cái này lôi dương, ăn một cái không nhỏ thiếu, cũng may bất diệt huyền thể cùng thanh linh khải giáp bảo hộ dưới, không có đại sự, trọng yếu hơn chính là loại kia lôi điện chi lực mặc dù sôi trào mãnh liệt, nhưng là bị lôi đình võ mạch hấp thu cản trở một nửa, còn dư lại đối tự thân không tạo được thương tổn quá lớn, một ngụm máu tươi, thuần túy là trong nháy mắt trùng kích bố trí. Nhưng tóm lại là bị đã thương, vỗ cánh bay lên không, cầm trong tay tử kim thiên khuyết, Đỗ Thiếu Phủ lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, lôi dương kinh ngạc không chừng, đó là lá bài tẩy của hắn một trong A, thế mà chỉ là đem thụ thương, giống như là còn chưa không có quá nặng thương thế, mà vừa mới hắn rõ ràng cũng là cảm thấy một kiếm kia đáng sợ chi uy, nhận lấy không ít trùng kích, kém chút không có đem nắm lấy, nhìn ngươi còn có thể chèo chống bao lâu, lời nói từ lôi dương trong miệng truyền ra, đã trải qua nổi giận, bị bê đến rồi cực hạn, đột nhiên, trên người một cổ càng thêm cuồng bạo hừng hực hủy diệt lôi điện khí tức bộc phát, trong nháy mắt chấn động vân tiêu, bay thẳng bầu trời, sấm sét vang dội, lôi quang trùng thiên, thân thể của lôi dương tại bành trướng, tại chuyển trong nháy mắt hóa thành một cái lôi điện khổng lồ cự dê đứng sừng sững hư không, bốn phía lôi điện sôi trào tàn phá bừa bãi, làm cho toàn bộ hư không đều ở chấn động, chương 2354, tiêu diệt từng bộ phận. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Lôi điện cự dương cùng vừa mới lôi điện ngưng tụ lôi điện cự dương hư ảnh đồng dạng. Đây là lôi dương chân chính bản thể, so với vừa mới ngưng tụ lôi điện bản tướng còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Từ cái này lôi dương khổng lồ thân thế bên trong, một cổ đáng sợ hủy diệt uy áp tràn ngập, lôi điện xen lẫn, để nơi xa sinh linh kinh dị, to lớn lôi dương giữa trời, lôi điện tràn ngập, che khuất bầu trời vậy che đậy bầu trời, làm cho lòng người sinh nhỏ bé cùng rung động, thần hồn tại run rẩy. Tiểu tử, có thể làm cho ta vận dụng bản thể, không thể không nói, ngươi là ta bản thân nhìn thấy qua nhân loại mạnh nhất, đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ, chung quy là có chênh lệch thật lớn. Lôi dương mở miệng, tiếng gầm chấn động hư không, từ cái này bản thể khổng lồ, một cổ sáng chói lôi điện tựa như thần hỏa bay lên, không sai biệt lắm, lần sau, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy lôi dương, sắc mặt tái nhợt bên trên lộ ra ý cười, có thể làm cho cái này lôi dương vận dụng bản thể, cũng coi là nghiệm chứng tự thân. Theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong tay có thủ ấn ngưng kết, có quang mang lướt đi, oanh, trong chốc lát, phía dưới dãy núi oanh minh, hư không ba động, khắp nơi tràn ngập ra một loại đặc biệt phù lục khắc bí văn, giống như là câu động cái này tứ phương thiên địa chi lực, một cổ vô hình khí tức phóng lên tận trời, hóa thành màn sáng, đem tứ phương hư không bao phủ, lôi dương biến sắc, bốn phía hư không ngưng kết, nó trong nháy mắt bị bao phủ trong đó, cũng khó có thể thoát thân, lập tức trước mắt tất cả tại bắt đầu biến ảo, phù trận. Không, là ảo cảnh, lôi dương biến sắc, thực lực có mạnh hơn nữa. Tao ngộ cái này huyễn cảnh cũng là không dám có bất kỳ khinh thường nào, vây xem sinh linh cường giả, rất xa mắt thấy, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là gặp đến phía kia hư không mơ hồ, đây là Đỗ Thiếu Phủ trước kia liền bố trí huyễn cảnh, đến từ tại sư phụ thánh thủ linh đế lưu lại, thiên linh lục, đây chỉ là một đơn giản huyễn cảnh, vốn lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ lực lượng nguyên thần cùng thực lực bố trí ra, cũng tuyệt đối có hiệu quả kinh người, chỉ bất quá dựa vào cái này huyễn cảnh muốn thực sự vây khốn lôi dương. Hiển nhiên cũng là không thể nào, cũng không đến bao lâu, lôi dương liền từ huyễn cảnh bên trong đi ra, lôi điện chi khu khổng lồ đứng sừng sững bầu trời chỗ sâu, lôi điện xen lẫn, sáng chói lóa mắt, nhưng giờ phút này trên bầu trời đã sớm biến mất Đỗ Thiếu Phủ dấu vết, tại hư không biến mất không thấy gì nữa, tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, lôi dương trống giận gào thét, nó vận dụng bản thể, toàn lực mà làm, thế mà chưa từng làm sao một cái kia thánh cảnh trung kỳ tu vi nhân loại. Mặt mo làm sao treo ở, huống chi cái kia một nửa bí cốt còn tại trên người, chẳng lẽ, thật là kia nhân loại, hắn còn sống, lôi dương lôi điện hai con ngươi gợn sóng không ngớt, truyền ngôn một cái kia tuyệt thế chí tôn nhân loại, có đại bằng hoàng chi danh, vừa mới này nhân loại có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn khí tức, không có khả năng trong nhân loại sẽ có nhiều như vậy đáng sợ tuổi trẻ chí tôn tồn tại, lôi dương quát khẽ, thân ảnh xé rách hư không, tựa như là một vòng lôi quang diệu ngày biến mất ở trong hư không, chu vi xem sinh linh cường giả còn trong cơn chấn động, như thế một thanh niên, thế mà cuối cùng tại trong tay lôi dương còn có thể nghênh ngang rời đi, không thể tưởng tượng nổi, không gian điều hiu, trên bầu trời đám mây cũng hiện ra màu đỏ nhạt, trong không khí tràn ngập một cổ sát phạt chi khí, khắp nơi lộ ra rất ngột ngạt, trong dãy núi, có màu đen đậm nham thạch, lộ ra một loại sáng bóng như kim loại vậy, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh, Khung Viên, Băng Thiềm năm người thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, Thiếu Phủ ca không có việc gì. Thanh Loan Tiểu Thanh có chút bận tâm, vậy đến nhưng là một cái thánh thú cảnh hậu kỳ cường giả, đặt ở ngoại giới, cũng là tột cùng nhất tồn tại một trong, Thiếu Phủ ca liền xem như không địch lại, cũng có thể thoát thân. Đái Tinh Ngữ con ngươi trong suốt bên trong nổi lên lòng tin quang mang, yên tâm, hắn không biết làm chuyện không có nắm chắc. Âu Dương Sản mở miệng, suy. Theo Âu Dương Sản thoại âm rơi xuống, hư không lặng yên ba động, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh từ hư không hiển lộ mà ra, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng có nhàn nhạt vết máu, chủ nhân, Khung Viên, Băng Thiềm hành lễ, con ngươi âm thầm rung động, tại trước mặt lôi dương, chủ nhân lại còn thực sự là toàn thân trở lui, đóng ngoặc vuông, Thiếu Phủ ca ca, ngươi bị thương, nhìn Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt tái nhợt cùng khóe miệng nhàn nhạt vết máu, Đái Tinh Ngữ ánh mắt lập tức lo lắng khẩn trương, nhưng có ngại. Âu Dương Sản tiến lên, trắng ngọc vậy đầu ngón tay bên trong, một khối tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm khăn lụa nhẹ nhàng lau sạch lấy Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng một chút vết máu, mắt to khẩn trương, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía Âu Dương Sản cười một tiếng, nhẹ nhàng đem cái kia bạch ngọc liên ngó sen vậy đầu ngón tay nắm ở trong tay, thương thế cũng không nặng, chỉ là tiêu hao không ít. Một lần này nghiệm chứng, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đối với mình thực lực đã có đại khái hiểu rõ. Lôi dương cuối cùng vận dụng bản thể, đó mới là hắn trạng thái mạnh nhất, Đỗ Thiếu Phủ cũng rất biết mình mạch hồn cùng nguyên thần linh lôi chi lực cũng chưa từng vận dụng, huống chi còn có bát quái áo nghĩa ác chủ bài, đang muốn là hợp lại, kết quả thế nào, thật đúng là khó mà nói, nhưng đó là liều chết quyết đấu, cuối cùng mới có kết quả, nơi đây khắp nơi đều có cường giả, cừu gia của mình cũng không ít, còn tới chỗ có hiểm cảnh, Đỗ thiếu phủ có thế không có tính toán cùng cái kia Lôi Dương đánh đến cuối cùng, tự biết liền xem như đến cuối cùng, cũng khó có thể chân chính thay vào đó Lôi Dương, hơn phân nửa lưỡng bại câu thương, được không bù mất, đã trải qua nghiệm chứng tự thân, Đỗ thiếu phủ thấy tốt thì lấy, nguyên bản bố trí thủ đoạn, chính là sợ vạn nhất gặp được Lôi Dương, cũng có được một chiêu đường lui, cuối cùng cũng vẫn là dùng tới, chủ nhân, cái kia Lôi Dương đâu, Khung Viên vấn đạo, rất rung động, muốn biết kết quả, hắn nhưng là biết Lôi Dương thực lực, toàn bộ hung địa bên trong cũng là đứng đầu tồn tại, để nhân tộc cùng bên trong thú minh không ít lão tổ cấp đừng cường giả cũng phải lễ nhượng, hẳn là ngay ở phía trước không xa. Khung Viên trả lời, ánh mắt khó nhịn rung động, chủ nhân cái này quá hung hãn. Đỗ thiếu phủ nói, miệng bờ nhấc lên một vòng tự tiếu phi tiếu đường cong, hỏi, tìm tới vị trí hay chưa, hẳn là ngay ở phía trước không xa. Khung Viên trả lời, ánh mắt khó nhịn rung động, chủ nhân cái này quá hung hãn, các ngươi trước vào hoang cổ không gian, ta đi làm chút chuyện. Đỗ thiếu phủ thắc mắc, nói với Âu Dương Sản, còn có một ít chuyện muốn làm, muốn tốc chiến tốc thắng, huyễn trận ngăn cản không được Lôi Dương bao lâu, sợ là sẽ phải rất nhanh đuổi theo, cẩn thận một chút. Âu Dương Sản không nói thêm gì, trong đôi mắt có vẻ ảm đạm lặng yên lướt qua, nàng rất lo lắng, hy vọng có thể giúp đỡ một chút, nhưng giờ phút này bản thân lại là một mực trở thành gánh nặng của hắn, có lẽ, không có ta ở bên người, hắn biết nhẹ nhõm nhiều, không có có nhiều như vậy gánh vác. Âu Dương Sản trong lòng âm thầm trầm ngâm, nhưng sắc mặt không lưu dấu vết, trên dung nhan tuyệt thế, có ý cười khuynh thành, rung động lòng người, yên tâm, không có ngại, ít nhất có thể đủ thoát thân. Đỗ thiếu phủ nói ra, thoại âm rơi xuống, mang theo tái nhợt chi sắc đôi môi tại nơi kiều nộn trên môi có chút in lên, một sợi mùi thơm ngát vào mũi, môi đỏ nhu hòa, để dòng người liền không muốn buông ra, ta không thấy gì cả. Đái Tinh Ngữ đưa tay bưng bít lấy hai con ngươi, cười duyên nói, ta cũng không có thấy, mắt cỡ chết được. Thanh Loan Tiểu Thanh mười ngón giao nhau che mắt, nhưng ở trong khe hở lại là len lén hiếu kỳ nhìn lấy, tốt. Âu Dương Sản thẹn thùng, thăm dò lui về phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, càng lộ vẻ động lòng người. Đỗ thiếu phủ gọi ra hoang cổ không gian, đem Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh đưa vào hoang cổ trong không gian, lập tức thân thể nhúc nhích, khuôn mặt đã ở vặn vẹo biến hóa, tại Khung Viên cùng Băng Thiềm nghẹn họng nhìn trân trối bên trong, thân thể tại dần dần thu nhỏ, trở nên nhỏ gầy khô cạn, cương nghị khuôn mặt tuấn lãng cũng không huyết nhục, da bọc xương, còn rất dài ra một sợi chòm râu dê, lộ ra mấy phần hèn mọn, hiển nhiên chính là cái kia Lôi Dương bộ dáng. Ầm, hai con ngươi ba động lôi quang, Đỗ thiếu phủ vận dụng dịch dung thần thuật, hóa thành Lôi Dương bộ dáng, ngoại trừ quần áo bên ngoài, trên người lôi điện khí tức cũng không có sai biệt. Khung Viên cùng Băng Thiềm ánh mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, sợ hãi mắt thấy trước mắt Lôi Dương, ngay cả khí tức trên thân cũng như lúc ban đầu vừa rút lui, căn bản khó mà phân biệt, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không thể tin, trùng điệp dãy núi, xa xa nhìn lại, uốn lượn khúc chiết, dốc đứng tĩnh mịch, tầng tầng lớp lớp màu nâu đen nham thạch theo trong dãy núi hẻm núi quanh co uốn lượn, giống như là một đầu u ám thâm thúy mối quan hệ, ở nơi này xào xạc cổ địa bên trên uốn lượn phất phới, hẻm núi hai bên, thăm thẳm núi cao bay thẳng trời cao, giống như từng thanh thụ trực lợi kiếm, đem thiên địa phân biệt, đỉnh núi phía trên, có màu đỏ sậm mây mù mờ mịt, đầu kia tạp ngư ngược lại là tặc lưu vô cùng, lẫn mất thật mau, nhưng khẳng định liền tại phụ cận, ẩn giấu đi khí tức, chậm rãi tìm, lần này không thể để hắn trốn nữa, một khối nham thạch to lớn bên trên, một cái hoàng y trung niên ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, thân hình lộ ra mạnh mẽ, trong hai tròng mắt có hoàng mang tựa như thiểm điện, cái kia tạp ngư thật đúng là đủ có thể ẩn núp, hoàng y trung niên bên người, còn có một cái áo đỏ áo bào rộng 50 lão giả, áo bào rộng bên trên có màu đỏ hoa văn, tựa như hỏa diễm, câu mũi tráng rộng, ngược lại là có chút khí chất, nhưng giờ phút này ánh mắt lại là cực kỳ âm trầm, Lôi Dương đại nhân bọn hắn tới, hẳn là có thu hoạch. Bỗng dưng, hoàng y trung niên mắt lộ ra ba động, nhìn hướng về phía hư không, cảm thấy khí tức quen thuộc, nghe hoàng y trung niên lời nói, áo đỏ người áo bào rộng trong lòng cũng là khẽ động, ánh mắt theo người trước ánh mắt nhìn lại, nơi đó trong lúc mơ hồ có âm thanh xé gió triệt, ngay sau đó, hư không bên trên nổi lên ba động, trong nháy mắt, ba bóng người tựa như là xé rách vết nứt không gian, từ hư không trực tiếp giáng lâm, ba bóng người xuất hiện ở hư không, ba cổ trong lúc vô hình khí tức ngưng kết hư không, ánh mắt đảo qua bốn phía, chính là Đỗ Thiếu Phủ dịch dung thần thuật biến thành Lôi Dương cùng Khung Viên, Băng Thiềm ba người, Lôi Dương đại nhân, Hoàng Y trung niên cùng áo đỏ người áo bào rộng mắt thấy người tới, lập tức đối với đi đầu một người hành lễ, ánh mắt kính sợ, có chút không dám nhìn thẳng, con cá kia đâu, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm tựa như trầm thấp lôi minh, cùng Lôi Dương không khác nhau chút nào, nghe không ra sơ hở, thân ảnh cũng lập tức hướng thẳng đến hai người kia rơi xuống, khống thú thuật, hồi Lôi Dương đại nhân, đầu kia tạp ngư hẳn là liền trốn ở phụ cận, chỉ là có vào ẩn nấp thủ đoạn, trong lúc nhất thời khó mà tìm ra, áo đỏ người áo bào rộng trả lời, dư quan mắt thấy Khung Viên cùng Băng Thiềm, có chút ngoài ý muốn, hỏi, không biết Lôi Dương đại nhân có bắt được hay không kia nhân loại, cái kia một nửa bí cốt sẽ ở đó nhân loại trên tay, kia nhân loại rất giảo hoạt, còn tốt Lôi Dương đại nhân kịp thời đuổi tới, Khung Viên cùng Băng Thiềm hướng phía áo đỏ người áo bào rộng tới gần, không lưu dấu vết, mở miệng nói ra, nhưng ngay tại đột nhiên, Khung Viên thể nội ngập trời huyền khí đột nhiên từ trong cơ thể quét sạch mà ra, một quyền gần trong gang tấc trực tiếp nổ tung hướng về phía áo đỏ người áo bào rộng, Khung Viên, ngươi làm cái gì, trong nháy mắt, áo đỏ người áo bào rộng sắc mặt hoảng sợ đại biến, hai con ngươi đột nhiên sắc bén, cũng là trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra hào quang óng ánh, cấp tốc nhanh lùi lại đồng thời, có quang mang tấm lụa ngăn cản muốn Khung Viên mà đến, chỉ là cái này cùng lúc, Băng Thiềm xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, hàng băng khí tức ngập trời, đóng băng hư không, lăng lệ thế công không lưu tình chút nào, chiếu nghiêng xuống, Hoàng Y trung niên biến sắc, nhưng lại chưa kịp để ý tới áo đỏ người áo bào rộng, bởi vì trước mặt nó Lôi Dương đại nhân đang đột nhiên xuất thủ, so với Khung Viên cùng Băng Thiềm còn nhanh hơn nhiều, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp xuất thủ, không có cho ở trước mắt đất này sói bất luận cái gì quay về thời gian, làm thân ảnh vừa mới rơi xuống, liền đã trong nháy mắt xuất thủ, thế như bôn lôi, nhanh như thiểm điện, một quyền trực tiếp banh toái hư không, trong nháy mắt rơi vào Địa Lang trước ngực, Địa Lang căn bản không kịp phản ứng, xảy ra bất ngờ, thế công trong nháy mắt mà tới, lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thực lực tu vi, quản chi là chính diện xuất thủ, đất này sói thánh thú cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi mặc dù rất mạnh, sẽ không ở Du Bá Nhạc phía dưới, nhưng là không phải là Đỗ Thiếu Phủ đối thủ, huống chi giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ là sớm có chuẩn bị đánh lén, vẫn là tại Địa Lang căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì dưới đánh lén, trầm thấp trầm đục thanh âm trong nháy mắt từ Địa Lang ngực truyền ra, theo thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngực nắm đấm chỗ rơi chỗ máu tươi giạt vào, huyết nhục văng tung tóe, trong miệng to máu tươi phốc phốc vung vãi, hai con ngươi còn tại đờ đẫn kinh hãi bên trong chưa kịp lấy lại tinh thần, ù ù, Địa Lang thân thế rơi đập hẻm núi, kích thích toái thạch ngút trời, đất trung núi chuyển, một cổ bành trướng vô cùng khí thế hàng lâm xuống, trên mặt đất sói còn chưa kịp đứng dậy thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã trải qua trực tiếp rơi xuống, bằng lâm cửu thiên, trấn áp thương sinh, một cước như trụ trời thẳng đạp mà rơi, trong hai con ngươi, có quỷ dị quang mang lướt đi, phù lục bí văn lấp lóe, mang theo một cổ quỷ dị chi lực, nhưng đất sói hoảng sợ hai con ngươi ngốc trệ xuống tới, Địa Lang căn bản là không có cách phản kháng, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng đình trệ, một mạch mà thành, phất tay mà động ở giữa lòng bàn tay bên trong một cổ chí tôn vậy uy áp khuếch tán, mang theo sấm sét vang dội, bạc màu vàng hồ quang điện bộc phát, ngưng tụ thành một đạo sáng chói ấn quyết bên trong giống như là một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh muốn phù diêu mà ra, một cổ ngập trời uy áp từ trên đó khuếch tán, đây là huyết hồn ấn, mang theo long phượng sư hổ thú minh thanh âm, trực tiếp rơi vào đờ đẫn Địa Lang trong mi tâm, mà giờ khắc này, Địa Lang trong đầu, kim quang óng ánh bộc phát, cái kia một đạo kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh vậy thủ ấn xuất hiện ở đầu, nguyên thần hồ quang điện tàn phá bừa bãi, ngập trời chí tôn uy áp quét sạch, trực tiếp đem thú hồn giam cầm, Địa Lang thú hồn kịch liệt giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng giờ phút này liều mạng mà làm, cũng căn bản là không có cách thoát thân, khống thú thuật, ngoại giới, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng từng đạo thủ ấn ngưng kết, đánh xuống huyết hồn ấn, bố trí khống thú thuật, dạng này một cái thánh thú cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi người, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn buông tha, nếu không trực tiếp một chiêu xuất kỳ bất ý, cũng đủ để đem đất này sói không chết cũng muốn tổn thất thú thân thể. Chương 2355, tận diệt. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Cực độ phản kháng Địa Lang thú hồn, đang giãy dụa sau khi, cũng rốt cục bất lực chống lại, dần dần bắt đầu tuần phục xuống tới. Ngoại giới, làm Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng một đạo thủ ấn rơi xuống thời khắc, không để ý đến Địa Lang, thân ảnh lại biến mất. Cô, hẻm núi chi, áo đỏ người áo bào rộng liệt điêu hóa thành bản thể, một cái hung cầm khổng lồ dương cánh, khuấy động hẻm núi, Cương Phong gào thét, nhưng giờ phút này liệt điêu khổng lồ bản thể chi máu me đầm đìa, máu chảy ồ ạt, hung đồng vô tình mà lăng lệ, dương cánh phá không, khúc trảo xé rách không gian, đang cùng một cái hung khổng lồ vượng cùng băng thiềm quyết đấu, tại khung viên cùng băng thiềm trong nháy mắt liên thủ đánh lén dưới, liệt điêu thụ trọng thương, giờ phút này bị áp chế gắt gao, còn có chút khó mà lấy lại tinh thần, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, không phải Lôi Dương đại nhân, là kia nhân loại. Theo Đỗ Thiếu Phủ đúng sói phóng thích ra bá đạo khí tức, bằng Lâm Cửu Thiên trấn áp xuống, liệt điêu bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ tới, đây không phải là Lôi Dương đại nhân, là kia nhân loại, khung viên cùng băng thiềm chẳng biết tại sao, thế mà cùng với kia nhân loại, nhưng tất cả đã chậm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quỷ mị xuất hiện, đã trải qua không còn là Lôi Dương bộ dáng, không tiếp tục che giấu, trực tiếp xuất thủ trấn áp, lấy liệt điêu thực lực tu vi, còn đã bị khung viên cùng băng thiềm trọng thương. Giờ phút này thế nào lại là đối thủ, chỉ là một cái chớp mắt bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp trấn áp, giá khinh thục, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai tại liệt điêu thân bố trí huyết hồn ấn, nhanh, tiến vào hoang cổ không gian, đem tại liệt điêu thân bố trí huyết hồn ấn, Đỗ Thiếu Phủ lập tức gọi ra hoang cổ không gian, đem khung viên, băng thiềm, địa lang, liệt điêu tứ thú đưa vào hoang cổ không gian, thân ảnh cũng trong nháy mắt phá không rời đi, xoẹt, tại Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất mấy tức thời gian. Một phương này hư không chi không gian bị xé nứt, hồ quang điện ba động, Lôi Dương thân ảnh xuất hiện, hai con ngươi lôi điện sáng chói, sắc mặt rất giống như âm trầm khó coi, tâm thần nhìn trộm hướng về phía dưới, Lôi Dương cảm thấy cái kia khí tức quen thuộc, nhìn một mảnh hỗn độn hẻm núi, sợ là địa lang cùng liệt điêu cũng bị độc thủ, lấy địa lang cùng liệt điêu thực lực tu vi, không phải là đối thủ của tiểu tử đó, hỗn đản, Lôi Dương nổi giận, không nghĩ tới tiểu tử kia lại còn dám tiêu diệt từng bộ phận. Rõ ràng là hoàn toàn không đem hắn đặt ở mắt, bị hung hăng đùa bẩn một phen, giận không thể ức, tâm thần phóng thích, hồ quang điện ba động, Lôi Dương cảm giác được tiểu tử kia hẳn là đã giao thủ rời đi, gặp bị thương, lại liên tiếp xuất thủ, địa lang cũng không phải tùy tiện có thể đối phó, cho nên giờ phút này hẳn là trốn chữa thương, tiểu tử, tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng cùng ngươi không xong. Sau đó, Lôi Dương phá không rời đi, vô luận tiểu tử kia làm sao trốn, sợ là cũng sẽ đi tán thiên tử địa, đến lúc đó sẽ không lại buông tha. Mờ tối không gian, thu hẹp động rộng rãi, đây là sâu trong lòng đất, Đỗ Thiếu Phủ lấy xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế thủ đoạn tiến vào, bố trí phong ấn cấm chế, lấy cái kia Lôi Dương tu vi, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng tránh đi cái kia Lôi Dương lục soát không có vấn đề, cho dù là phát hiện cũng không có quan hệ, dù sao cũng không phải đào mệnh, chỉ là tránh đi mà thôi, tạm thời còn không muốn lại tiếp tục giao thủ. Tránh đi một điểm tốt, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nhấc lên một nụ cười đường cong, cảm thấy Lôi Dương đi xa, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có gấp, trời mới biết cái kia Lôi Dương có thể hay không học thông minh, sẽ giết cái hồi mã thương. Quả nhiên, sau một lát, bình tĩnh hẻm núi hư không chi, lặng yên nổi lên lôi điện ba động, Lôi Dương thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, ánh mắt rất âm trầm, có chút không cam lòng, sau đó lại hậm hực rời đi, lòng đất trong động đá vôi, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng lộ cười. Gọi ra hoang cổ không gian, thân ảnh tiến vào hắn, chủ nhân, hoang cổ trong không gian, khung viên, băng thiềm mấy người hành lễ, địa lang cùng liệt điêu đã trải qua ánh mắt kính sợ thần phục, mắt thấy địa lang cùng liệt điêu, Đỗ Thiếu Phủ hỏi, có hay không cái kia phỉ ngư tin tức xác thật? Cái kia phỉ ngư mới là Đỗ Thiếu Phủ mục đích chính yếu nhất, cái kia một nửa bí cốt tất nhiên có chỗ thần bí, hy vọng đạt được kết quả, ta một đường truy tìm, phát hiện đầu kia tạp ngư dấu vết. Tại nơi hẻm núi biến mất không thấy gì nữa, ta xem chừng nó ẩn thân tại phụ cận. Liệt điêu nói ra, trước đây không lâu, là nó phát hiện cái kia phỉ ngư dấu vết, phát ra tín hiệu, đầu kia tạp ngư thực lực không được tốt lắm, nhưng ẩn nấp thủ đoạn lại là quỷ dị, mấy lần đều bị hắn bỏ chạy. Địa lang nói ra, luận thực lực, nó đủ để thu thập cái kia phỉ ngư, có thế cái kia phỉ ngư chạy trốn thủ đoạn lại là cực kỳ quỷ dị, để nó cũng không thể tránh được. Ngươi xác định con cá kia là ở hẻm núi biến mất sao? Đỗ Thiếu Phủ đối với liệt điêu vấn đạo, hiện tại tựa hồ chỉ có đầu kia phỉ ngư biết cái kia một nửa lai lịch của bí cốt, xác định. Liệt điêu rất khẳng định nhẹ gật đầu, dạng này sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trao lên, mắt có quang mang lấp lóe, sau đó ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết, kim quang từ mi tâm lướt đi, trong nháy mắt tại hoang cổ trong không gian khuếch tán ra, tràn ngập mịt mờ chi khí. Ngao, đóng ngoặc vuông, một cái kim sắc viên hầu hư ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, gào thét kinh lôi, chấn động hư không, thiên sinh linh đồng nhìn xuống thế gian, Xích Hào Mã Hầu, khung viên kinh mắt, thú hồn run rẩy, thân thể sụi lơ, kim quang ba động, Đỗ Thiếu Phủ phía sau Xích Hào Mã Hầu hư ảnh tràn ngập phong lôi, một cổ vô hình ba động, từ hoang cổ trong không gian ba động mà ra, buông thả ra đi, trọn vẹn một khắc thời gian về sau, Xích Hào Mã Hầu hư ảnh từ Đỗ Thiếu Phủ phía sau biến mất, cái kia uy áp đáng sợ tiêu nhạt, khung viên các loại lúc này mới khôi phục bình thường, xem ra, vận khí còn thật là không tồi. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, đôi mắt ý cười cướp động, Xích Hào Mã Hầu giống như nguyên thần mạch hồn thủ đoạn, tìm được cái kia một con cá, lồng lộng sơn lĩnh, hẻm núi thăm thẳm, nham thạch thoải mái chập trùng, khúc kính thông u, hẻm núi hai bên sơn phong, bích lập thiên nhận, như đao bổ phủ chính, ở nơi này hẻm núi chỗ sâu, có một chỗ nhỏ hẹp chi địa, bốn phía đều bị hướng về phía trước nghiêng vách núi bao vây, nơi đây giống như rơi vào thiên khanh, nhỏ hẹp chi địa, từ cái này đao chẻ phủ chính vách núi chi, có một sợi thật nhỏ khỏa nước rơi xuống, ở chỗ này ngưng tụ thành một phương ao nhỏ, chỉ có hơn hai thước rộng, có thể nói là xảo đoạt thiên công, khe nước dĩ lệ, suối nước tại vách núi ghé qua, quanh co, róc rách chảy xuôi, cuối cùng từ trên cao rơi xuống, từng giọt rơi vào cái ao nhỏ này bên trong, quỷ phủ thần công, tự nhiên tạo hóa, có một loại diệu thú sẵn có cảnh tượng, sưu sưu, hư không chi, đột nhiên vang vọng thanh âm xé gió, bốn bóng người từ giữa không trung rơi xuống hẻm núi, một nam ba nữ, nam áo bào tím phủ thân, dáng người đề bạc, tam nữ đều là khí chất hơn người, như là không dính khói lửa trần gian trích tiên, mà bốn người này, chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh bốn người. Thiếu Phủ ca ca, chúng ta đến tới đây làm gì? Đái Tinh Ngữ mắt thấy bốn phía, ít ai lui tới, khắp nơi hoang vu điều hiu, tự hồ cũng không có chỗ gì đặc biệt, nơi này cũng không tệ, có một phen xảo đoạt thiên công ý vị. Sao không không khoa mới địch cầu chiến náo từ cương vị lạnh nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có gấp, trời mới biết cái kia Lôi Dương có thể hay không học thông minh, sẽ giết cái hồi mã thương. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, sau đó mắt thấy cách đó không xa phía kia ao nhỏ, nói, thấy không, nơi đó còn có vào một con cá đây. Nghe vậy, theo Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh lập tức nhìn ao nhỏ mà đến, chỉ thấy giờ phút này cái ao nhỏ kia bên trong, một đuôi dài nửa xích con cá chính cổ má phun bong bóng, đây là một đầu cực kỳ thông thường tại bình thường cá, thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, ở nơi này ao nhỏ khoan thai trải qua tuế nguyệt, con cá này mặc dù nhỏ một chút, bất quá hẳn là cũng có thể ăn một miếng đánh một chút nha tế, các ngươi muốn chưng ăn vẫn là nướng ăn a? Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, ung dung nói ra, nhỏ như vậy, còn chưa đủ nhét kẻ răng đây. Thanh Loan Tiểu Thanh quyệt miệng, nhỏ như vậy một con cá, thật không đủ nàng nhét kẻ răng, ha ha, cái này không nhất định chứ, nói không chừng con cá này lại đột nhiên biến lớn đâu, cái kia đầy đủ ăn, một nửa thiêu nướng, một nửa nấu canh, hương vị phải rất khá. Đỗ Thiếu Phủ cười ha ha một tiếng, mắt thấy ao nhỏ, nói, trong nước con cá kia, không biết ngươi ưa thích nửa đoạn trước nấu canh, vẫn là nửa đoạn sau nấu canh đâu, xoẹt, mà khi Đỗ Thiếu Phủ bực này lời nói còn không có triệt để rơi xuống, cái ao nhỏ kia bên trong tiểu ngư lại là đột nhiên bộc phát ra quang mang, như là như chớp giật phóng lên tận trời, muốn phá không mà đến. A, cái này trong lúc bất chợt biến hóa, để Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh kiều nhan biến sắc, rất là kinh ngạc, vừa mới các nàng thế nhưng là nhìn trộm qua, rõ ràng là không có bất kỳ cái gì khí tức dấu vết a, là một đầu bình thường cá mà thôi, không nghĩ tới lại là qua trong giây lát có biến hóa. Tạp ngư còn muốn chạy trốn sao? Cũng ở đây cùng một thời gian, hẻm núi hư không chi truyền đến tiếng hét lớn, trong nháy mắt, bốn cổ khí tức kinh khủng tuôn ra, trực tiếp phong tỏa hư không, Địa Lang, Băng Thiềm, Khung Viên, Liệt Điêu bốn bóng người xuất hiện ở hư không bốn phía, đem không gian xung quanh trực tiếp phong tỏa, ầm, cái kia tia chớp trong nháy mắt đình trệ, quang mang lóa mắt, hóa thành một đầu nửa trượng lớn nhỏ cá chuồng, sau lưng mọc lên hai cánh, không phân biệt được là vây cá vẫn là cánh, tràn ngập đen kịt quang mang, càng giống là cánh nhiều một ít, đầu này cá, giờ phút này thân khí tức kinh người, càng là mang theo một loại bá đạo khí tức, để bốn phía hư không khuấy động, a, là con cá kia, Thanh Loan Tiểu Thanh kinh ngạc, con cá này lại là lúc trước tiến vào cái này hung địa không đến bao lâu thời điểm nhìn thấy cái kia một con cá, chỉ là khi đó thấy, hắn khổng lồ mấy ngàn trượng, giờ phút này mặc dù thể tích rút nhỏ, bất quá thân khí tức lại là lên lúc trước còn cường đại hơn, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy con cá kia, cũng âm thầm kinh ngạc, lên ban đầu khí tức càng cường đại hơn, sợ là đã đến lằn ranh đột phá, có muốn đột phá đến thánh thú cảnh kỳ dấu hiệu, là các ngươi, dạng này một con cá xuất hiện, mắt thấy khung viên, Cách Rơi, Băng Thiềm, Địa Lang bốn người, thần sắc rất là ngưng trọng, tự biết đối phương cái này đến có chuẩn bị, một trận ác chiến khó tránh khỏi, lần này, sợ là không biết dễ dàng lần thứ hai thoát thân, có bản lĩnh tiếp tục trốn a. Địa Lang mở miệng, phong tỏa hư không, để con cá này chắp cánh cũng khó trốn, hừ, Phỉ Ngư nhìn Địa Lang bốn người hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt lại là nhìn xuống hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thân, hơi kinh ngạc, này nhân loại vì sao biết cùng khung viên, liệt điêu các loại đi cùng một chỗ, tiểu tử, ta rất muốn biết, ngươi làm sao biết phát hiện được ta, Phỉ Ngư rất không minh bạch, nó tự có vào chạy trốn thu liễm biện pháp, cho dù là tại Lôi Dương nhìn trộm lục soát hạ cũng có thể ẩn nấp, không biết rõ làm sao sẽ bị tiểu tử này phát hiện, rất đơn giản, nơi đây vạn vật không sinh, cũng không sinh cơ, tại sao có thể có vào một đầu cô ngư độc tồn, Đỗ Thiếu Phủ cười nói, thần sắc bình tĩnh, cái này Phỉ Ngư đích thật là đang ẩn núp có hơn người thủ đoạn cùng thiên phú, lấy xích khào mã hầu mạch hồn thân thế thủ đoạn, chỉ là điều tra được nơi đây có việt vật, nhưng cũng không có có phát hiện chỗ đặc biệt, có thế dạng này một chỗ vạn vật không sinh, tràn ngập điều hiu, cũng không sinh cơ địa phương, như thế nào lại có một đầu cô ngư độc tồn, nghe vậy, Phỉ Ngư song đồng co rúm, tràn ngập ra khiếp người quang mang, nó không nghĩ tới bản thân lầm bản thân, thế mà phạm vào sai lầm như vậy, thần phục cùng ta, vẫn là ta trước đánh ngươi một chầu, sau đó thần phục. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Phỉ Ngư, nhẹ nói, tiểu tử, ngươi cảm thấy khả năng sao? Phỉ Ngư cười lạnh, ánh mắt khinh thường, nó biết tiểu tử kia cũng không đơn giản, bất quá để nó thần phục, cái kia là chuyện không thể nào, sau đó mắt thấy hư không chi Địa Lang, Băng Thiềm, Khung Viên, Liệt Điêu bốn người nói ra, các ngươi tội gì một mực đuổi theo ta không thả, cái kia bảo vật tại tiểu tử kia thân, các ngươi lấy đi là, thật đúng là gian trá a. Đỗ Thiếu Phủ khiêu mi, lúc trước con cá này là như vậy gian trá, đem cái kia một nửa bí cốt giao cho mình, vì sợ là muốn mình và Khung Viên Liệt Điêu lưỡng bại câu thương về sau, lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi đi, giờ phút này còn tại diễn lại trò cũ, hừ, tìm là ngươi, nhưng theo Phỉ Ngư thoại âm rơi xuống, Địa Lang trực tiếp xuất thủ, một đạo trảo ấn trực tiếp xé rách hư không lướt xuống, thần phục cùng ta, vẫn là ta trước đánh ngươi một chầu, sau đó thần phục. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Phỉ Ngư, nhẹ nói, Phỉ Ngư biến sắc, hung đồng âm dương không chừng, tâm cũng là nổi lên kinh đào hải lãng, nhưng theo cái này lòng kinh đào hải lãng chính là tại mắt hóa thành âm tàn, bất quá cũng không dám nhìn thẳng lên Địa Lang, lưng hai cánh vỗ, tốc độ nhanh không, lại là tránh đi Địa Lang một kích, Khung Viên thoáng qua mà tới, không có bất kỳ cái gì khách khí, đấm ra một quyền, trước mặt hư không chính là dưới một quyền này, rầm rầm, bỗng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên trạng nứt mở đi ra, hiển lộ ra một đầu dài lớn lên đen kịt khe hở từ hư không giáng lâm, nhanh như tia chớp ngăn trở ở Phỉ Ngư trước người, cơ hồ trong cùng một lúc, Băng Thiềm, Liệt Điêu thế công cũng cùng nhau mà tới, hai đạo năng lượng tấm lụa xen lẫn phù lục bí văn, như là màu sắc rực rỡ lôi đình từ bầu trời nổ tung mà xuống, hung hăng rơi xuống, đem tại Liệt Điêu thân bố trí huyết hồn ấn, Đỗ Thiếu Phủ lập tức gọi ra hoang cổ không gian, đem Khung Viên, Băng Thiềm, Địa Lang, Liệt Điêu tứ thú đưa vào hoang cổ không gian, thân ảnh cũng trong nháy mắt phá không rời đi, trong nháy mắt ba đạo thế công, bất kỳ cái gì một đạo cũng sẽ không thấp hơn mình, Phỉ Ngư ánh mắt ngưng trọng không, thân quang mang bộc phát, lưng cái kia cánh màu đen trong nháy mắt mở rộng thể mở đi ra, như là che chở trực tiếp bao phủ quanh thân, đem thân thể cực kỳ chặt chẽ che đậy hắn, ầm, ba đạo thế công trong khoảnh khắc rơi vào Phỉ Ngư thân, nhưng ám hắc sắc hai cánh lại là tựa như tường đồng vách sắt vậy, mặc cho cái kia ba đạo công kích va chạm mà, phát ra ầm ầm rung động vang, nhưng là cũng không có bị rung chuyển bao nhiêu, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng tuôn ra kinh ngạc, thủ đoạn này giống như là cùng đại bằng kim sĩ chim nhất tộc thủ đoạn có chút cùng loại, rất quái lạ, cái này Phỉ Ngư phòng ngự thế mà cũng cường hãn như thế, ba đạo thế công rơi xuống bị chống cự, lập tức Phỉ Ngư cái kia màu đen hai cánh bộc phát đen kịch phù lục bí văn, dương cánh mà ra, như là đại bằng trùng thiên vậy, khí tức đáng sợ kinh người, để phương viên không gian đều ở khuấy động, muốn phá không mà đến, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, kim quang vạn trượng, trấn áp thô bạo, Phỉ Ngư, căn bản là không có cách lại chống lại, bị Đỗ Thiếu Phủ chà đạp, miệng phun máu tươi, thân thể bị trấn áp không cách nào khuếch trương, hung đồng hoảng sợ, này nhân loại rõ ràng tại trước đây không lâu còn xa không có đến bây giờ bực này thực lực đáng sợ a. Chương 2356, Quang Thánh. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ Thiên Đạo Thư Viện cho mình nhé. Đến rồi giờ phút này, Phỉ Ngư dù sao cũng hơi rõ ràng vì sao Địa Lang chờ cùng này nhân loại đi cùng một chỗ. Chíp chíp, như là bằng minh, có quỷ dị ấn quyết tràn ngập chí tôn thú uy, Đỗ Thiếu Phủ trấn áp Phỉ Ngư, cưỡng ép bố trí huyết hồn ấn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một lát sau, nơi yên tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ bố trí phong ấn cấm chế, tiến nhập hoang cổ trong không gian. Hoang cổ trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ móc ra lúc trước từ trong tay Phỉ Ngư lấy được cái kia một nửa bí cốt, chỉ có cánh tay trẻ con lớn nhỏ, ước chừng dài bằng bàn tay độ, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Giờ phút này một nửa bí cốt lần thứ hai rơi trong tay, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là cảm giác được có một loại như là toàn thân cảm giác giống như điện giật, giống như là cái này một nửa bên trong bí cốt có một loại thần bí chi lực giống như là có thể cùng tự thân tương liên, trong vô tình làm cho tự thân giống như là có thể cùng có một loại nào đó liên hệ. Khung viên, liệt điêu các loại gặp được vật này, ánh mắt phát trung, đây chính là bọn họ một mực muốn có được trọng bảo, truyền ngôn Phỉ Ngư chính là chiếm được vật này, mới trong khoảng thời gian ngắn tu vi cuồng tiến, Đỗ Thiếu Phủ cũng lộ ra có chút kinh ngạc, vốn cho là Phỉ Ngư đối với cái này một nửa bí cốt hẳn có hiểu rõ, lại là cũng không ngờ tới, cái này Phỉ Ngư đối với cái này một nửa bí cốt cũng không có tìm hiểu ra cái gì tới, vật này đến từ Tán Thiên Tử Địa bên trong, ta trong lúc vô tình đoạt được. Phỉ Ngư mở miệng, giờ phút này nhìn thấy cái này một nửa bí cốt, trong ánh mắt y nguyên còn vì chi nổi lên gợn sóng, hắn rõ ràng nhất bản thân từ này một nửa bí cốt lên đến rồi bao nhiêu chỗ tốt, sau đó Phỉ Ngư nói ra tất cả, khi đó hắn còn chưa từng đặt chân thánh cảnh, muốn tìm kiếm cơ duyên đặt chân thánh cảnh, một ngày nào đó tiến vào Tán Thiên Tử Địa bên trong, thân hãm hiểm cảnh, nhưng cũng ở trong vô ý phát hiện một cái cửa vào, chiếm được cái này một nửa bí cốt, cái này bí cốt rất quỷ dị. Nhưng ta cũng không có tìm hiểu ra bao nhiêu tới, Phỉ Ngư nói ra, có chút tiếc nuối, hắn đạt được cái này một nửa thần bí bí cốt cũng có được một đoạn thời gian không ngắn, nhưng là cũng không có tìm hiểu ra bao nhiêu đồ vật đến, cho nên ngày đó bị khung viên cùng liệt điêu vây chặt, mặc dù biết cái kia bí cốt lai lịch bí ẩn, là trọng bảo, cũng chỉ có thể đem giao cho Đỗ Thiếu Phủ, coi đây là kế thoát thân, nghĩ đến lần sau lại đoạt lại không muộn, dù sao cũng so lên xuống tại khung viên cùng trong tay liệt điêu muốn tốt hơn nhiều. Ngươi không có tìm hiểu ra đến, khung viên lộ ra rất kinh ngạc, không có tìm hiểu ra cái gì đến, cái này Phỉ Ngư đột phá nhanh như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng lộ ra có chút kinh ngạc, vốn cho là Phỉ Ngư đối với cái này một nửa bí cốt hẳn có hiểu rõ, lại là cũng không ngờ tới, cái này Phỉ Ngư đối với cái này một nửa bí cốt cũng không có tìm hiểu ra cái gì tới, Phỉ Ngư sắc mặt ảm đạm bên trên lộ nở một nụ cười khổ, lắc đầu, đối với khung viên cùng liệt điêu các loại nói ra, đạt được cái này một nửa bí cốt bảo vật thời điểm, từng chiếm được một phần thái cổ truyền thừa, cái này một nửa bí cốt, tự hồ lại cùng cái kia truyền thừa có một chút quan hệ, nói rõ chi tiết nói. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Phỉ Ngư hỏi, Phỉ Ngư đã bị bố trí huyết hồn ấn, không có bất kỳ cái gì giữ lại, cáo tri tất cả, ở bên trong Tán Thiên Tử Địa, tại một chỗ thần bí chi địa, phát hiện một bộ to lớn cá lớn thi cốt, như là đảo lớn vượt ngang qua hư không, sau lưng mọc lên hai cánh, tràn ngập thần bí hắc sắc phù lục bí văn, truyền thừa liền đến từ cái này cá lớn thi cốt. Từ trong truyền thừa, Phỉ Ngư biết được, cái kia cá lớn tên gọi Quan Thánh. Quan Thánh, khung viên cùng liệt điêu, địa lang, băng thiềm các loại mắt động, giống như là đã nghe qua một ít gì, nhưng trong lúc nhất thời tự hồ lại khó mà nhớ lại. Đóng ngoặc vuông. Ta nhớ ra rồi, Quan Thánh, mảnh thế giới này còn chưa từng phong ấn, kỳ lân nhất tộc còn chưa từng biến mất trước đó, cái này Quan Thánh chính là từng tồn tại. Địa Lang đột nhiên mở miệng, bất quá hắn cũng đã biết những cái này mà thôi, đến từ Long Phượng đại kiếp trước đó, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại có chút ngoài ý muốn, cái này Quan Thánh thế mà hao tổn là đến từ Long Phượng đại kiếp trước đó, có thể tại Long Phượng đại kiếp trước đó kỳ lân, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc vi tôn thời đại, liền có đại danh, cái kia đủ để chứng minh cái này Quan Thánh tuyệt không phải phổ thông, khung viên, liệt điêu, băng thì mắt thấy Phỉ Ngư, ánh mắt rất hâm mộ. Khó trách cái này Phỉ Ngư có thể tiến bộ thần tốc, nguyên lai là chiếm được dạng này một phần thái cổ truyền thừa. Quan Thánh vốn là ta Ngư tộc đại năng, cái này một nửa bí cốt liền đến từ Quan Thánh thể nội. Theo Quan Thánh truyền thừa nói, cái này một nửa bí cốt có lẽ đến từ thiên ngoại, nó cố gắng cả đời, cũng chỉ là tìm hiểu ra một hai phần mười. Phỉ Ngư ánh mắt có chút thật đáng tiếc, tiếp tục nói ra, thời gian đã trải qua xa xưa, Quan Thánh truyền thừa cũng đã không được đầy đủ, đến từ thiên ngoại. Đỗ Thiếu Phủ rất kinh ngạc, cái này bí cốt đến từ thiên ngoại, chẳng lẽ ở trên đời này thực còn có thiên ngoại sao, có truyền thuyết lúc trước đại kiếp thời điểm, là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần giáng lâm cản trở đại kiếp, sau đó 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, Long Thần loại kia tồn tại đều là từ trên đời này rời đi, còn có 3.000 đại thiên thế giới chi chủ có lời, nếu có duyên, còn có kề vai chiến đấu thời điểm, trên đời này bên ngoài, thực sự tại còn có một thế giới khác sao, có thể phá không mà đến. Đỗ Thiếu Phủ trầm tư, chủ nhân, ta được đến trong truyền thừa, rất nhiều cũng đều là quan thánh từ này thần bí bên trong bí cốt sở tham ngộ, có lẽ chủ nhân có thể có chỗ lợi, có thể từ này bên trong bí cốt có chỗ phát hiện cũng không nhất định. Phỉ Ngư nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, mặc dù vội vàng đi tán thiên tử địa, nhưng bây giờ đang ở hoang cổ trong không gian, ngược lại không kém điểm ấy thời gian, sau đó đối với khung viên, băng thiềm, địa lan các loại nói ra, các ngươi có thế cùng một chỗ lĩnh hội, khung viên, địa lan, liệt điêu cùng băng thiềm bốn người kinh hỉ, sau đó hoang cổ trong không gian, Phỉ Ngư diễn dịch tại từ trong truyền thừa đoạt được, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh cũng theo khung viên các loại cùng nhau lĩnh hội, phần phật, từ trên người Phỉ Ngư, có màu đen phù lục bí văn xông ra, tại hoang cổ trong không gian tràn ngập, tựa như sống vậy, tại diễn sinh sắp xếp, diễn dịch, phát ra phong lôi chi thanh, âm vang rung động, những bộ chú này bí văn, cuối cùng như là tại hoang cổ không gian muốn xé rách hư không, phát ra màu đen ô quang, sắp xếp cùng nhau, cuối cùng trên hư không hóa hình, ngưng tụ thành một đầu to lớn hắc sắc cá lớn, cái này cá lớn tràn ngập chí tôn chi khí, tựa như đang sống, song đồng như là hai vòng mặt trời, tại nhìn xuống sinh linh, trấn áp thái cổ, vô cùng uy nghiêm, ầm ầm, cái này cá lớn thật là đáng sợ, có thể cùng chân long so sánh, dương cánh như là đại bằng, có thể phủ kín hư không, như là đám mây che trời. Đây là chí tôn thú năng, ẩn chứa áo nghĩa, nếu là có thể lĩnh ngộ quán thông, tuyệt đối là một phen đại cơ duyên. Đái Tinh Ngữ mở miệng, rất kinh ngạc, cái kia cá lớn lại là đáng sợ như thế, lan tràn ra khí tức có thể so với chân long chân phượng đi. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ cũng rất khiếp sợ, cái này quan thánh thật đúng là đáng sợ, khí thế trên người thế mà cùng kim sĩ đại bằng điểu có một chút cùng loại, một cái là cửu thiên đại bằng, một cái là hải vực cá lớn. Nhưng là trong lúc vô hình có một loại nào đó liên hệ tồn tại, ầm ầm, phù lục bí văn xuyên toa, trên hư không xuyên toa, giống như là cái kia một con cá lớn tại mênh mông trong hải vực chìm nổi, kinh người đến cực điểm, nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc, đó là đang diễn dịch chí tôn thú năng, khung viên, địa lan các loại lập tức ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm ngộ, ngay cả Thanh Loan Tiểu Thanh cũng không có ngoại lệ, Đỗ Thiếu Phủ cũng ngây dại, đây mới thật là chí tôn thú năng. Cái này cá lớn tuyệt không phải phổ thông, khó trách có thể tại Kỳ Lân, Chân Long, Phượng Hoàng tam tộc vi tôn thời đại, quan thánh cũng có thể lưu danh thái cổ. Dần dần, Đỗ Thiếu Phủ liền như vậy đứng lặng lặng, lại là tiến nhập một loại nào đó không linh trạng thái bên trong, tìm hiểu cái kia cá lớn đủ loại biến hóa. Đỗ Thiếu Phủ không ngừng lĩnh ngộ, thỉnh thoảng trong tay thủ ấn ngưng tụ, giống như là đang diễn hóa, bắt chước, thậm chí thủ ấn ngưng kết bên trong, cũng xuất hiện màu đen phù lục bí văn, liền như vậy. Thời gian chậm chậm đi qua, Đỗ Thiếu Phủ tại sau một khoảng thời gian, không có động tác nữa, tựa như hóa đá, giống như là lâm vào một loại cấp độ càng sâu trong tham ngộ. Phỉ Ngư diễn dịch đã trải qua kết thúc, ngồi xếp bằng, bắt đầu ở chữa thương, khung viên, địa lan các loại đều hai mắt nhắm chặt ở một bên, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ tại đứng đấy, tại lĩnh hội tất cả, giống là xuất hiện ở một phiến ung dương đại hải bên trong, vô số hắc sắc phù lục bí văn đang bay múa, hóa thành cá lớn. Ở trong hải vực khuấy động lên ngập trời sóng biển, chập trùng, xuyên toa, như bằng kích thiên, chí tôn thú năng hiện ra, hải vực phía trên, vang vọng thiên âm, giống như kinh lôi, xuất hiện khí tức cổ xưa, giống như là ẩn chứa nhiều ảo diệu, phát ra phong lôi chi thanh, cảnh tượng như vậy rất đáng sợ, để cho người ta rung động, đầu kia cá lớn tại vô biên vô tận trong hải dương kích thiên, giống như là muốn phù diêu rời đi, cái kia kinh người song đồng có vô tận tuế nguyệt đang trôi qua, nháy mắt, thương hải tan điền, có nhật nguyệt trầm luân, Đỗ Thiếu Phủ truy cầu vĩnh vô chỉ cảnh con đường cường giả, quên hết mọi thứ tại lĩnh hội, giống như là ban đầu ở Đỗ gia cửa chính lĩnh hội cái kia cổ lão thạch bi đồng dạng, hoang cổ không gian bên trong thời gian đầy đủ, không biết qua bao lâu, khung viên, địa lan, Thanh Loan Tiểu Thanh, Âu Dương Sản đều đã từ trong tham ngộ thức tỉnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ còn không có dấu vết thức tỉnh, mi tâm đang phát ra bạc kim sắc quang mang, bắn ra trước người hư không, rất là thâm ảo. Cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân tràn ngập quang mang, lại là xuất hiện nhàn nhạt hắc sắc phù lục bí văn, những bùa chú này bí văn biến hóa, diễn dịch, quay chung quanh tại Đỗ Thiếu Phủ bên người, giống như là một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy, rầm rầm, màu đen vòng xoáy bên trong, truyền ra sóng lớn thanh âm, cũng có được phong lôi vang vọng, cuối cùng tại Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên xuyên toa, trong lúc mơ hồ, từ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, xuất hiện một đầu hắc sắc cá lớn hư ảnh, quá biến thái, thế mà tìm hiểu nhanh như vậy sao, khung viên, địa lang ánh mắt đều sợ ngây người, bọn hắn cũng có thu hoạch, nhưng giờ phút này rất rõ ràng, đồng dạng lĩnh hội dưới, Đỗ Thiếu Phủ đoạt được, tuyệt đối cùng bọn hắn có khác biệt một trời một vực, chủ nhân thực sự chưa từng lĩnh ngộ qua quan thánh truyền thừa sao. Phỉ Ngư rất là hoài nghi, hắn rõ ràng nhất giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ lĩnh hội đến rồi bao nhiêu, vì đó kinh dị, hắc sắc quang mang lóa mắt, phù lục bí văn xen lẫn, phát ra ô quang, từng sợi quanh quẩn tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu màu đen cá lớn hư ảnh, dạng này diễn dịch cùng biến hóa, dần dần tràn ngập ra một loại chí tôn khí tức, tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân xuyên toa, đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ cả người đều giống như muốn hóa thành một đầu hắc sắc cá lớn, muốn tại nơi vô biên vô tận trong hải vực thần phục, chỗ xung yếu hướng biến cả chỗ sâu, chui vào tại vô biên vô tận mênh mông trong hải vực, màu đen phù lục bí văn từ hư không không ngừng xuất hiện, cùng Đỗ Thiếu Phủ nối liền cùng nhau, phát ra sáng chói ô quang. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2357, Tề tụ tán thiên tử địa. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Cứ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ triệt để đầu nhập tiến vào trong tham ngộ, quên đi tất cả, lĩnh hội cái kia màu đen cá lớn bên trên áo nghĩa. Mà ở ngoại giới, tán thiên tử địa bên trong có động tĩnh tin tức, cũng đã hoàn toàn truyền ra, thế lực khắp nơi đều có tại cường giả tiến đến, tại tán thiên tử địa bên ngoài, đã có rất nhiều sinh linh hội tụ, các phương xuất hiện, cũng đưa tới rất nhiều phân tranh, nhân tộc cùng nhân tộc, cùng thú tộc, đều là tại tranh đoạt bảo vật, cái này bí cốt là của ta, trong dãy núi, có thú hống như sấm, một đầu giao long hoành không, cùng một cái kim điêu tranh đoạt một khối bí cốt, nhưng này kim điêu cường đại, toàn thân sáng chói, bộc phát khí thế cường hãn, lại có thể chấn phi giao long, tranh đoạt hạ cái kia một khối bí cốt, vỗ cánh phá không rời đi, chiến, trong hạp cốc, có cường giả áo giáp bao phủ, đại chiến quần hùng, để bầu trời máu chảy ồ ạt, tại tranh đoạt một phương truyền thừa, tán thiên tử địa bên ngoài, đột nhiên rất nhiều bảo vật xuất thế, gây nên các phương cường giả tranh đoạt, để cho người ta ánh mắt xích hồng, vết đỏ lên hai mắt, tất cả sinh linh đều hiểu, cái này tán thiên tử địa bên trong xuất hiện bảo vật, chỉ cần có thể tìm hiểu thấu đáo, đều là có thể cấp tốc trở thành cường giả, đây là to lớn cơ duyên, ai cũng không muốn bỏ qua, mà vào lúc này, tán thiên tử địa bên trong cũng xảy ra một kiện chuyện trọng đại, có ngoại giới sinh linh tiến vào tin tức một kiện truyền ra, kinh động tất cả hung địa sinh linh, nghe nói thời cổ đã từng có ngoại giới sinh linh tiến vào, từng cái rất cường đại, từng cùng bên trong nhân tộc ta đến thánh cảnh cường giả giao thủ qua, tại chúng ta thế giới này bên ngoài, còn có đại địa khác, ở trong đó cũng có được nhân tộc thú tộc, nghe đồn trước đây không lâu thánh điện lưu danh, bị nhân hoàng ấn công nhận đại bằng hoàng, chính là đến từ bên ngoài. Kề bên này cũng xuất hiện rất nhiều ngoại giới sinh linh, thực lực rất cường đại, đã ở tranh đoạt bảo vật, những cái này người bên ngoài từ chỗ nào tiến vào, chúng ta là không cũng có thể ra ngoài. Nghe nói có to lớn hạn chế, có địa phương xuất hiện vết nứt, ngoại giới sinh linh tìm được cửa vào có thể đi vào, nhưng chúng ta phát ra ngoài, nhận to lớn hạn chế. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tán thiên tử địa bên trong, có bên ngoài sinh linh tiến vào tin tức đã không phải là bí mật, khắp nơi truyền ra. Lúc trước đại náo chúng ta thú minh, đánh chết đông đảo cường giả gia hỏa, nghe nói chính là đến từ ngoại giới, cẩn thận những cái này bên ngoài người tới. Cái này hung địa bên trong, vô luận là nhân tộc hay là thú tộc, đối với ngoại giới tới sinh linh đều là ôm một chút địch ý, ít nhất là rất đề phòng. Một chút bảo vật xuất hiện, gây nên tranh đoạt, rất nhiều cường giả xuất thủ, khắp nơi đều là kịch liệt đại chiến, âm thanh giết chóc ngút trời, rất sôi trào, tán thiên tử địa chung quanh, đã chết rất nhiều người. Thảm liệt đến rồi cực hạn, nghe đồn có thánh cảnh tu vi người cũng đã xuất hiện trong đó. Lần này tán thiên tử địa xuất hiện bảo vật rất không bình thường, mới là bên ngoài liền toát ra nhiều như vậy. Xem ra tán thiên tử địa chỗ sâu, chính là đầm rồng hang hổ, biết càng thêm nguy hiểm. Có lão nhân mở miệng, đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Một chút cường giả đỉnh cao sắc mặt cũng rất ngưng trọng, không dám có bất kỳ chủ quan. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoang cổ trong không gian. Đỗ Thiếu Phủ y nguyên đứng đấy, quanh thân hắc sắc phù lục bí văn ngưng tụ cá lớn tại chìm nổi, có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên tất cả, phù lục bí văn lồng khoác ở trên người, vô cùng vô tận, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm trong đó, lĩnh hội tất cả, toàn thân tâm đầu nhập, giờ phút này phảng phất là trở về thái cổ, tại nơi hải vực chỗ sâu, vẫy vùng thiên địa, ầm, hải vực nổ tung, cá lớn vượt biển, đem một tòa có một tòa hòn đảo sông mở, toái thạch vẫy xuống vô tận hải vực, giao long gào thét, khuấy động trời cao, cũng phải tránh đi hắc sắc cá lớn, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Phỉ Ngư kinh mắt chấn quái lạ, nó nhất là có thể cảm giác được giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu sâu bao nhiêu, đã trải qua muốn ở bên trên nó, thật là đáng sợ thú năng, đây là cái kia quan thánh bản thể sao. Khung Viên, Địa Lang, Băng Thiềm, Liệt Điêu đã ở thật sâu rung động, cũng có thể cảm giác được cái kia màu đen cá lớn mang đến đáng sợ uy áp, đây là chí tôn thú tộc thú năng. Một đoạn thời khắc, hắc sắc cá lớn từ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân biến mất, hắc sắc phù lục bí văn từng cái tiêu tán không gặp, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục tại nơi huyền ảo trong trạng thái vừa tỉnh lại, hô, đóng ngoặc vuông, một ngụm trọc khí thở ra, Đỗ Thiếu Phủ mở ra hai con ngươi, trong mắt có hắc sắc cá lớn hư ảnh tiêu tán, giống như là chui vào kim quang lấp lánh hai con ngươi chỗ sâu, chí tôn thú năng, rất mạnh, sẽ không ở kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phía dưới quá nhiều, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, cái kia màu đen cá lớn là một loại chí tôn thú năng, có thể cùng long tộc phượng hoàng nhất tộc các loại so sánh, rất kinh người, thế nào? Âu Dương Sản tiến lên, nàng lúc trước cũng cẩn thận nghiên cứu qua cái kia một nửa bí cốt, không có thu hoạch, về sau có thời gian lại lĩnh hội đi. Đỗ Thiếu Phủ đối với Âu Dương Sản lắc đầu, nếu như lúc trước cái này quan thánh cũng là đạt được cái này một nửa bí cốt mới quật khởi, vậy cái này một nửa bí cốt nhưng chính là so với trong tưởng tượng đến còn trân quý hơn nhiều hơn. Hoang cổ trong không gian đã qua hơn nửa tháng, ngoại giới mặc dù mới đi qua không đến hai ngày, nhưng Tán Thiên Tử Địa đã có động tĩnh, các phương cường giả đang ở tiến về, có khả năng hoang quốc tiến vào cái này đất giữ người đều sẽ tới, Đỗ Thiếu Phủ không dám trễ nải, nhưng đất sói, liệt điêu các loại tiếp tục tại hoang cổ trong không gian chữa thương, Đỗ Thiếu Phủ mang theo Âu Dương Sản, Thanh Loan Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ còn có Khung Viên rời đi hoang cổ không gian, tiếp tục hướng Tán Thiên Tử Địa bên trong phương hướng mà đến. Khung Viên đối với Tán Thiên Tử Địa bên trong tương đối quen thuộc, thương thế cũng đã không ngại, Đỗ Thiếu Phủ cần một cái so chính mình hiểu rõ Tán Thiên Tử Địa người. Tán Thiên Tử Địa bên trong, truyền ngôn thái cổ thời kỳ, thế gian này tất cả cường giả cấp cao nhất cơ hồ đều vẫn lạc tại trong đó, cho nên cũng là tại Tán Thiên Tử Địa bên trong lưu lại vô tận hung hiểm cùng vô tận cơ duyên. Từ cổ tới kim, Tán Thiên Tử Địa bên trong thánh cảnh tu vi người bị nhốt trong đó cũng tuyệt đối ra không được, thậm chí dễ như trở bàn tay cũng sẽ bị hao tổn trong đó. Trên đường đi, Khung Viên đối với Đỗ Thiếu Phủ cặn kẽ nói đến một chút biết Tán Thiên Tử Địa tình huống. Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, Tán Thiên Tử Địa cùng Long Phượng Đại Kiếp có quan hệ, ngay cả tại bên ngoài cũng có truyền ngôn. Lúc trước cái kia Long Phượng Đại Kiếp, Kỳ Lân nhất tộc biến mất, Long tộc Phượng Hoàng nhất tộc thụ trọng thương. Như thế xem ra, tự nhiên là có được cự đại cơ duyên. Đám người phá không mà đi, Khung Viên đi theo Đỗ Thiếu Phủ bên người. Tiếp tục nói ra, có đại hung hiểm, tự nhiên cũng là có đại kỳ ngộ, Tán Thiên Tử Địa bên trong xuất hiện thái cổ thánh khí đều cũng không phải là quá ly kỳ sự tình, chí tôn thú năng cũng đã từng xuất hiện không ít, chân long chân phượng tinh huyết cũng không phải truyền thuyết, thậm chí truyền ngôn còn có chí tôn thánh dược ở trong đó, phục dụng chí tôn thánh dược, có thể làm cho thăng cấp tu vi người cũng có thể trực tiếp kéo lên một cái thậm chí mấy cái cấp độ, hỏa phúc cùng tồn tại, thánh khí, chân long chân phượng tinh huyết, chí tôn thánh dược. Đỗ Thiếu Phủ sợ hãi thán phục, có những bảo vật này ở trong đó, sợ là đủ để làm cho tất cả mọi người không sợ chết xông vào Tán Thiên Tử Địa bên trong vì đó mạo hiểm, bực này dụ hoặc căn bản là không cách nào cự tuyệt, bất kỳ cái gì một dạng cũng làm cho người tu hành không thể cự tuyệt, chí tôn thánh dược. Còn đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, đối với chí tôn thánh dược càng thêm cảm thấy hứng thú, có thể làm cho thánh cảnh tu vi người tu vi trực tiếp kéo lên một cái thậm chí mấy cái cấp độ, đây tuyệt đối là nghịch thiên chi vật. Khung Viên nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ cái kia âm thầm có chút khuôn mặt của nóng bỏng, nói, chủ nhân, Tán Thiên Tử Địa bên trong, nhất làm cho người muốn có được, vẫn là cái kia thế gian bí mật lớn nhất. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, trước đây không lâu Khung Viên liền đề cập tới, truyền ngôn Tán Thiên Tử Địa bên trong chôn vùi xuống thế gian này bí mật lớn nhất, một khi xuất thế, đem kinh thiên động địa, trên đời không có lửa thì sao có khói sự tình. Cổ Hoàng cũng nói cái kia Tán Thiên Tử Địa là cái này hung địa bên trong nơi thần bí nhất. Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, xem ra cái kia Tán Thiên Tử Địa bên trong sợ là không biết đơn giản, tất nhiên chôn xuống qua thiên đại bí mật, xem ra Tán Thiên Tử Địa ngược lại là cực kỳ huyền ảo. Âu Dương Sản nói nhỏ, Tán Thiên Tử Địa nếu là cùng Long Phượng Đại Kiếp có quan hệ, cái kia lúc trước không ít thái cổ cường giả đều vẫn lạc trong đó, cho nên cái này Tán Thiên Tử Địa dự định cũng vậy có thái cổ cường giả truyền thừa, nếu là đạt được thái cổ cường giả truyền thừa, so với bình thường truyền thừa thế nhưng là vô cùng cường hãn. Thái cổ cường giả truyền thừa, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ba động, coi như bản thân lấy được Trảm Không Ba Kiếm cũng là đến từ thái cổ truyền thừa. Tán Thiên Tử Địa bên trong chôn xuống qua một phương thế giới, chôn vùi xuống thế gian này bí mật lớn nhất, từ cổ chí kim, cũng hết thảy từng có hai lần động tĩnh lớn, chỉ bất quá mỗi một lần Tán Thiên Tử Địa bên trong động tĩnh ba động, vô số cường giả tiến vào, đều không có người phát hiện bí mật kia mà thôi, sự tình là thật là giả cũng không biết được, bất quá thái cổ cường giả truyền thừa, chân long chân phượng tinh huyết những cái này thì là tồn tại, sớm có người từng chiếm được. Khung Viên ở đây nói với Đỗ Thiếu Phủ, Tán Thiên Tử Địa, hy vọng có thu hoạch đi. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, cái này Tán Thiên Tử Địa thế nào cũng là muốn đi một chuyến, nếu là có thể đạt được chút cơ duyên gì, tự nhiên là tốt hơn rồi. Chỗ như vậy, cái này hung địa bên trong thú minh cùng nhân tộc cường giả đều sẽ tiến vào, phải cẩn thận một chút. Âu Dương Sảng mở miệng, nghiêm mặt mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đừng nói là cũng tiến vào cái này đất giữ tung hoành gia, long tộc, pháp gia, danh gia, ma giáo các loại, ở nơi này hung địa bên trong. Đỗ Thiếu Phủ tại nhân tộc cùng bên trong thú minh cừu gia liền đã không ít, Tán Thiên Tử Địa bên trong, có lẽ đều sẽ tao ngộ, ta hiểu rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhún vai, khóe miệng phát họa ra mỉm cười, đã sớm dự liệu được, cái này Tán Thiên Tử Địa bên trong nhất định là có các phương thánh cảnh tu vi người đi vào, bất quá giờ phút này mình cũng tuyệt đối không phải quả hồng mềm, đặc biệt là pháp gia, tung hoành gia, danh gia, long tộc, ma giáo các loại những người kia. Những vĩnh hằng chi mộ đó bên trong đi ra viễn cổ cường giả nhưng là không cách nào tiến vào cái này hung địa, nếu là lại Tán Thiên Tử Địa bên trong gặp được ma giáo, danh gia, tung hoành gia đám người, liền xem như lần này tại Tán Thiên Tử Địa bên trong không chiếm được cơ duyên gì, vậy cũng có thể đối với những nhân đại đó khai sát giới, ma giáo, danh gia các loại tiến vào những thánh cảnh đó tu vi người, lấy mình bây giờ thực lực tu vi, đã trải qua căn bản cũng không cần cố kỵ. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không dám khinh thường, chí ít ở nơi này hung địa bên trong nhân tộc cùng thú minh bên trong, liền có không ít đáng sợ cường giả, cho dù là một cái Lôi Dương, liền muốn toàn lực ứng phó mới có thể chống lại, nhân tộc cùng bên trong thú minh, sợ là có không ít cường giả muốn ở bên trên Lôi Dương. Tán Thiên Tử Địa bên trong vô biên vô hạn, nghe nói còn không ai có thể đi đến cuối cùng, chủ nhân phải cẩn thận. Khung Viên mở miệng, đã bị bố trí huyết hồn ấn, vô cùng trung thành, ừ. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, phá không mà đi, đám người đi đường, trên đường đi ngược lại là cũng không có sinh linh dám tới gần gây chuyện. Đỗ Thiếu Phủ có chút chờ mong, đã trải qua thật lâu không thấy Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Tử Quỷ Lão Cha, Mùi Mùi Thiếu Cảnh, Dạ Phiêu Lăng, Đại Ca Chân Thanh Thuần đợi, hy vọng có thể ở bên trong Tán Thiên Tử Địa gặp mặt, cũng không biết đoạn thời gian này, đám người có hay không riêng phần mình thu hoạch được loại nào đại cơ duyên. Chỉ là Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ tại Tất Phương Thần Điểu cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc chúng, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, có lẽ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ lần này không có cơ duyên tiến vào Tán Thiên Tử Địa bên trong thu hoạch được loại nào chỗ tốt rồi, ngược lại là được cho có chút tiếc nuối. Bất quá hai người tại Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc bên trong chỗ có thể có được chỗ tốt, sợ cũng đã đầy đủ lớn đi. Tán Thiên Tử Địa, tại cổ hoang hung địa đông phương chỗ sâu, mênh mông thâm uyên dãy núi, bao la vô biên viễn không mông mông bụi bụi mông nhất phiến, giống như là một mảnh hỗn độn, phản phất đây chính là thiên địa này cuối, khắp nơi tiêu điều, tĩnh mịch, bầu trời lờ mờ, đại địa khô kiệt, như là một mảnh tử địa, ù ù, nhưng gần nhất, nguyên bản bình tĩnh tử địa, tại trước đây không lâu chính là trống rỗng xuất hiện động tĩnh, có cổ lão phù lục bí văn tản mát ra quang mang, hay không thời gian tại nơi mênh mông chỗ sâu, truyền ra tiếng vang, đặc biệt là tại nơi chỗ sâu, xuất hiện một cái không gian thật lớn động sâu, tựa như không gian lỗ đen đồng dạng, cửa hang bên trong không gian gợn sóng xoay tròn giống như là một cái to lớn long quyển phong bạo đồng dạng, giống như là muốn đem không gian này thôn phệ, một cổ tuyên cổ trường tồn cổ lão khí tức lan tràn ra, bàn bạc mà dọa người, tràn ngập một cổ đáng sợ sát phạt chi khí, làm cho tôn cấp tu vi người phía dưới căn bản là không có cách tới gần, thánh cảnh tu vi người đều là không dám khinh thường, phần phật, tử địa chỗ sâu, cương phong gào thét, giống như là cuồng phong biển động đồng dạng, kéo dài thời gian rất dài, không gian bát văn từng đợt cuồn cuộn, toàn bộ khu vực bên trong, cường giả đoán dám vào nhập, bình thường sinh linh tới chỗ này, cũng căn bản cũng không dám tới gần nơi này một phương khu vực, xa xa viễn không, một chỗ ám trầm trên ngọn núi, không ít thân ảnh rơi vào cao nhất nham thạch bên trên. A-di-đà Phật, có Phật hiệu giữa trời, cái này không ít thân ảnh khí tức cường đại, đi đầu một lão hòa thượng, thánh cảnh khí tức chưa từng có bao nhiêu ẩn nấp, chính là Phật gia lão hòa thượng kia, bên người đi theo còn có Hằng Luân cùng Cửu Trọng Linh, chính là chỗ này, lần này hy vọng có chỗ lợi, dẫn đầu lão hòa thượng nói ra, hai con ngươi ba động Phật ảnh kim ánh sáng, sau đó một đoàn người đi vào chỗ chết bên trong, sưu sưu, sau đó không lâu, hư không bên trên, có hơi thở nóng bỏng giáng lâm, không ít thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trên, một cổ thú trung chí tôn khí tức tràn ngập, ngưng kết hư không, nếu là giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ ở đây, đương nhiên mừng rỡ, cái này tới thế nhưng là Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Sĩ Thánh Giả, Hoàng Linh Nhi, Phượng Hàng, Phượng Sồ, Hoàng Vũ các loại Phượng Hoàng nhất tộc cường giả, là tối trọng yếu Tử Huyên cũng ở trong đó, thật là mạnh sát phạt chi khí, mắt thấy trước không, Tử Huyên hai con ngươi như tử sắc diệu nhật, tự hồ có thể nhìn thấu thế gian tất cả, giờ phút này Tử Huyên giữa trời, khí tức trên thân tự hồ là có chút không giống, so với tiến vào cái này hung địa thời khắc, mạnh mẽ hơn không ít, áo tím vĩ không, ngọn lửa màu tím ám văn mờ mờ ảo ảo, phát họa bay bổng dụ hoặc chi tư, Hoàng Vũ, Hoàng Linh Nhi, Phượng Hàng, Phượng Sồ cùng nhau mà đứng, nhìn qua cái kia xa xa phía trước kinh người động tĩnh, giống như là một cái khổng lồ thái cổ hung thú cả đang thức tỉnh, phải chiếm đoạt sát phạt thế gian này tất cả, trong này mai táng quá nhiều, ta Phượng Hoàng nhất tộc đã từng có tiên tổ tiến vào cái này hung địa, vì cũng là cái này táng thiên tử địa, bên trong có ta Phượng Hoàng nhất tộc bí mật lớn nhất, Phượng Sĩ Thánh Giả mở miệng, thần sắc trang nghiêm mà ngưng trọng, mắt thấy phía trước lan tràn ra cái kia khí tức đáng sợ, lấy tu vi của hắn thực lực, cũng thật sâu cảm giác được tim đập nhanh, chẳng lẽ nghe đồn đều là thật. Hoàng Vũ Hỏa Diễm đồng dạng trong đôi mắt bôi qua một chút nghi hoặc, bất kể như thế nào, cái này táng thiên tử địa bên trong chúng ta đều muốn đi xông vào một lần. Phượng Sồ ánh mắt ngược lại là lộ ra vẻ chờ mong, Tử Huyên, Phượng Hàng, Phượng Sồ, Hoàng Vũ, Hoàng Linh Nhi, hai lần trước tiền bối đều thất bại, lần này hy vọng các ngươi có thể thành công, lần này trong tộc mạo hiểm để cho các ngươi tiến đến, nguyên nhân lớn nhất chính là hy vọng các ngươi có thể có được ta Phượng Hoàng nhất tộc bí mật lớn nhất, dựa theo tổ tiên kinh nghiệm, các ngươi tuổi trẻ, thiên tư siêu chúng, bởi vậy cơ hội cũng lớn nhất, ngoại giới đại kiếp đã nhanh muốn tới, nếu là lần này các ngươi cũng thất bại, cái kia tất cả liền phiền phức lớn rồi. Phượng Sĩ Thánh Giả mắt thấy Tử Huyên, Phượng Hàng các loại nói ra, đúng, Tử Huyên, Hoàng Linh Nhi, Phượng Hàng các loại gật đầu, các ngươi đến lúc đó tiến vào cái này tử địa về sau, không cần tìm kiếm quá mức cơ duyên, chỉ cần lần theo khí tức thẳng đến tộc ta lưu lại mà đến, đạt được tộc ta lưu lại bí mật lớn nhất, so với bất kỳ cơ duyên đều mạnh hơn nhiều, nếu như các ngươi có thể thuận lợi đạt được tộc ta bí mật lớn nhất, sợ là đến lúc đó đại bằng hoàng tên kia, cũng phải né tránh các ngươi ba phần. Phượng Sĩ Thánh Giả ánh mắt có chút chờ mong, nổi lên ba động, đó là trong tộc truyền thuyết, là Phượng Hoàng nhất tộc cơ duyên lớn nhất, hai lần trước cổ hoang hung địa xuất hiện khe hở, có tiền bối từng tiến vào bên trong, lại là cũng không thành công, thất bại trong gang tấc, bây giờ hy vọng, cũng chỉ có ký thác vào mấy cái này xuất chúng thế hệ trẻ tuổi trên người, nếu là có thể đạt được tộc ta lưu lại, không biết cùng Đỗ Thiếu Phủ tên kia so sánh đến cùng như thế nào. Phượng Sồ trong mắt bôi qua một chút chiến ý, hắn vốn hiếu chiến, cho dù là tại Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Ma Sát, Già Lâu Tuyệt Giới cùng cấp thế hệ cộng đồng đã kích xuống, một mực cũng không có đánh mất chiến ý cùng lòng tin, phản mà là tiếp tục tu sĩ nghèo khổ luyện, hắn tâm trí kiên nghị trình độ, xa phi thường người chỗ có thể sánh được, trong tộc ở nơi này tán thiên tử địa bên trong có vào bí mật lớn nhất, đây càng là để hắn chiến ý tăng thêm. Phượng Sĩ Thánh Giả mắt thấy Phượng Sồ, ánh mắt giật giật, sau đó cười một tiếng, nói ra, dưới tình huống bình thường, nếu như các ngươi có thể có được trong tộc mai táng ở nơi này tử địa bên trong lưu lại, đương thời cùng thế hệ, đem không người có thể là đối thủ của các ngươi, bất quá, Phượng Sĩ Thánh Giả tiếng nói dừng lại một chút, sau đó nét cười của khóe miệng biến thành cười khổ, nói ra, bất quá cái kia đại bằng hoàng, linh chủ, còn có Đỗ Tiểu Yêu ba cái, lại là một cái dị số, kết quả như thế nào, cũng không biết, mà bây giờ trọng yếu nhất là các ngươi có thể có được tộc ta ở nơi này tử địa bên trong chỗ bí mật mai táng, sưu sưu, âm thanh xé gió triệt, Phượng Hoàng nhất tộc cường giả sau đó cũng biến mất ở tử địa bên trong, mờ tối hẻm núi, đầy trời u ám, cương phong tại hẻm núi cửa vào gào thét, truyền ra ù ù thanh âm, để đất trung núi chuyển, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2358, Niết bàn không gian. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Tán thiên tử địa lối vào cũng không chỉ có một chỗ. Cái này hẻm núi cũng là cửa vào một trong. Cương phong gào thét, mãnh liệt sát phạt khí tức từng tầng quét sạch đánh ra mà đến, đập ở bên trên hẻm núi, phản phất là muốn đem hẻm núi phá hủy đồng dạng, đụng đại địa ầm ầm vang vọng không ngừng. Động tĩnh này không phải bình thường a. Hẻm núi cửa vào không ít thân ảnh xen vào nhau mà đứng, đi đầu có không ít cường đại thân ảnh bên trong, trong đó có vào Long Thiên Triêu, ma thú tộc U Hư, thiên xà tộc Xà Ngu, xích hỏa yêu sư nhất tộc sư tử kế hoạch lớn, còn có tung hoành gia Tô Tam Diễm, danh gia Huệ Vũ các loại. Sau lưng của những người này, riêng phần mình còn mang theo một chút khí tức cường đại hạng người, đều tới không sai biệt lắm, chuẩn bị tiến vào đi. Tô Tam Diễm mở miệng, mắt thấy cửa vào, trong mắt quang mang cướp động. Tán thiên tử địa bên trong cơ duyên vô hạn, nếu là chúng ta có thể có được đại cơ duyên, không chừng liền có thể lần nữa ngăn chặn Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia. Huệ Vũ trong ánh mắt, lộ ra vẻ mong đợi, đó là đương nhiên, ta Long tộc nội tình, há lại cái kia tiểu tạp toái đủ khả năng so sánh, các loại lần này đạt được trong tộc lưu lại, đến lúc đó tiểu tử kia lại tính là thứ gì. Long Thiên Triêu mở miệng, trong mắt sát ý hừng hực. Nghe nói tiểu tử kia đã trải qua đi qua cái này hung địa thú minh cùng nhân tộc, khẳng định cũng tới cái này tán thiên tử địa, ngược lại là phải cẩn thận một chút. Tô Tam Diễm nói ra, ánh mắt ngưng lại, hắn nhưng biết Đỗ Thiếu Phủ thực lực bây giờ, ở bên trong vĩnh hằng chi mộ đi ra viễn cổ cường giả không cách nào tiến vào dưới tình huống, bọn hắn đã trải qua không làm gì được tiểu tử kia. Ta được đến tin tức, thú minh cùng nhân tộc bên trong đều có người sẽ không bỏ qua cái kia tiểu tạp toái. Chúng ta không cần tách ra liền tốt, chỉ cần tìm được ta Long tộc ở nơi này tử địa bên trong lưu lại, đến lúc đó tiểu tử kia chết chắc. Long Thiên Triêu trầm giọng nói, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Suy suy, mờ tối hư không bên trên, đột nhiên giữa không trung có mấy chục đến đạo thân ảnh xuất hiện, một cổ bàn bạc uy áp lan tràn ra, giáng lâm quảng trường, đi đầu một đạo động nhân bóng hình xinh đẹp mà đứng, dáng người thước tha, đầu đầy lửa đỏ mái tóc nghiêng đến mềm mại không xương eo nhỏ nhắn. Cùng phía dưới ngạo nghễ ưỡn lên phát họa thành vô cùng cây đường vòng cung, nữ tử xuất hiện ở giữa không trung, đạp không mà đứng, hai con ngươi ba động tia sáng chói mắt, chính là bá vương mãn nhất tộc Kiêu Yêu. Tiểu thư, Khiếu Thiên yêu sư nhất tộc người cũng tới. Kiêu Yêu bên người, một cái lão phụ nhân, khuôn mặt già nua, nhưng dáng người lại là rất bay bổng, cũng không già thái, hai con ngươi cũng rất là sáng tỏ, ánh mắt nhìn phía trước không cách đó không xa không gian, rầm rầm. Trước trống trơn ở giữa bình tĩnh không gian gợn sóng, đột nhiên bắt đầu lắc lư, lập tức trên đường chân trời mấy chục đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lần lượt từng bóng người mang theo khí tức kinh người ba động, mơ hồ trong đó có sư hống thanh âm truyền đến, uy áp tràn ngập, theo cái này mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, từng đạo sáng chói ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền nhìn chăm chú bên này mà tới, đi đầu mấy cái lão giả bên người, có một cái thô kệch thanh niên, khí chất tựa như hùng sư, mắt thấy hư không, khóe miệng trao lên, trong mắt tuôn ra lạnh như băng chiến ý, thanh niên này trên người tự có vào một cổ khí ngạo nghễ, theo xuất hiện, không gian xung quanh đều là âm thầm rung lên, chính là Khiếu Cổ, bá vương mãn nhất tộc ngược lại là tới đủ sớm đó a. Về sau này một đám cường giả phía trước một lão già nhìn thấy Kiêu Yêu các loại, lập tức lộ ra một chút ý cười, Khiếu Thiên yêu sư nhất tộc tới cũng không muộn a. Già nô phụ nhân không mặn không lạc nói, bá vương mãn nhất tộc tại thú minh địa vị, nhưng là muốn trong lúc mơ hồ tại Khiếu Thiên yêu sư nhất tộc trên, các ngươi tới ngược lại là đều sớm. Thanh âm như vậy từ hư không bên trên lần thứ hai rơi xuống, phía trước giữa không trung lần nữa không gian gợn sóng chớp động ở giữa, sẽ ở đó tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, lần nữa có mấy chục đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, giữa không trung đứng lơ lửng, theo những cái này thân ảnh mà đến, một cổ hơi thở nóng bỏng lập tức kịch liệt kéo lên, giống như là cháy rồi đồng dạng. Không gian gợn sóng đều là mang theo nhàn nhạt hỏa hồng chi sắc, đi đầu từng bước hồng phát lão giả, một bộ áo bào rộng gắn vào hơi có vẻ trên người gầy gò, có vẻ hơi rộng rãi, chính là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc Hoa Húc trưởng lão. Hoa Húc trưởng lão bên người, một đạo tráng kiện thân ảnh cũng đang lùi về sau, bầm đen chi sắc tóc dài sóng vai, hình thể tráng kiện, dưới mặt bàn chân hỏa diễm tràn ngập hư không, con ngươi tuôn ra xanh hồng quang mang, như là trong núi lửa liễm, cực kỳ khiếp người. Chính là tại thú minh thế hệ trẻ tuổi bài danh bên trong so với Kiêu Yêu cùng Khiếu Cổ cao hơn Hoa Bộ, mà giờ khắc này, làm người khác chú ý nhất, chính là một cái áo bào đỏ thanh niên, áo bào đỏ bên trên thêu lên liệt diễm hoa văn, thân hình cường tráng thon dài, ánh mắt như sao, lộ ra một cổ khí ngạo nghễ, khí chất siêu tục, xích hỏa, Lúc trước nếu không phải Lạc Thương chơi lừa gạt, không thắng được hắn, Kiêu Yêu mắt thấy cái kia áo bào đỏ thanh niên, trong con ngươi mang theo một chút tiếc nuối, trước đây không lâu Xích Hỏa Tích bại Lạc Thương, mất đi thống lĩnh chức, nếu không vạn thú chi chủ, thú tộc chí tôn chính là hắn, bất quá giờ phút này, không có bất kỳ người nào dám xem thường Xích Hỏa, ai cũng rõ ràng, trước đây không lâu Lạc Thương chiến thắng, chỉ là chiếm cứ không ít tiện nghi, nếu không thống lĩnh chức Xích Hỏa chính là không có hai nhân tuyển. Nguyên lai là Hoa Húc trưởng lão, nhìn Hoa Húc trưởng lão đến đây, lão phụ nhân cùng cái kia Khiếu Thiên yêu sư nhất tộc lão giả đều cực kỳ khách khí, cũng đã có không ít người đã trải qua vào bên trong, chúng ta cũng đi vào đi, bên trong hung hiểm không ngừng, đều cẩn thận một chút. Hoa Bộ mở miệng nói ra, Hoa Bộ trưởng lão, ngược lại là có thể chờ ta một chút, theo một tiếng sang sảng cười to bên trên truyền ra, thoại âm rơi xuống chi thời, không ở giữa gợn sóng lóe lên. Lần nữa chính là có mấy chục đến đạo thân ảnh rơi xuống, mang theo từng cổ hùng hồn ba động, lão giả nói chuyện đầu tóc bạc trắng, hạc phát đồng nhan, lão giả sau lưng, còn có một cái áo đen trường sam thanh niên, ước chừng 30 tuổi bộ dáng, một bộ hơi bó sát người áo đen đem vóc người hoàng mỹ triển lộ không bỏ sót, tóc dài đen nhánh áo choàng, một trương khuôn mặt của uy nghiêm bên trên, lại là mọc ra một đôi thanh tịnh cặp mắt sáng ngời, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức, trường sam màu đen có chút mà động. Giống như một cái hình người mảnh hổ tại chiếm cứ, làm bộ muốn lao vào. Thanh niên này chính là Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh Hổ Cụ, Hổ Thổ trưởng lão. Hoa Húc trưởng lão gật đầu, Hổ Cụ, Xích Hỏa, Hoa Bộ mấy cái thế hệ trẻ tuổi cũng gật đầu ra hiệu, ta nhận được tin tức, nhân tộc cũng đã có không ít đại tộc đi vào chỗ chết. Hổ Thổ trưởng lão nói ra, nhân tộc, theo Hổ Thổ trưởng lão thoại âm rơi xuống, tại chỗ thú tộc cường giả cũng ánh mắt vẫy một cái, những năm gần đây, nhân tộc đã trải qua xưa đâu bằng nay, trong lúc mơ hồ đã đến có thể cùng thú minh chống lại cấp độ, vậy chúng ta càng phải dành thời gian, đi vào rồi nói sau. Hoa Húc trưởng lão nói ra, lần này nếu là ở bên trong Tán Thiên Tử Địa để nhân tộc đạt được càng nhiều cơ duyên, đến lúc đó liền càng ngày sẽ càng mạnh, không thể không ngăn cản. Chủ nhân, phía trước chính là Tán Thiên Tử Địa lối vào, trên hư không. Khung Viên nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, mắt thấy phía trước chỗ xa xa, có cương phong như là như phong bạo không ngừng tràn ngập ra, nương theo lấy một cổ sát phạt chi khí cuốn tới, cái này sát phạt chi khí làm cho Đỗ Thiếu Phủ có một loại cảm giác đã từng quen biết, rất địa phương quỷ dị. Âu Dương Sảng mở miệng, giống như là cảm giác được cái gì, tới trước sinh linh cũng không ít, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần nhìn trộm, bốn phía giờ phút này có rất nhiều sinh linh. Đại bộ phận đều là lĩnh vực cảnh cấp độ trở lên tu vi người, tu vi như vậy vô luận là tại bên ngoài vẫn là cái này hung địa bên trong, cũng đều là cường giả hạng nhất, đủ thấy cái này Tán Thiên Tử Địa dụ hoặc trình độ to lớn, những người này cũng là vì tìm kiếm cơ duyên mà đến, trên cơ bản không đáng để lo, chúng ta chân chính đối thủ cạnh tranh, là nhân tộc bên trong các đại gia tộc còn có bên trong thú minh tất cả đại chủng tộc. Khung Viên mở miệng, ánh mắt đảo qua bốn phía một chút sinh linh mặc dù không yếu, nhưng tự biết những sinh linh này, đối với bọn hắn hiện tại mà nói, cũng không đầy đủ quá nhiều uy hiếp. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, dọc theo con đường này cũng gặp phải không ít đội ngũ, nhưng nói tóm lại, cũng còn không có gặp được có uy hiếp đội ngũ. Chắc hẳn bản thân chậm trễ một chút thời gian, nhân tộc cùng bên trong thú minh tất cả đại thế lực cũng đều đã tiến vào Tán Thiên Tử Địa nội bộ đi. Cũng không biết Hoang Quốc có người hay không tiến vào Tán Thiên Tử Địa trúng rồi. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thấy phương xa. Trong lòng lướt qua ý niệm này, sau đó vung tay lên, mang theo bên người đám người gia tốc vút không mà đến, lấy đám người tốc độ bây giờ, rất nhanh thì đến Tán Thiên Tử Địa bên trong cửa vào. Phía trước cửa vào là một mảnh mênh mông bình nguyên, thâm thúy lờ mờ, cương phong gào thét, có khí tức cổ xưa tràn ngập, đặc biệt là cái kia sát phạt chi khí khuếch tán, bình thường vực cảnh tu vi người cũng không dám quá tiếp xúc quá gần. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở bình nguyên cửa vào hư không, con mắt chăm chú mắt thấy chỗ sâu. Cái kia mờ tối bình nguyên chỗ sâu, một loại sấm nhân sát phạt chi khí tràn ngập, còn có cái này đáng sợ vô hình khí tức, làm cho mảng lớn hư không hiện ra vặn vẹo trạng thái, nơi đây thật đúng là đặc biệt, cần cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở lấy bên người đám người, lấy tự thân thời khắc này tu vi, cũng cảm giác được giờ phút này cái kia Tán Thiên Tử Địa vào trong miệng có một loại ẩn ẩn đến cảm giác nguy hiểm, Tán Thiên Tử Địa bên trong bắt đầu sinh động, bên trong hung hiểm cũng phá lệ dị thường. Khung Viên nhắc nhở, nó mặc dù không có ở bên trong Tán Thiên Tử Địa xuất hiện động tĩnh thời điểm từng tiến vào Tán Thiên Tử Địa, nhưng là nghe nói qua, Tán Thiên Tử Địa bên trong vốn là hung hiểm dị thường, thánh cảnh tu vi người gặp được hiểm cảnh thường thường cũng là hữu tử vô sinh, mà truyền ngôn tán thiên tử địa bên trong có động tĩnh về sau, loại kia hung hiểm càng là tăng gấp bội thêm. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, thể nội huyền khí âm thầm phun trào, cũng đem bên người Âu Dương Sản các loại bảo hộ tại tâm thần bao khỏa bên trong, nhắc nhở lấy mọi người để ý một chút. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trước không bên trong vùng bình nguyên đột nhiên ầm ầm vang dội một tiếng, toàn bộ bình nguyên giữa không trung rung động không ngừng, cương phong gào thét, từng tầng đáng sợ khí lãng như là nổi lên kinh đào hải lãng. Tại Đỗ Thiếu Phủ các loại bên trong nhìn, trước không bình nguyên chỗ sâu vỡ nát ra, một cổ bàn bạc sát phạt khí tức xông ra, đem không gian chấn từng khúc vỡ nát, hiển lộ đen kịt hư không, tựa như thiên băng địa liệt, ngày tận thế đồng dạng, mãnh liệt như vậy dưới khí tức, bình nguyên trước đó từng cái sinh linh cường giả lúc này đều không tự chủ được lui về phía sau một chút, cái này khí tức kinh khủng hạ, bất kỳ người nào cũng không muốn bị quét sạch đến, phía trước khẳng định xuất hiện biến cố gì, có thể là có trọng bão xuất hiện, từng đạo kinh ngạc thanh âm truyền ra. Bốn phía từng tia ánh mắt lập tức nóng bỏng nhìn chăm chú hướng về phía trước tán thiên tử địa bên trong. Cái này tán thiên tử địa bên trong ẩn chứa kinh người bảo vật, có toàn bộ sinh linh đều tha thiết ước mơ bảo vật. Sưu sưu, nhất thời, có sinh linh nhún người nhảy lên, hóa thành từng đạo lưu quang lướt vào tán thiên tử địa vào trong miệng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chăm chú cái kia từng đạo cấp tốc lướt đi thân ảnh, lông mày khẽ nhúc nhích, thật đáng tiếc không thấy những cừu gia đó, nếu là hiện ở trên gặp Tung Hoành gia, Ma giáo hoặc là Du gia cùng Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc người, cũng đều có thể lấy trực tiếp xuất thủ trước giải quyết một chút, dù sao thù này đã là không thể hóa giải. Thiếu Phủ ca, chúng ta có nên đi vào hay không? Đái Tinh Ngữ nhìn bốn phía rất nhiều sinh linh cường giả đã trải qua tranh nhau chen lấn tiến nhập tán thiên tử địa bên trong, nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, tâm thần nhìn trộm, cảm giác được trước mặt sinh linh cũng không có gặp gỡ nguy hiểm gì, lập tức cũng mang theo đám người cấp tốc tiến nhập tán thiên tử địa bên trong. Tán thiên tử địa bên trong, sát phạt chi khí tràn ngập, sương mù màu đỏ sậm lượn lờ, khắp nơi đều là lờ mờ, giống như là lúc thiên địa sơ khai vậy, nhưng là có khác biệt, thiên địa sơ khai, cũng nên là sinh cơ sinh sôi, nhưng nơi đây đều là một mảnh tro tàn, sinh cơ ảm đạm, này khí tức rất quái lạ, tràn ngập sát khí, tiến vào tán thiên tử địa bên trong, Đái Tinh Ngữ đại mi nhíu chặt, không dám chút nào chủ quan, trong hư không lan tràn ra khí tức, để cho toàn thân cảm giác được không thoải mái. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, cái này mờ tối không gian bao la vô cùng, có khí tức vô hình, có thể ảnh hưởng tâm thần nhìn trộm. Cái này không gian bên trong bao la vô cùng, rốt cuộc có bao nhiêu, cho tới bây giờ liền không có ai biết, cái này tán thiên tử địa coi là trong này thần bí nhất địa phương quỷ dị. Khung Viên nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói ra, Tinh Ngữ tỷ, Thiếu Phủ ca, ta giống như cảm giác được một chút động tĩnh, một mực không nói gì Thanh Loan Tiểu Thanh mở miệng, mắt thấy một bên hư không. Trong hai tròng mắt có thanh sắc quang mang tại bắt đầu ba động, xì xì xì, lập tức, Thanh Loan Tiểu Thanh trong tay thủ ấn ngưng kết, từng luồng hỏa diễm phù lục bí văn tựa hồ là cùng không gian này bên trong có chỗ dẫn dắt đồng dạng, lập tức lan tràn ra quang mang, nóng bỏng ngọn lửa màu xanh ba động, mang theo hừng hực phù lục bí văn hiển hiện, dao động một cổ khí tức cổ xưa, a, tựa như là có phản ứng gì, thấy thế, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng lên, Thanh Loan Tiểu Thanh tựa hồ là cảm giác được cái gì. Là ở chỗ này, ta cảm thấy trong tộc ta khí tức, Thanh Loan Tiểu Thanh nghiêm mặt nói ra, trong con ngươi ngọn lửa màu xanh nhảy vọt, loại này đến từ nàng bên trong huyết mạch trong cơ thể liên hệ, không đến mức phạm sai lầm, đi, chúng ta đi nhìn xem. Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút, quyết định đi theo Thanh Loan Tiểu Thanh cảm giác được khí tức mà đến, Thanh Loan Tiểu Thanh có thể cảm giác được bản thân trong tộc khí tức, sẽ không có sai, có lẽ đến lúc đó sẽ có thu hoạch gì cũng không nhất định. Sưu sưu, mấy người bay lên không? Một đường tại lờ mờ hư không bên trong phi hành, ngược lại là cũng không dám khinh thường. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần phóng thích, mặc dù bên trong không gian này có cái kia khí tức vô hình có thể cách trở lực lượng nguyên thần nhìn trộm, nhưng là còn chưa tới loại kia triệt để ngăn trở cấp độ. Lực lượng nguyên thần càng mạnh, giờ phút này trong này đủ khả năng nhìn trộm đến diện tích cũng càng lớn. Tất cả mọi người tâm một chút, trong này cũng không phải cái gì đất lành. Tán thiên tử địa, một chỗ ánh mắt mờ tối trong sơn cốc. Tôn Cầm trong mắt sáng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú tại phía trước, tâm thần càng thêm là thận trọng nhìn trộm tại không gian xung quanh bên trong. Tất cả đệ tử cẩn thận, trong này có cơ duyên, cũng có được đại hung hiểm. Tôn Quẩn ánh mắt ngưng lại, cũng đang nhắc nhở Tôn gia đệ tử, nói, còn muốn cẩn thận Thú Minh người, cùng Thú Minh sớm muộn có một trận đại chiến. Nếu là trong này đụng tới Thú Minh người, có thể xuất thủ chúng ta cũng đừng khách khí. Đúng, Tôn Gia Cường giả gật đầu, lần trước Thú Minh Cường giả thế mà đi thẳng đến Thánh Thành ra ngoài tay, đây là đỏ lõa lõa khiêu khích, trong khoảng thời gian này đến, nhân tộc cùng Thú Minh cũng đến rồi mức kiếm bạc nỏ trương, ai cũng rõ ràng, nếu không phải Tán Thiên Tử Địa động tĩnh, sợ là một trận đại chiến đã bắt đầu, mà hiện ở bên trong Tán Thiên Tử Địa, song phương nếu là gặp mặt, một khi có cơ hội, ai cũng sẽ không khách khí, cẩn thận, bỗng dưng, ngay tại Tôn gia đám người tiếng nói rơi xuống thời điểm, Tôn Cầm đột nhiên ở giữa khẽ kêu một tiếng, bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuy, chỉ bất quá Tôn Cầm tốc độ tựa hồ chậm một bước, Tôn gia một cái trung niên sau lưng, mờ tối trong hư không, đột nhiên một đạo nhức mắt lưu quang tấm lụa xuyên thủng không gian, như thiểm điện cướp ở tại trên đầu trung niên, trực tiếp đem trung niên này đầu xuyên thủng, đỏ trắng chi vật vung vãi một chỗ, xoẹt, lại là một vệt sáng tấm lụa xuất hiện, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt quỷ dị xuất hiện ở một cái Tôn gia thanh niên trước đó, hư, Tôn Cầm xuất thủ, trong tay phù lục bí văn ba động, một đạo chỉ ấn trực tiếp xuyên thủng không gian rơi vào cái này một vệt sáng tấm lụa phía trên, xoẹt, thanh thúy trầm đục tiếng truyền ra, lưu quang tấm lụa bị đánh nát, chấn vỡ thành một mảnh sương mù màu đen, đều cẩn thận, phòng ngự, Tôn Quẩn ánh mắt khó coi, chỉ chớp mắt một cái Tôn gia cường giả trong nháy mắt vẫn lạc, ầm ầm, theo Tôn Quẩn thoại âm rơi xuống, toàn bộ mặt đất đất trung núi chuyển bắt đầu, bốn phía mặt đất rung động, đất trung núi chuyển, nếu như tất nhiên chấn, không ít lưu quang tấm lụa từ hư không bên trong xuất hiện, không ổn, chúng ta xông tiến hiểm địa, Tôn Cầm sắc mặt đại biến, quanh thân bố trí lên huyền khí vòng phòng ngự, cổ lão khí tức tràn ngập, con ngươi ngưng trọng, sưu sưu, Thanh Loan Tiểu Thanh lần theo chỗ cảm giác được trong tộc khí tức, dựa theo trong huyết mạch vô hình khí tức chỉ dẫn, mang theo Đỗ Thiếu Phủ mấy người một đường tiến lên, xuyên qua không ít sơn mạch, phương diện tốc độ có không ít ảnh hưởng, cho nên trọn vẹn hai canh giờ về sau, mọi người mới đến rồi một chỗ trùng điệp trong dãy núi, bên trong dãy núi sơn phong đứng vững, hẻm núi uốn lượn, chung quanh mây mù màu đỏ sậm quấn, tựa như bị tàn huyết chỗ nhuộm đỏ, chính là chỗ này, Thanh Loan Tiểu Thanh nói nhỏ, nàng cảm giác được khí tức chính là ở đây, giống như không có gì đặc biệt a. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần nhìn trộm, nơi đây khí tức không có khác thường, cũng không có dị tượng, cái này không gian bên trong, giống như là không có ban ngày cùng đêm tối, khắp nơi đều là một mảnh hư không cùng mờ tối tái nhợt chi sắc, giống như là thực sự được chôn cất ở chỗ này một phương thế giới, âm thầm vận dụng Xích Khào Mã Hầu mạch hồn nguyên thần chi lực, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là không có loại nào thu hoạch, cảm giác không thấy bất cứ dị thường nào, Thanh Loan Tiểu Thanh bóng hình xinh đẹp cướp động, con ngươi phát ra ngọn lửa màu xanh quang mang, xuất hiện ở phía trước một mảnh hẻm núi phía trên, hẻm núi bao la, hai bên chính là vực sâu vạn trượng, phía dưới chính là vô cùng vô tận sương mù màu đen, hoàn toàn mờ mịt, trong lúc vô hình tổ cái nguyên thần, thì nhìn không xuyên qua phía dưới là vật gì, sưu sưu, Âu Dương Sản, Đỗ Thiếu Phủ, Khung Viên, Đái Tinh Ngữ bốn người thân ảnh xuất hiện ở hẻm núi phía trên, đứng ở Thanh Loan Tiểu Thanh bên người, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia thâm uyên mây mù màu đen bên trong, nhưng cũng là cũng nhìn không thấu cái gì tới, chính là phía dưới này khí tức, Thanh Loan Tiểu Thanh con ngươi kinh động, ngẩng đầu đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đái Tinh Ngữ nói ra, xác định sao, Đỗ Thiếu Phủ lúc này lại là không có cảm giác được cái gì, Xích Khào Mã Hầu nguyên thần mạch hồn cũng không có thu hoạch, không khỏi có chút hoài nghi, sẽ không có sai, này khí tức cùng ta Thanh Loan nhất tộc có quan hệ, Thanh Loan Tiểu Thanh con ngươi nhìn chăm chú phía dưới mênh mông thâm uyên, ở trong đó truyền tới khí tức để cho nàng phát giác được cùng nàng có một loại huyết mạch khí tức tương liên dẫn dắt, vậy liền đi xuống xem một chút, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, mặc dù mình cảm giác không thấy dị thường, bất quá cũng tin tưởng Thanh Loan Tiểu Thanh cảm giác hẳn là sẽ không phạm sai lầm, có lẽ sẽ có vào thu hoạch, có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta còn không cách nào xác định, mọi người phải cẩn thận một chút, Thanh Loan Tiểu Thanh nói như vậy. Nàng rất muốn biết lúc này cái kia sâu uyên chi bên trong rốt cuộc là có cái gì sẽ để cho nàng cảm giác được có huyết mạch tương liên cảm giác, nhưng trong lúc mơ hồ cũng làm cho nàng phát giác được có một loại nguy hiểm tại nương theo. Đám người gật đầu, sau đó mấy đạo thân ảnh lóe lên, lập tức nhảy vào sâu uyên chi bên trong. Vì đề phòng vạn nhất, Đỗ Thiếu Phủ thể nội huyền khí đang cuộn trào, chuẩn bị tiện tay xuất thủ bảo hộ đám người. Cái này sâu uyên chi bên trong, mịt mờ sương mù lượn lờ, càng là đến rồi phía dưới. Còn có một cổ nhàn nhạt hơi thở nóng bỏng tại lan tràn, cũng không biết trầm xuống bao lâu, hơi thở nóng bỏng càng lúc càng nồng nặc, bất quá loại khí tức này nóng bỏng trình độ, ngược lại là không cách nào đối với đám người có bao nhiêu ảnh hưởng. Đỗ Thiếu Phủ tâm cẩn thận nhìn trộm chung quanh, chậm chậm hạ xuống, không dám quá gấp, đám người đoán chừng chìm xuống sợ là có ít nhất mấy ngàn trượng sâu khoảng cách, mấy người lúc này mới rơi trên mặt đất. Cái này thâm nguyên cũng không biết làm sao hình thành, giờ phút này ở giữa chúng người thận trọng đánh giá bốn phía, cái này sâu uyên chi hạ tựa như địa tâm bên trong đồng dạng, khắp nơi có một cổ u ám âm trầm chi khí, để cho người ta toàn thân nhịn không được có chút run sợ, giống như chính là chỗ này. Thanh Loan Tiểu Thanh nhìn chăm chú lên thâm uyên bốn phía, càng cảm giác được khí tức kia nồng đậm. Giờ phút này đám người ở tại sâu uyên chi ngọn nguồn chính là bát ngát lòng đất sơn cốc cực kỳ bằng phẳng, hai bên thâm uyên quái thạch đá lởm chởm, phía trên thật dày quỷ dị mây mù che đậy, đem sơn cốc này bao phủ càng thêm u ám âm trầm, tựa như là đến rồi cửu u đồng dạng. Cái này tự hồ cũng không có gì đặc biệt. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía, tâm thần toàn lực nhìn trộm, cũng không có cảm giác không đến địa phương gì đặc biệt. Thanh Loan Tiểu Thanh tại phụ cận đi vòng vo hai vòng, còn mang theo vào khuôn mặt của ngây ngô bên trên, lập tức lộ ra có chút ý cười, đối với đám người nói ra, nếu là ta đoán không sai, trong này bị thú tộc cường giả bố trí lên niết bàn không gian, mà có thể bố trí niết bàn không gian, tự hồ hẳn là chỉ có ta Phượng Hoàng nhất tộc cường giả mới có thể làm được, niết bàn không gian. Đỗ Thiếu Phủ khiêu mi, còn là lần đầu tiên nghe nói Phượng Hoàng nhất tộc còn có loại thủ đoạn này. Đái Tinh Ngữ nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, mỉm cười, nói ra, Thiếu Phủ ca ca, ta ngược lại thật ra nghe ta sư phụ trong lúc vô tình nói qua một lần, theo sư phụ ta nói, Phượng Hoàng nhất tộc có rất nhiều thiên phú thủ đoạn thần thông, trong đó đối không gian liền có thiên phú, bất quá đồng dạng Phượng Hoàng nhất tộc đệ tử tự hồ không cách nào khống chế, dạng này sao? Đỗ Thiếu Phủ chống mắt, nhớ tới Tiểu Tinh Tinh, tiểu gia hỏa kia tự hồ hoàn toàn chính xác ở trên không gian có chỗ đặc biệt, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2359, Thanh Loan truyền thừa. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Ta còn nghe nói, Long tộc giống như Phượng Hoàng nhất tộc, có rất nhiều đặc biệt thiên phú khác thủ đoạn, bất quá rất nhiều thủ đoạn cần chân long huyết mạch người mới có thể khống chế, truyền ngôn chân long huyết mạch người, có thể ở trên nguyên thần có rất nhiều ưu thế. Đái Tinh Ngữ nói, đây đều là nàng từng trong lúc vô tình nghe sư phụ chỗ đề cập tới. Đỗ Thiếu Phủ chống mắt, Tiểu Tinh Tinh huyết mạch không thể nghi ngờ, đây chính là Long thần đại nhân huyết mạch, tiểu gia hỏa kia đối với nguyên thần bên trên có ưu thế gì, Đỗ Thiếu Phủ không phải quá rõ ràng, lại là biết tiểu gia hỏa kia tự hồ xưa nay không sợ nguyên thần công kích, niết bàn không gian cũng không phải bình thường Phượng Hoàng nhất tộc cường giả có thể bố trí, bình thường đến, ít nhất phải đến thánh thú cảnh tu vi về sau, thậm chí đồng dạng thánh thú cảnh tu vi Phượng Hoàng nhất tộc cường giả cũng vô pháp bố trí, bình thường mà nói. Chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc cường giả đến rồi niết bàn thuế biến trọng yếu nhất thời khắc, vì không khiến người ta quấy rầy hắn thi cốt, cho nên mới sẽ lấy tinh huyết của tự thân thú hồn làm dẫn, đến bố trí đạo này niết bàn không gian. Niết bàn không gian bố trí, ngoại nhân khó mà không cách nào phát hiện tồn tại. Thanh Loan Tiểu Thanh nói như vậy, nơi đây có Phượng Hoàng nhất tộc cường giả bố trí niết bàn không gian đang bế quan. Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, muốn thực sự là Phượng Hoàng nhất tộc cường giả tại, cũng không thuận tiện quấy rầy. Rất phức tạp, có Phượng Hoàng nhất tộc cường giả bố trí niết bàn không gian, ta vốn nên khó mà phát giác được mới đúng. Thanh Loan Tiểu Thanh lắc đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, cái này niết bàn trong không gian, ta còn cảm thấy một cổ ta Thanh Loan nhất tộc khí tức, hấp dẫn ta tới, chính là ta bổn tộc khí tức, là ý nói của ngươi, cái này niết bàn trong không gian, có hai cổ khí tức, một cổ Phượng Hoàng nhất tộc cường giả bố trí niết bàn không gian, còn có một cổ ngươi Thanh Loan bổn tộc khí tức. Đỗ Thiếu Phủ cũng nghi ngờ, Phượng Hoàng nhất tộc có năm tộc, truyền ngôn lúc trước Phượng Hoàng nhất tộc tổ hoàng lưu lại năm loại huyết mạch, thứ năm sắc xích đa giả làm chủ Phượng Hoàng, hoàng đa giả là Uyên Sồ, tử đa giả Nhạc Trạc, thanh đa giả là Thanh Loan, bạch đa giả là Thiên Nga, trong đó Nhạc Trạc cũng chính là tử viêm yêu hoàng nhất tộc, Thanh Loan chỉ có thể xem như nhất tộc, cho nên cái này niết bàn không gian, cũng có thể là Thiên Nga nhất tộc, hoặc là chủ Phượng Hoàng nhất tộc bên trong cường giả chỗ bố trí, có khả năng. Thanh Loan Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, trong hai con ngươi ngọn lửa màu xanh càng ngày càng hừng hực, nói, ta luôn cảm giác, ta Thanh Loan nhất tộc khí tức đang kêu gọi ta, muốn cho ta đi vào, cái này niết bàn không gian có thể mở ra. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ đối với Thanh Loan Tiểu Thanh hỏi, ta có lẽ có thể mở ra, bất quá một khi mở ra, cũng đem quấy rầy bế quan Phượng Hoàng nhất tộc cường giả, đây là đại bất kính, hậu quả nghiêm trọng. Thanh Loan Tiểu Thanh nói ra, nhưng theo đến rồi nơi đây, càng phát cảm giác được một cổ bổn tộc khí tức đang kêu gọi nàng. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ bay tay mà đứng, rơi vào trầm tư. Ngươi xác định có ngươi bản tộc Thanh Loan nhất tộc khí tức ở bên trong. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, thần sắc ngưng lại, đối với Thanh Loan Tiểu Thanh nghiêm mặt hỏi, xác định. Thanh Loan Tiểu Thanh khẳng định nhẹ gật đầu, do dự một chút, kiều nộn môi đỏ mang theo một chút nghi hoặc đường cong, nói ra, ta còn cảm giác được, bố trí cái này niết bàn không gian cường giả, tự hồ Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch có chút không quá thuần, nếu không, ta khó mà phát giác được, hắc hắc, vậy thì càng dễ xử lý một chút. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, khóe miệng lộ ra một chút ý cười, nói ra, mở ra cái này niết bàn không gian, đơn giản sẽ có hai loại kết quả, một loại có lẽ có thể làm cho Tiểu Thanh đạt được một phần cơ duyên, một loại khác, lọc vào cái này niết bàn thuế biến khẩn yếu quan đầu Phượng Hoàng nhất tộc cường giả xuất thủ. A. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc, Âu Dương Sản có chút mắt động, nếu là Long tộc cái gì, đều không có vấn đề, duy chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc thế nhưng là giao tình không cạn, Phượng Hoàng nhất tộc không nhất định đến từ bên ngoài, huyết mạch không thuần, vậy liền nhiều, có lẽ. Hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, mắt lộ ra ra một chút cười lạnh, Thanh Loan cảm thấy không thuần Phượng Hoàng nhất tộc, vậy liền không nhất định, bên trong thú minh thế nhưng là cũng tồn tại, có muốn hay không mở ra cái này niết bàn không gian, nhìn xem có hay không loại nào cơ duyên. Đỗ Thiếu Phủ đối với Thanh Loan Tiểu Thanh hỏi, ta thử nhìn một chút, Thanh Loan Tiểu Thanh do dự một chút, sau đó nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, ngọn lửa màu xanh ba động trong con ngươi, cướp động lên một vòng nét cười của không có hảo ý, nói, trong này ta cảm thấy từng cái chút nguy hiểm, cái này nguy hiểm tự hồ là cũng không ít, có lẽ đây chính là ta bản tộc khí tức kêu gọi ta tới nguyên nhân, đã như vậy, vậy liền giải khai cái này niết bàn không gian, dù sao đã tới, không có lý do gì lui về, xem trước một chút đi. Khung Viên mở miệng, rất là hiếu kỳ, ta thử xem, sau đó Thanh Loan làm ra quyết định, cái kia còn mang theo một chút non nớt bóng hình xinh đẹp khẽ động, bàn chân có chút chỉ xuống đất, thân thể lập tức hiện lên tầng trời thấp, phất tay mà động, từng đạo phức tạp huyền ảo thủ ấn ngưng kết, trong tay từng đạo ngọn lửa màu xanh nương theo lấy phù lục bí văn lướt đi, làm cho cái này sâu uyên chi hạ nhiệt độ lập tức đột nhiên thăng, rầm rầm, từng đạo ngọn lửa màu xanh phù lục bí văn xen lẫn tại hư không, rất là quỷ dị, cuối cùng ngưng tụ thành một cái Thanh Loan hư ảnh, chíp chíp, trong mơ hồ, một tiếng tê minh to rõ truyền ra, thanh sắc hỏa viêm bốc lên, khuếch tán cái này mờ tối bầu trời tựa như xanh quang diệu ngày. Nương theo lấy ngọn lửa màu xanh bốc lên, một cái Thanh Loan hư ảnh bay lượn tại thiên không, hoa mỹ lông đuôi tràn ngập thanh sắc phù văn, êm tai động lòng người, dương cánh linh động uy nghiêm, hiện lộ rõ ràng thú trung chí tôn vậy khí tức. Ầm ầm, ở nơi này Thanh Loan hư ảnh xuất hiện đồng thời, bốn phía hư vô không gian bên trong lập tức xuất hiện một đạo sáng chói xích hồng lồng ánh sáng, thành hình cung bắn ngược mà xuống, đem phương viên mảng lớn không gian bao phủ trong đó, tựa như một mảnh bát ngát màn sáng, có lửa cháy đỏ rực quanh quẩn, phù lục bí văn hừng hực xen lẫn, đây chính là niết bàn không gian. Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt cảnh giác nhìn qua trước người to lớn đỏ màn sáng màu đỏ, hai mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì cảm thấy một loại khí tức quen thuộc, cũng cảm thấy một áp lực đáng sợ, thật là mạnh uy áp, cái này uy áp đáng sợ để Đỗ Thiếu Phủ không dám chút nào chủ quan. Từ cái này xích hồng sắc liệt diễm phù lục bí văn lồng ánh sáng bên trong, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm thấy một loại to lớn kiềm chế, ở trong đó phản phất là có cực kỳ cường hãn nhân vật đáng sợ, liền xem như lấy mình bây giờ thực lực tu vi, Đỗ Thiếu Phủ đều cảm giác có dũng khí, khí tức kia rất cường đại, mang theo một loại nguy hiểm, quả nhiên không phải Phượng Hoàng nhất tộc thuần huyết người chỗ bố trí đưa. Trên hư không, Thanh Loan Tiểu Thanh ánh mắt cũng ngưng trọng lên, ở nơi này đột nhiên, cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm ở trong tâm bay lên, xem ra, thật đúng là có vào duyên phận. Đỗ Thiếu Phủ thật chặt mắt thấy cái kia đỏ lồng ánh sáng màu đỏ, khóe miệng nhấc lên một tia tự tiếu phi tiếu đường cong, lộ ra có chút lãnh ý. Đóng ngoặc vuông, ta giống như cảm giác được có chút phiền phức. Thanh Loan Tiểu Thanh mang theo non nớt trên dung nhan lộ ra một chút cười khổ, nàng đã trải qua cảm thấy nguy hiểm. Cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ vung tay áo quét qua, để Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ lui ra phía sau, ngẩng đầu nhìn đỏ lồng ánh sáng màu đỏ. Cũng cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng đang từ cái kia lồng ánh sáng bên trong lan tràn ra, rầm rầm, theo Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn kỹ giữa, chỉ thấy giờ phút này cái kia đỏ lồng ánh sáng màu đỏ bên trong phù lục bí văn bắt đầu sóng gió nổi lên, theo hàng loạt ba động, một đạo ngọn lửa màu đỏ thấm khe hở chậm chậm xé toạc ra, ken két, lập tức, cái này năng lượng màu đỏ thấm lồng ánh sáng tựa như cái gương vỡ nát vậy, từng khúc phá toái rạn nứt, làm cái này đỏ lồng ánh sáng màu đỏ phá toái một cái chớp mắt. Ánh mắt mọi người cũng lập tức kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, bốn phía không gian đang khuếch trương, sơn cốc không gặp, thay vào đó là xuất hiện một khối to lớn ám trầm bình nguyên âm u đầy tử khí, một mảnh hoang vu, nhưng ngay tại phía trước xuất hiện một đạo quái vật khổng lồ hình dáng, tựa như một tòa ngọn núi khổng lồ đứng vững, đám người ngưng mắt, cái kia quái vật khổng lồ lại là một cái to lớn yêu thú thi cốt nằm rạp trên mặt đất, yêu thú này thi cốt khổng lồ, rõ ràng là thi cốt, nhưng tựa như vật sống, toàn thân tràn ngập nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, hai cánh mở rộng ngã sấp trên đất, bao la ngàn trượng, một cổ như có như không hơi thở nóng bỏng lan tràn mà ra, giống như là có thể đốt cháy tất cả, đốt cháy nguyên thần, cho dù là lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tu vi cùng lực lượng nguyên thần, Đô Thị làm cho trong cơ thể huyền khí cũng không hình bên trong có loại tắc cảm giác, từ cái này thú trong thân thể một cổ chí tôn thú tộc uy áp lan tràn, làm người ta kinh ngạc run rẩy, thật là khủng khiếp Phượng Hoàng nhất tộc uy áp, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, trong hai con ngươi lộ ra vẻ chấn động, to lớn kia uy áp dưới, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy Phượng Hoàng nhất tộc chí tôn thú tộc uy áp, vì thế như vậy trình độ, ngoại trừ tiểu tinh tinh khí tức trên thân, Đỗ Thiếu Phủ còn là lần đầu tiên thấy, xa xa còn muốn tại đã thấy Phượng Hoàng nhất tộc cường giả phía trên, Thanh Loan nhất tộc cường giả, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng chấn kinh, yêu thú kia sự cố khi còn sống tuyệt đối đến rồi một loại kinh khủng cấp độ, loại kia cấp độ khả năng vượt quá tưởng tượng, nếu không, chỉ là còn dư lại một bộ thi cốt, cái này uy áp căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến bản thân, là ta Thanh Loan nhất tộc tiên tổ, mắt thấy cái kia thi cốt khổng lồ, Thanh Loan tiểu thanh giờ phút này ở giữa trong hai con ngươi đột nhiên đã tuôn ra chấn kinh chi sắc, loại huyết mạch tương liên kia khí tức, để cho nàng đủ để khẳng định trước mắt cái kia khổng lồ yêu thú thân phận của thi cốt, khuôn mặt thần sắc rung động liên tục, quấy rầy ta niết bàn, các ngươi muốn chết, bỗng dưng, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, dạng này một đạo âm trầm bén nhọn nữ nhân tiếng quát mang theo khó mà ức chế nộ ý phóng lên tận trời, vang vọng hư không, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, sẽ ở đó khổng lồ Thanh Loan trên thi thể, nhíu lại chói mắt xích hồng sắc hỏa viêm trực tiếp lan tràn ra, lập tức, tiểu tử, hôm nay ta và ngươi không chết không thôi, bỗng dưng, mặt đất phế tích bên trong, âm hàn chí cực thanh âm gào thét truyền ra, một cổ năng lượng đáng sợ ba động tự phế khư bên trong lan tràn ra, ầm, trong nháy mắt, cái này hư không tự dưng rung lên, ngay sau đó một cổ ngập trời đỏ hồng viêm hỏa chính là như phong bạo từ phía trước quét sạch mà ra, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập khuếch tán ra, mang theo một cổ ngập trời hơi thở nóng bỏng bay thẳng cái này hư không bầu trời, cô, có tê minh như phượng lệ, một cái yêu thú khổng lồ bản thể vỗ cánh bốc lên, hiển hiện không trung, tựa như phượng hoàng, cái này yêu thú khổng lồ dương cánh giống như là đám mây che trời, quang mang phủ kín hư không, đỏ ngầu phù lục bí văn xen lẫn, làm cho bốn phía tựa như là một mảnh viêm hỏa hải dương, một cổ khó mà hình dung nóng bỏng uy áp chi khí bại ép giáng lâm. Yêu thú này cùng Phượng Hoàng nhất tộc có không ít tương tự, nhưng ít hơn chân chính Phượng Hoàng nhất tộc lộng lẫy cùng cao quý, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc, mắt thấy cái kia đột nhiên xuất hiện khổng lồ yêu thú thân thế, cái này tuyệt đối không phải tai nạn, mà là một cái chân chính Giao Thiên Viêm Phượng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, nhưng cũng không có quá kinh ngạc, sớm cũng cảm giác được Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc khí tức, chỉ là giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ âm thầm chấn kinh, cái này Giao Thiên Viêm Phượng khí tức trên thân, so với cái kia phượng tẩn đến còn vô cùng cường hãn, thánh thú cảnh trung kỳ đỉnh phong, Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, như thế khí tức đáng sợ ba động, đến từ một cái thánh thú cảnh trung kỳ đỉnh phong Giao Thiên Viêm Phượng, giống như có không ít khác biệt, thật chặt mắt thấy cái kia Giao Thiên Viêm Phượng thân thế, Đỗ Thiếu Phủ gặp được không ít địa phương khác nhau, chỉ thấy giờ phút này cái kia Giao Thiên Viêm Phượng trên người thân thế, nhiều hơn một tầng ánh sáng màu xanh, tựa như thần huy, tràn ngập thanh sắc hỏa viêm, trên người uy áp cũng không phải là phượng tẩn đủ khả năng so sánh, giống như là chân chính đến gần rồi Phượng Hoàng nhất tộc, thuế biến, cái này Giao Thiên Viêm Phượng tại triều vào Thanh Loan thuế biến, Đỗ Thiếu Phủ rung động mắt, tự hồ nghĩ tới một chút khả năng, nơi đây có Thanh Loan nhất tộc cường giả thi cốt, cũng có được cái này Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc cường giả tại, rất rõ ràng, cái kia niết bàn không gian chính là cái này Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc người chỗ bố trí đưa, trên người tự hồ đang hướng về một loại nào đó tầng thứ cao hơn tại thuế biến. Khả năng lớn nhất tính chính là cái này Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc cường giả phát hiện nơi đây, tìm được cái này Thanh Loan nhất tộc cường giả lưu lại thi cốt, chiếm được vô tận chỗ tốt, bởi vậy dứt khoát ở chỗ này bố trí niết bàn không gian, muốn niết bàn thuế biến, sau đó cũng là bị Thanh Loan phát hiện, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc, rất mạnh, Khung Viên rung động mắt, lấy tu vi của hắn cấp độ thực lực, giờ phút này ở dưới này khí tức cũng chỉ có run rẩy phần, khó mà chống lại, Giao Thiên Viêm Phượng khổng lồ bản thể dương cánh hoành không, khí tức trên thân nhảy lên tới đỉnh điểm, hai con ngươi xích hồng mang theo thanh sắc, nhưng hàn quang ngập trời, giận không thể ức, chỉ có chính nó rõ ràng nhất, vì đi đến một bước này, nó bỏ ra giá bao nhiêu. Lúc trước trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, bởi vì cũng không phải là phượng hoàng nhất tộc thuần huyết, cũng không thanh loan nhất tộc huyết mạch, vì cưỡng ép đạt được thanh loan nhất tộc cái này thái cổ cường giả lưu lại truyền thừa, gặp cái này thái cổ cường giả bố trí thủ đoạn trọng thương, cơ hồ vẫn lạc, muốn hoàn toàn đạt được truyền thừa, càng là không dễ, nó chỉ có thể từng bước một đến, vì cái này từng bước một hướng phía thuế biến tới gần, đến lúc đó liền có thể có được cái này thanh loan nhất tộc thái cổ cường giả truyền thừa, nó đã tiêu hao hết sợ là trọn vẹn hơn vạn năm, sợ là giao thiên viêm phượng nhất tộc tộc nhân đều coi là nó cũng sớm đã vẫn lạc tại tán thiên tử địa bên trong đi, bất quá bực này gian khổ, cũng làm cho nó từ lúc trước thánh thú cảnh sơ kỳ, nhất cử đến rồi thánh thú cảnh trung kỳ đỉnh phong, mắt thấy là phải niết bàn thuế biến, cũng có thể thừa cơ đột phá đến thánh thú cảnh hậu kỳ mấu chốt thời khắc, lại giống như không hề nghĩ tới, bị mấy người này quấy rầy, phí công nhọc sức, nhận lấy ảnh hưởng to lớn, trong đó tựa hồ còn có chân chính thanh loan nhất tộc huyết mạch người xuất hiện, càng làm cho nó lo lắng, thật chặt mắt thấy trước mắt mấy đạo thân ảnh, đặc biệt chết cái kia thanh loan huyết mạch, để cái này giao thiên viêm phượng kiên kỵ sâu đậm, một khi cái này thanh loan huyết mạch cùng nó tranh đoạt truyền thừa, nó thực lực tu vi lại thế nào áp chế, sợ là cũng vô pháp tranh đoạt qua, cái này thanh loan nhất tộc thái cổ cường giả truyền thừa, tự nhiên sẽ chỉ lưu cho hắn trong tộc chi nhân, cho nên bây giờ vô luận như thế nào, cũng phải đem những người này hắn triệt để diệt sát, đều chết cho ta đi, cái này giao thiên viêm phượng giữ tợn gào thét, song đồng tuôn ra hung hãn xích quang, tựa như là ẩn chứa hai tòa núi lửa đang phun trào, khí tức vô cùng đáng sợ, dương cánh che đậy hư không, đã trải qua mang theo một chút thanh loan nhất tộc chí tôn thú uy, trước tiên mục tiêu không phải Đỗ Thiếu Phủ, mà là thanh loan tiểu thanh, ù ù, khổng lồ giao thiên viêm phượng thân thế qua, đáng sợ bại ép chi lực vỡ nát hư không, mang theo một mảnh cuồn cuộn viêm hỏa dung nham quét sạch mà xuống, ngập trời khí tức điên cuồng quét sạch mà ra, đủ để đốt cháy phá hủy tất cả. Không phải thanh loan tiểu thanh hiện tại đủ khả năng chống lại, suy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, từ hắn quanh thân hư không bắt đầu, một cổ sáng chói kim sắc phù lục bí văn tuôn ra, hội tụ thành một đạo thủ ấn, phù diêu chấn thiên sứ trực tiếp quét ngang mà ra, một cánh hoành không, mảng lớn kim quang lôi đình sáng chói, tựa như lôi đình hải dương, tựa như kim sắc cự mãng vậy lôi đình bốn phía tràn ngập bạo oanh, lan tràn ra sáng chói kim sắc phù lục bí văn. Những cái này kim sắc phù lục bí văn gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, hội tụ tạo thành một cái kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ hư ảnh, chíp chíp, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tê minh, một cổ bá đạo lực lượng giáng lâm, giống như là xuyên thấu qua viễn cổ, cuối cùng thẩm thấu ở tại không gian này bên trong, đem không gian vặn vẹo, đem giao thiên viêm phượng thân thế ngăn cản, a, biến mất kim sĩ đại bằng, nhọn chấn kinh tiếng từ cái này giao thiên viêm phượng trong miệng truyền ra, hung đồng tựa như to lớn đèn lồng, gấp trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, hai cánh đang rung rẩy, có hừng hực phù lục bí văn ba động, cái này cả mảnh trời không đều là tại lúc này chấn động lên, rầm rầm, lập tức vùng không gian này bên trong, ở tại hai cánh phía dưới không gian từng khúc sụp đổ, lộ ra đen kịt khe hở hiển hiện hư không, hơi thở nóng bỏng ba động, để cho người ta nguyên thần thú hồn muốn khô héo, cái này giao thiên viêm phượng muốn cưỡng ép đạt được truyền thừa, muốn niết bàn thuế biến, tựa hồ liền muốn thành công. Thanh loan tiểu thanh đến rồi Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, nhìn ra mánh khóe, khó trách nàng vừa mới cảm thấy nguy hiểm và phức tạp khí tức, hiện tại tất cả đều hiểu rõ ra, cái này giao thiên viêm phượng muốn cưỡng ép đạt được thanh loan nhất tộc đời trước truyền thừa, tự hồ còn kém chút liền muốn thành công, bộ tộc của ngươi đời trước truyền thừa, ngươi có thế có thể có được. Đỗ Thiếu Phủ đối với thanh loan tiểu thanh vấn đạo, cái kia thanh loan nhất tộc tiền bối khi còn sống tuyệt đối chết khó có thể tưởng tượng cường giả. Bực này truyền thừa nếu là rơi vào thanh loan trên người tiểu thanh, vô tình là kinh người, đủ để thu hoạch được không thể tưởng tượng chỗ tốt. Đương nhiên có thể, tộc ta tiền bối đang kêu gọi ta, chính là vì truyền thừa mà đến, bất quá cái này giao thiên viêm phượng tựa hồ khó đối phó. Thanh loan tiểu thanh mắt thấy đáng sợ kia giao thiên viêm phượng, lòng dạ biết rõ, cái này giao thiên viêm phượng tuyệt đối khó đối phó, không đem giải quyết, mình cũng phải không đến thanh loan nhất tộc tiền bối lưu lại truyền thừa, giao cho ta đi. Các ngươi trước tiên ở một bên bảo vệ liền tốt, Đỗ Thiếu Phủ nhìn cái kia giao thiên viêm phượng khổng lồ, dù sao đối với giao thiên viêm phượng nhất tộc không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cái này truyền thừa đối với thanh loan tiểu thanh có như thế khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn, ngược lại là không thể buông tha, cái này giao thiên viêm phượng mặc dù cường hãn, để Đỗ Thiếu Phủ có chút kiên kỵ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ mình cũng không phải không cách nào chống lại, cùng Lôi Dương đã từng giao thủ qua, giờ phút này bản thân nếu là toàn lực làm lời nói, đã trải qua hiện tại bản thân thực lực tu vi, cũng không nhất định liền thực sự không làm gì được cái này Giao Thiên Viêm Phượng. Thiếu phủ ca ca cẩn thận một chút, thực sự không được, chúng ta chạy trước, gia hỏa này tại Niết Bàn Lột Xác trọng yếu trước mắt bị chúng ta quấy rầy, khẳng định cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, trong thời gian ngắn cũng không chiếm được truyền thừa. Thanh Loan Tiểu Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, mặc dù kiên kỵ cái kia Giao Thiên Viêm Phượng, nhưng là âm thầm không có hảo ý cười, tại Niết Bàn Lột Xác khẩn yếu quan đầu bị nàng quấy rầy, cái này Giao Thiên Viêm Phượng tuyệt đối cũng nhận ảnh hưởng to lớn, chẳng cần biết các ngươi là ai, hôm nay đều phải chết, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa. Cái kia Giao Thiên Viêm Phượng khổng lồ đã là lần thứ hai lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, hắn thân thể cao lớn trực tiếp lấy cường hãn nhất phương thức va chạm mà đến, cũng đã là đáng sợ nhất thế công, còn có cái kia ngập trời nóng bỏng cùng uy áp, có thể hủy diệt tất cả, một đôi hung bên trong đồng, lăng lệ hung mang lấp lóe, ầm ầm, hư không rung động vang, liệt diễm lan tràn, cái này Giao Thiên Viêm Phượng khổng lồ thân thế chính là mang theo một cổ hủy thiên diệt địa đáng sợ năng lượng, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ ép không va chạm mà hạ, ầm, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân giữa không trung, ánh mắt âm thầm trầm xuống, trong mắt vẻ hàn quang lướt đi, Thanh Linh Khải Giáp cùng đại bằng kim sĩ trực tiếp bố trí, kim quang vạn trượng, quanh thân kim quang óng ánh ở tại quanh thân tạo thành từng cây linh vũ vậy thực chất hóa mảnh vỡ, hình thành một bộ thần võ hoa mỹ áo giáp màu vàng óng bao trùm toàn thân, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, sau lưng của Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ hiện ra, bá đạo khí tức ngập trời, muốn lên như diều gặp gió, vượt qua bầu trời, chíp chíp, Thanh Linh Khải Giáp cùng đại bằng kim sĩ, cả hai tự nhiên mà thành, có bằng minh thanh âm vang động núi sông, bá đạo vô cùng khí thế quét sạch hư không, xoẹt, cái trước khổng lồ thân thế bại ép mà tới, Đỗ Thiếu Phủ đang ngưng tụ Thanh Linh Khải Giáp cùng thôi động đại bằng kim sĩ đồng thời, phô thiên cái địa huyền khí từ trong cơ thể nộ cuộn trào mãnh liệt mà ra, thủ ấn ngưng kết, một cổ cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm bốc lên, nếu như là muốn đốt cháy hư không thiên địa, hóa thành một cái tử viêm khổng lồ yêu hoàng cần nổi lên, như một đoàn che khuất bầu trời vậy tử sắc diệu nhật, lấy vô cùng đáng sợ tư thái hiện ra, chíp chíp, tử viêm yêu hoàng hư ảnh dương cánh, ngập trời năng lượng quét sạch, cái kia tựa như tử sắc diệu nhật vậy song đồng nhìn xuống đại địa, chấn động nửa bên hư không, cái kia nhiệt độ nóng bỏng dưới, một phương này đại địa đều ở vỡ ra từng đầu khe nứt to lớn, ken két, đột nhiên xuất hiện ngập trời nóng bỏng khí thế, cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm phô thiên cái địa quét sạch trời cao, giống như tử sắc diệu nhật bộc phát ánh mặt trời ban, có thể hủy diệt tất cả, mang theo một loại đáng sợ thiên địa uy áp ép lên, đem Giao Thiên Viêm Phượng ngăn cản, để cho hung bên trong đồng lộ ra kinh ngạc vẻ kinh hãi. Tử viêm yêu hoàng nhất tộc thú năng, tiểu tử, trên người ngươi tất nhiên có tử viêm yêu hoàng nhất tộc bảo vật, xem ra hôm nay còn có đại thu hoạch. Giao Thiên Viêm Phượng hung đồng kinh hãi về sau, ánh mắt sau đó chuyển đổi thành nóng bỏng, đối với nó mà nói, Phượng Hoàng nhất tộc chí tôn thú năng, đó là cơ duyên to lớn, thần bí kia tiểu tử trên người kim sĩ đại bằng điểu khí tức, cũng đối với nó có lợi ích cực kỳ lớn, đây là đưa tới cửa. Giao Thiên Viêm Phượng bén nhọn quát khẽ, song đồng tuôn ra xích quang, tựa như là ẩn chứa hai tòa núi lửa đang phun trào, dương cánh che đậy hư không, lần thứ hai vồ dết về phía giờ phút này lộ ra vô cùng nhỏ bé Đỗ Thiếu Phủ, đáng sợ bại ép chi lực vỡ nát hư không, mang theo một mảnh cuồn cuộn viêm hỏa dung nham quét sạch mà xuống, ngập trời khí tức điên cuồng quét sạch mà ra, đủ để vỡ nát tất cả. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2360, kiếm gãy vạn dặm. 1. Ngươi sợ còn chưa đủ đi. Đỗ Thiếu Phủ bước chân hướng về phía trước bước ra, phía sau đại bằng kim sĩ chấn động, kim quang ba động bên trong, không gian gợn sóng vì đó dập dần mở đi ra, hai tay chấn động, trong hai tay thủ ấn ngưng kết, cuối cùng ngưng tụ thành ấn, sắc thái lộng lẫy, một cổ khác thường cuồng bạo năng lượng ba động bỗng nhiên dập dần mà lên, giống như thực chất hóa năng lượng ba động, ngao ô, làm cái này một đạo chưởng ấn ngưng tụ, có long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm gào thét, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp huy chưởng đánh ra, đây là huyền hoàng đế ấn, lớn lên theo gió, nương theo lấy một cổ hủy thiên diệt địa vậy uy thế bỗng nhiên quét sạch, tất cả nhanh như thiểm điện, chưởng ấn cùng cái kia Giao Thiên Viêm Phượng khổng lồ thân thế trực tiếp đối bính cùng nhau đụng vào nhau, từng đạo như sấm rền tiếng vang cuồn cuộn truyền ra, chấn động thâm uyên, ầm ầm, sáng chói phù văn bắn ra, bầu trời oanh minh, năng lượng kinh khủng gợn sóng như bao la sóng lớn quét sạch mà ra, có thanh long bạch hổ phượng hoàng huyền vũ thần quy tứ thú hư ảnh nổi lên, nương theo lấy long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm truyền ra, quang mang chói mắt bên trong, cũng có hơi thở nóng bỏng bộc phát khí thế khủng bố, dạng này đụng nhau, để lui về phía sau khung viên, ánh mắt vì đó kinh dị, mảng lớn hư không đang đổ nát, một cái to lớn hư không lỗ đen hiển lộ hư không, thanh long bạch hổ các loại tứ thú hư ảnh tiêu cũng lập tức biến mất ở qua không gian bên trong, đạp đạp, năng lượng khuấy động ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tại phù văn phá toái bên trong trong nháy mắt hướng về sau đẩy lui mấy bước, thân hình lão đảo, vỗ cánh mở ra lúc này mới ổn định thân thể, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái này giao thiên viêm phượng so với trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn một chút, trên người rõ ràng là mang theo thanh loan nhất tộc khí tức, không phải bình thường giao thiên viêm phượng đủ khả năng so sánh, xem ra thật đúng là tại niết bàn lột xác khẩn yếu quan đầu, nếu là lần này không có bị thanh loan phát hiện, nói không chừng thật đúng là có cơ hội thành công. Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ các loại thối lui đến nơi xa, nơm nớp lo sợ, thực lực của các nàng lại là tự biết lúc này cũng giúp không được quá nhiều bận biệu. Nhưng Âu Dương Sản cái kia mắt to trong đôi mắt đẹp, mắt thấy trước không giờ phút này cái kia áo giáp thần võ, tựa như hình người chân bằng thân ảnh, cũng có được lòng tin tuyệt đối. Giờ này ngày này, một cái kia ban đầu ở Lang Lăng nội thành non nớt đại thiếu năm, đã là hoàn toàn thuế biến, từng bước một ma luyện, bây giờ đã là tung hoành tam lục cửu châu, để đương thời có thể gió nổi mây phun cường giả, đây hết thảy, chẳng qua là thời gian ngắn ngủi. Cô, Đỗ Thiếu Phủ huyền hoàng đế ấn, để cái kia giao thiên viêm phượng thân thế bị ngăn trở, có linh vũ ảm đạm vẫy xuống, nhưng này to lớn nhọn hung đồng bên trong, ánh mắt càng là âm trầm rất nhiều, tê minh vang động núi sông, thân thể cao lớn lần nữa vỗ cánh hướng phía Đỗ Thiếu Phủ nhào đến, hai cánh chấn động, không gian xung quanh gió nổi mây phun, liệt diễm cuồn cuộn đốt cháy hư không, chí ít còn không có niết bàn lột xác thành công, cuối cùng còn chưa tới thánh thú cảnh hậu kỳ. Đỗ Thiếu Phủ song đồng ba động kim quang, vừa mới cũng chỉ là thăm dò một chút cái này giao thiên viêm phượng thực lực, thánh thú cảnh hậu kỳ liền có kinh khủng như vậy uy năng, hoàn toàn chính xác siêu việt rất nhiều cùng thế hệ, huống chi thân là giao thiên viêm phượng, bản thân cũng rất cường đại, không thể phủ nhận. Đỗ Thiếu Phủ tự biết nếu là thật để cái này giao thiên viêm phượng niết bàn lột xác thành công, hoặc là đặt chân đến rồi thánh thú cảnh hậu kỳ, cái kia ngược lại là muốn khó có thể đối phó nhiều lắm, thậm chí có khả năng không phải mình bây giờ thực lực liền có thể chân chính đối phó. Mắt thấy cái kia giao thiên viêm phượng lần thứ hai mà đến, đây không phải nghiệm chứng bản thân, Đỗ Thiếu Phủ không có ý định khách khí, đối với giao thiên viêm phượng nhất tộc cũng không có cái gì khách khí, khẽ ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, từ quanh thân hư không bắt đầu, có phù văn cổ xưa từ quanh thân dập dờn mà ra, cái này thâm thúy bình nguyên hư không bên trên, lặng yên ở giữa hiển lộ ra một đạo bát quái hư không đồ án kiện hình dáng, hư không bát quái đồ hiển lộ, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi, tám cái phương vị lẫn nhau tương liên hóa thành một đạo sáng chói thần hoàng, hướng phía bốn phía tràn ngập mà đến, oanh, đột nhiên, toàn bộ bầu trời lặng yên rung lên, trong nháy mắt cái kia hư không bát quái đồ bên trong, vạn thú tê minh, lôi quang giáng lâm, kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh, sơn trạch diễn dịch, phong vũ lôi điện giao thế, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, hư không bát quái đồ nối liền trời đất, ẩn chứa vạn vật, giống như là một phương tiểu thế giới rơi xuống, làm cho chính trực nhào mà đến giao thiên viêm phượng thân ảnh bị trong nháy mắt bại ép trì trệ. Đây là cái gì? Giao thiên viêm phượng một đôi âm hàng hung đồng bên trong, đột nhiên ánh mắt rung động, giờ phút này đáng sợ trong hơi thở quỷ dị, để huyền khí của nó tán loạn tan rã, tất cả nhận áp chế. Trong lúc vô hình có một cổ để nó run sợ khí tức từ thú hồn chỗ sâu tuôn ra, đóng ngoặc vuông, tốc chiến tốc thắng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt gấp theo dõi giao thiên viêm phượng, trong mắt sát ý không còn che giấu, phất tay theo một tiếng phong lôi rung động vang, một thanh đường công tự nhiên mà thành, hổ cốt long tư thế tử kim rộng kiếm xuất hiện ở trong tay, ong ong, làm cái này rộng kiếm xuất hiện, một cổ hào quang chói sáng giống như đè nén núi lửa vậy phát ra, chói mắt phù lục bí văn phóng lên tận trời. Cái này rõ ràng là phong lôi chi thanh, nhưng lại như là cùng thần ma đang thét gào, để cho người ta nhìn lên một cái, cũng không bưng thần hồn run rẩy. Ầm ầm, bỗng dưng, cũng không biết vì sao, làm cái này rộng kiếm xuất hiện, một phương này cổ lão thâm nguyên bình nguyên đều ở rung động kịch, đất rung núi chuyển, đại địa đang đổ nát, bốn phía rộng kiếm vặn vẹo, giống như hủy diệt tiến đến, đây là tử kim thiên khuyết, giờ phút này triệt để thôn vệ cái kia thái cổ thánh khí khí hồn, uy thế lần thứ hai tăng vọt. Đầy trời tử kim quang mang nở rộ ở giữa, tuyệt thế mà giữa trời, như muốn vỗ cánh bay lên không, đang phượng triều dương, tung hoành chín ngày, đây là thần binh sao, khung viên rung động kịch, binh khí như thế tự hồ siêu việt thánh khí giới hạn, là thần binh, mắt thấy trong nháy mắt xuất hiện tử kim thiên khuyết, Cái này giao thiên viêm phượng hung đồng vì đó thích chặt, cảm giác được đáng sợ kia rộng kiếm giống như là một tôn tuyệt thế thần ma thức tỉnh, tại nhìn xuống thiên địa, đủ để hủy diệt tất cả, để nó âm thầm bên trong thú hồn tuôn ra cảm giác bất an, loại kia bất an trong nháy mắt tăng lên, giống như cỏ dại vậy dưới đáy lòng điên cuồng sinh sôi, thánh kiếm gầm thét, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, hư không bát quái đồ bên trên, Đỗ Thiếu Phủ giếng vịnh tử, như thần linh giữa trời, như là hình người chân bằng lâm thế, trong tay tử kim thiên quyết phía trên kiếm quyết ngưng tụ, có kiếm mang lướt đi, vù vù, từng đạo phức tạp huyền ảo kiếm mang, cuối cùng hội tụ ở cùng nhau, hóa thành đơn giản một bổ, trong chốc lát chính là lấy thiểm điện chi thế trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra, cô, căn bản là không có cách tránh đi, giao thiên viêm phượng gào thét, toàn lực bộc phát, liệt diễm giữa trời, nương theo lấy thanh sắc liệt diễm tuôn ra, có phượng hoàng nhất tộc uy áp, như là từng tòa núi lửa nổ tung, có thể đốt cháy tinh thần, kinh người đến cực điểm, ngao ô, kiếm quang vạn trượng, bộc phát ra, tử kim thiên khuyết chi uy tại lúc này bị Đỗ Thiếu Phủ thôi động đến rồi cực hạn, tầng tầng tử kim quang mang điệp gia nở rộ, có thanh long bạch hổ, chu tức huyền vũ hư ảnh gào thét mà ra, khí tức bá đạo khiếp người, kiếm mang quang hoa vung vãi thiên địa, lộng lẫy phía dưới, ẩn núp là một cổ đáng sợ bá đạo hủy diệt năng lượng, xì xì xì, nơi kiếm quang đi qua, ngập trời liệt diễm ở trong lặng yên không một tiếng động trực tiếp chôn vùi, nhưng hết lần này tới lần khác là loại này vô thanh vô tức, càng khiến người ta dọa người tâm hồn. Sau đó tại khung viên kinh dị ánh mắt nhìn soi mói, kiếm quang mang theo một đầu dài lớn lên không gian gợn sóng khe hở, triển khai biển lửa, bổ về phía giao thiên viêm phượng. Giao thiên viêm phượng đang toàn lực bộc phát, toàn thân quang mang ngập trời, đang tránh né kiếm quang, nhưng giờ phút này ở bên trong bát quái hư không đồ, hiệu quả không lớn, chíp chíp. Kiếm quang rơi vào cái trước khổng lồ thân thế cánh bên trái, lập tức linh vũ phiêu tán, máu me đầm đìa, có nhọn đau đớn nộ ý thanh âm truyền ra, chói tai để cho người ta phát lạnh, hỗn đảng, giao thiên viêm phượng giận, cũng kêu thảm kêu rên, nó thật tốt tại niết bàn thuế biến, mắt thấy là phải trở thành giao thiên viêm phượng nhất tộc từ cổ chí kim đệ nhất nhân, có thể niết bàn lột xác thành chân chính phượng hoàng nhất tộc, đến lúc đó đem đủ để tung hoành thế gian này. Lại là không nghĩ tới tại liền muốn thành công thời khắc mấu chốt bị này một đám người trẻ tuổi quấy rầy, thực lực còn mãnh liệt như vậy đáng sợ, nó căn bản không có trêu chọc bọn gia hỏa này a. Cái này giao thiên viêm phượng đã tại nơi đây vạn năm, làm sao biết giao thiên viêm phượng thế nhưng là đắc tội Đỗ Thiếu Phủ, nếu không phải giao thiên viêm phượng nhất tộc, Đỗ Thiếu Phủ có lẽ cũng không tiện quấy rầy người khác còn muốn hạ sát thủ, có thế hết lần này tới lần khác là một cái giao thiên viêm phượng, vẫn là cường giả. Lưu chi vô cùng hậu hoạn, vậy dĩ nhiên là không thể buông tha, ầm ầm, giao thiên viêm phượng cảm thấy không ổn, kia nhân loại khí tức trên thân quá phức tạp, quá cường đại, muốn rời đi, hai cánh cấp tốc chấn, bộc phát ra phù lục quỷ dị bí văn, trong lúc mơ hồ từ quanh thân xuất hiện ra không gian ba động quỷ dị, chấn vỡ không ít không gian gợn sóng hình thành đen kịch hư không, thế mà giống như là liền muốn tránh thoát hư không bát quái đồ trói buộc, a, Đỗ Thiếu Phủ cầm kiếm giữa trời, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, từ cái này trên người giao thiên viêm phượng cảm thấy một loại không gian ba động quỷ dị, loại này không gian ba động từ khi lần trước tại trảm không ba trên thân kiếm có chỗ thực chất hóa lĩnh hội tiến bộ về sau, giờ phút này càng có thể cảm giác được, chẳng lẽ đây chính là loại kia không gian áo nghĩa. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, phượng hoàng nhất tộc bên trong cường giả có thiên sinh thiên phú không gian thủ đoạn, cái này giao thiên viêm phượng tại lĩnh hội thanh loan nhất tộc thái cổ cường giả truyền thừa, tại niết bàn thuế biến cũng đã nhận được cái này không gian áo nghĩa thủ đoạn, mắt thấy tự hồ liền muốn tránh thoát cái này giao thiên viêm phượng, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng có bất kỳ đình trệ, trong tay tử kim thiên khuyết lần thứ hai giơ lên, tu di huyễn cảnh, bá kiếm đạo, tử kim thiên khuyết trực tiếp đánh xuống, một cái chớp mắt này, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi, cũng có được quang mang quỷ dị lướt đi, cùng lúc thôi động nguyên thần công kích, nương theo lấy phía sau đại bằng kim sĩ vỗ cánh mà xuống, như là chân bằng phù diêu mấy ngày. Song đồng bên trong bỗng nhiên kim quang vạn trượng, sát ý ngập trời, ầm, một kiếm này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng là có một cổ bá đạo vô cùng khí thế, đột nhiên từ cái này nhất kiếm bên trong lan tràn ra, để mảnh này bát quái đồ hư không cũng đang kịch liệt chấn động bắt đầu, nơi kiếm mang đi qua, không gian trực tiếp sụp đổ, lộ ra chân không dấu vết, một kiếm này cướp đến, giao thiên viêm phượng to lớn hung đồng hung hăng rung lên, cũng lập tức vì đó ngốc trệ một cái chớp mắt. Có một cổ đến từ thú hồn chỗ sâu kiên kỵ dưới đáy lòng phun trào, xoẹt, giao thiên viêm phượng phải cánh phía trên, lần thứ hai máu me đầm đìa, linh vũ phá toái, huyết vũ vung vãi, tiểu tử, ngươi muốn chết, Giao thiên viêm phượng dẫn đến rồi cực hạn, nó bế quan gần vạn năm, tiến bộ to lớn, thuế biến kinh người, vốn cho là chờ nó triệt để sau khi thành công, muốn chấn kinh đương thời, vang vọng thú minh, cũng có thể dẫn đầu giao thiên viêm phượng nhất tộc lực áp tất phương thần điểu, trở thành thú minh đệ nhất tộc, lại là không ngờ tới còn không có ra ngoài, thế mà bị một cái tuổi trẻ nhân loại như thế chà đạp, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.